tuy rằng vương tử ở hôn mê chung, nhưng là thân thể vẫn là nhịn không được run rẩy. Minh vương ngón tay bồi hồi ở kia tiểu xảo rốn chung quanh, tựa hồ thực thích nơi này xúc cảm, nhưng vương tử bụng nhỏ lại bởi vậy hơi hơi co rút. Ân lại nghe vương tử trong miệng tràn ra một tia nhợt nhạt rên rỉ, Minh vương động tác lại là một đốn. Ánh mắt ở vương tử dưới thân đảo qua, tạm dừng một lát mới thu hồi tầm mắt, tay cũng cùng nhau rời đi, một tay ôm vương tử, làm nàng cơ hồ là ghé vào chính mình trong lòng ngực, một tay kia xả qua giường nội chăn mỏng, đem hai người thân thể che lại. Minh vương ôm vương tử, chỉ ngẫu nhiên dùng tay khẽ vuốt nàng phía sau lưng, tựa hồ là thuần túy tham luyến kia xúc cảm, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng ở thiền miên. Minh vương là nhiều người thông minh, hắn biết chính mình vuốt ve làm ngủ say vương tử cũng có chút động tình, này ở phía trước là chưa từng có, thân thể của nàng càng mẫn cảm, mà đây là bọn họ dạy dỗ kết quả. Một vừa hai phải, có mấy nam nhân có thể chân chính làm được. Minh vương có thể không hề mơ màng đối với vương tử, không phải hắn không cảm giác, chỉ là ở cái loại này kiểu diễm cảm giác ở ngoài, hắn càng không muốn xa rời trên người nàng độ ấm, còn có nàng không hề phòng bị ở trước mặt hắn rộng mở. Cũng sở dĩ Minh vương mới có thể mỗi lần làm không biết mệnh cởi sạch nàng quần áo, cuối cùng lại tỉ mỉ mặc tốt, đây là chính hắn đều không hiểu, mà ở rất dài một đoạn thời gian, hắn đều chỉ dùng ta vui ý nghĩ như vậy công đạo chính mình. Rốt cuộc hắn làm việc trước nay đều là tùy tâm mà làm. Nào đó trình độ thượng, Minh Vương rất giống một cái chuyên nghiệp nghệ thuật gia, ở đối mặt chính mình yêu tha thiết tác phẩm nghệ thuật trước mặt, hắn có thể làm được đơn thuần thưởng thức, mặc dù cái này tác phẩm nghệ thuật thời khắc đều tản ra trí mạng lôi kéo. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử bắt đầu, mặc dù khi đó khoảng cách như vậy xa, mặc dù Vương Tử xâm nhập cũng không như vậy vui sướng, Minh Vương vẫn cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi tìm kiếm cái này làm hắn tò mò nữ tử, mà trên thế giới này có thể làm hắn tò mò người, thượng một cái hắn đã nhớ không rõ là ai. Chương 14 không dám thấy nàng, chìm nổi chân tướng. Hồi lâu, Minh Vương mở to mắt, bị vương tử nhẹ nhàng bông, chính mình xốc lên chăn lên, đi đến phòng trong bàn trước nhìn sau một lúc lâu, từ trong bình lấy ra một chương chỗ chống quyển trục, lấy bút dính điểm mặc, chậm rãi ở quyển trục thượng đủ rồi lên, lại thấy hắn sắc mặt thông dong. Cơ hồ bất biến, chỉ là màu lục đậm đồng tử chuyên chú nhìn quyển trục. Thẳng đến một bộ quyển trục hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoa xong, Minh Vương mới buông bút mực, xoay người trở lại trước giường, cũng không ở lên giường, chỉ dựa trên đầu giường, nhìn hôn mê chung vương tử, vừa thấy chính là hồi lâu, gương mặt này, thân thể này, xem bao nhiêu lần đều không đủ. Thẳng đến hơn phân nửa cái đêm liền như thế an tịnh trôi đi, Minh Vương đứng thẳng người, ôm vương tử một lần nữa thả lại chính mình trong lòng ngực. Làm nàng dựa vào chính mình ngồi, mang tới vương tử quần áo, động tác mềm nhẹ mà thong thả, không biết vì sao, Minh Vương kia màu lục đậm trong mắt hiện lên khắc thường cảm xúc. Mau 4 năm, hắn cùng vương tử phân biệt mau 4 năm, Minh Vương rất muốn giáp mặt hỏi một chút vương tử, còn nhớ rõ hắn sao? Hoặc là giáp mặt thấy nàng, ở nàng thanh tỉnh thời điểm, nàng sẽ là cái gì biểu tình, cặp kia thâm trầm mặc mâu chung có thể hay không bởi vì hắn nổi lên tưởng niệm. Chỉ là Minh Vương chỉ sợ chính mình đều không hiểu, hắn tuy tưởng, lại không dám. Đúng vậy, xác thật là không dám nhận gặp mặt nàng, không dám nhận mặt hỏi nàng, có lẽ là sợ hãi ở cặp kia mặc mâu nhìn thấy xa lạ, hoặc là chỉ là đơn giản cựu biệt gặp lại, không có trộn lẫn chút nào khác tưởng nghiệm, mặc dù sợ hãi loại này tình cùng hắn mà nói là như vậy xa lạ. Hắn từng hứa hẹn hắn sẽ đứng ở nàng phía sau, bồi nàng trải qua phong sương, nhưng năm đó ảnh tộc xuất hiện. Vương tử nhất yêu cầu người thời điểm hắn lại không ở, vương tử ở tu bổ giao diện cây trụ khi sinh tử một đường, nhặt về một cái mệnh sau ngủ say 3 năm, hắn vẫn như cũ không có cách nào bồi nàng tả hữu. Này đối với Minh Vương tới nói, cơ hồ là không qua được hàm, hắn vô pháp tha thứ chính mình, vô pháp nhìn thẳng vào chính mình, càng đừng nói đường đường chính chính tới xem nàng. Nóc sở hữu quần áo đều xuyên cẩn thận, Minh Vương đem vương tử bông, tay chống ở nàng thân thể hai sườn. Túi người ở vương tử giữa mày rơi xuống một hôn, dừng lại hồi lâu mới chậm rãi di động, hôn gần như thành kính dừng ở vương tử hai mắt, cái mũi, gương mặt, cuối cùng khắc ở kia trương hắn từng nghĩ tới vô số lần ngôi. Từng cái thiện trước, như là nhấm nháp tốt nhất rượu ngon, thẳng đến cặp kia môi bị hôn tinh lượng, Minh Vương mới chậm rãi rời đi, bàn tay hướng vương tử cổ, từ quần áo phía dưới lấy ra một cái cực tế sợi tơ, theo kia tây tuyến xả ra, đánh ra một quả bánh bạch mượt mà vậy. nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là một khối mỹ ngọc đâu. Minh vương nào đó màu lục đậm ám ám, lại đem kia vậy cẩn thận cấp vương tử thả lại đi, tuy rằng ma giới đêm ban ngày cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng sau đó không lâu liền lại sẽ có người tới tìm vương tử. Minh vương đứng dậy, kia chậm chạp không đi thân ảnh tựa hồ ở không tha. Lớp học, Minh vương xoay người, đang muốn lúc đi thân thể lại một đốn, rũ mắt nhìn lại, lại thấy chính mình và táo bị một đôi tay nhỏ nắm chặt, bóng loáng cẩm y y nhăn thành một đoàn, nếu là ngày thường, mặc kệ ai, khẳng định lập tức sẽ từ thế giới này biến mất, nhưng hôm nay không giống nhau, cái tay kia thuộc về vương tử. Minh vương ánh mắt tựa hồ có chút căng chặt, thẳng đến nhìn về phía vương tử, thẳng đến xác nhận lúc này vương tử vẫn cứ ngủ say, Minh vương tựa hồ mới thả lỏng, nhưng thả lỏng đồng thời đêm không thể xem nhẹ lướt qua nhợt nhạt thất vọng, hắn rốt cuộc là muốn gặp nàng, muốn nhìn cặp kia mặc mâu mở khi mỹ lệ nhan sắc. Minh vương thân thủ bẻ ra vương tử tay, mặc dù là hôn mê, vương tử cái này động tác tựa hồ đêm đặc biệt chấp nhất, Minh vương dùng chút thời gian mới đưa quần áo của mình lấy ra tới, lại đem vương tử tay thả lại trong chăn, lúc này mới xoay người, bước chân một mại, thân hình bỗng nhiên biến mất, giống như trống rỗng bước vào mặt khác một mảnh không gian giống nhau, kia tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng ở phòng bị chính mình sẽ hối hận giống nhau. Thẳng đến Nam Khuyết tới gõ cửa, vương tử mới chậm rãi tỉnh lại, Nam Khuyết ở ngoài cửa cùng nàng nói chuyện, dò hỏi nàng có không tiến vào, vương tử lại giống như không nghe được giống nhau, nằm ở trên giường hồi lâu cũng chưa động, trong ánh mắt có chút tự hỏi, giống như ở sửa sang lại cái gì. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đống nhiên sờ sờ chính mình trên người quần áo, lại sờ sờ chính mình ngôi, đống nhiên đứng lên, tốc độ thực mau đi vào bàn trước, nhìn thấy kia một quyển chỉnh tề đặt ở mặt trên quyển trục, vương tử lập tức mở ra, thần thức tham nhập xem xét, trong lòng lại là cả kinh. Bối rối nàng hồi lâu lập thể phong ấn tại này trương quyển trục trung liền có thể tìm được đáp án, vương tử chậm rãi buông trong tay quyển trục, sắc mặt lại có chút dại ra, hiện tại nàng không phải hoài nghi, mà là khẳng định, đêm qua Minh Vương đã tới. Cảnh tượng cùng lần đầu tiên gặp mặt như vậy tương tự, Minh Vương lại là thần không biết quỷ không hay xuất hiện, sau đó không rên một tiếng biến mất, kia mơ hồ quen thuộc hương vị, chỉ có ở 19 tầng địa ngục mới có, cũng chỉ có Minh Vương trên người mới có, đó là Mạn Châu xa hoa hương vị, an tính hoa lệ, trầm mê nguy hiểm. Kỳ thật phía trước đi quỷ giới thời điểm nàng cố ý đi qua U Minh địa ngục, dị vãng chỉ cần nàng vừa xuất hiện tà đồng liền sẽ xuất hiện, chính là nàng ở U Minh địa ngục ngoài cửa đợi hồi lâu, cũng từng ý đồ truyền qua tin tức, chính là vẫn luôn đều chưa từng được đến đáp lại, đó là nàng cũng mới xác nhận, U Minh địa ngục là thật sự từ phong bế, mà Minh Vương cũng là thật sự không có tin tức. Khi đó nàng mới phát hiện, nàng đối Minh Vương hiểu biết thật là thiếu đáng thương, nếu là muốn tìm hắn, trừ bỏ U Minh địa ngục lại vô khác manh mối, mà này duy nhất một cái manh mối chặt đứt, nàng liền cơ hồ bó tay không biện pháp. Nghĩ đến quen biết một hồi Minh Vương cùng tà đồng liền như vậy không thấy, vương tử thậm chí có một khắc là mông mà, bọn họ nếu xuất hiện ở nàng sinh mệnh, như thế nào có thể không rên một tiếng liền biến mất. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nàng chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể chờ, nếu là bọn họ không chính mình xuất hiện, đã từng như là thật liền như mộng một hồi. Hiện giờ Minh Vương xuất hiện, vương tử trong lòng là cao hứng, thậm chí là có chút kích động, nàng bức thiết tưởng lập tức liền nhìn đến Minh Vương. Hỏi một chút hắn này mau 4 năm thời gian đi đâu vậy? U Minh địa ngục có phải hay không ra đại sự? Chính là Minh Vương không có cho hắn cơ hội, như vậy tự cho là thần bí lại lưu lại loang lổ dấu vết đi rồi, làm nàng biết người đến là hắn, lại chính là không ra tướng mạo thấy. Vương tử không hiểu, vì cái gì hắn không muốn thấy nàng? Nếu có thể nghĩ đến tới xem nàng, tất nhiên không phải đã quên nàng, tuy rằng 4 năm gian, nhưng là lúc trước ăn ý còn ở. Tổng không đến mức xấu hổ với đối mặt đi. Chi nha môn nhẹ nhàng mở ra thanh âm, Nam Khuyết thấy vương tử liền đứng ở bàn trước, chậm rãi đi vào tới. Vương thượng, ta kêu ngươi như vậy nhiều thanh, không thấy ngươi đáp lại liền chính mình vào được. Nam Khuyết vừa đi vừa nói, tuy rằng ở giải thích, nhưng là kêu ngự khí nhưng thật ra tùy ngộ, cũng không giống như lo lắng vương tử sẽ cở trách hắn du củ, dù sao lâu như vậy tới nay, vương tử cá tính hắn cũng rõ ràng. Chỉ là thấy vương tử cúi đầu nhìn trong tay ra quyển trục, cũng không nói chuyện, Nam Khuyết nhướng mày, bước chân không ngừng tới gần, thẳng đến đi ở vương tử bên người, ánh mắt cũng đi theo hướng quyển trục thượng quét tới, cười cười nói, vương thượng, ngươi nên sẽ không lại nghiên cứu một đêm. Nô! Vương tử lúc này mới giống như bỗng nhiên bừng tỉnh, Nam Khuyết thanh âm liền ở bên thai mình vang lên, Vương Tử quay đầu lại đi xem, khóe môi lại rửa gần Nam Khuyết cánh môi cọ qua, trước mặt là một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú, kia trên mặt mang cười, một đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh, thượng trọn mắt đuôi tổng cảm giác mang theo chút khiêu khích hương vị. Vừa mới hoàn hồn Vương Tử lại là sửng sốt, quá tay đẩy ra Nam Khuyết, kia trương yêu tinh giống nhau mặt cũng cách xa nàng chút, Vương Tử lúc này mới hô hấp thông thuận điểm, đại buổi sáng liền đã chịu như vậy kinh ngạc, thật là tỉnh thần. Vương Thượng, ngươi tưởng quyển trục tưởng như thế xuất thần sao? Nam Khuyết cười tủm tỉm đứng yên, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, ánh mắt còn ở không kiêng dè nhìn Vương Tử, giống như ở dư vị vừa rồi đột nhiên tiếp xúc, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thực sự có loại không màng tất cả một lần nữa hôn đi xúc động. Ân. Vương Tử gật đầu, xem như đi, tuy rằng tưởng không phải nàng họa quyển trục. Đã có người ra tới, ta là tới xin chỉ thị Vương Thượng như thế nào an bài. Nam Khuyết nói, chờ tất cả mọi người ra tới, đưa bọn họ mang đi trận pháp học viện. Vương Tử nói, Nam Khuyết nói chính là kêu 150 cá nhân, đã có người từ nàng bố trí trận pháp chung đi ra, dùng 3 ngày thời gian, Vương Tử thầm nghĩ trong lòng còn tính có thể. Hảo! Nam Khuyết nhướng mày mới gật đầu, tuy rằng có chút nghi hoặc tiến triển bỗng nhiên nhanh hơn, nhưng là cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến là Vương Tử trong tay quyển trục đã giải quyết, vậy ngồi chờ bắt đầu rồi. Có Minh Vương âm thầm trợ giúp, Vương Tử dùng mấy ngày thời gian liền giải quyết quyển trục sự tình, cũng chính là giáo tài sự tình, huyền ất trận pháp cùng ngũ hành trận các có các thân áo, Vương Tử đem hai loại trận pháp chia làm hai cái hệ thống, mỗi cái hệ thống đều trải qua kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Căn cứ trận pháp cấp bậc đem mỗi cái hệ thống chia làm 6 cái giai đoạn, căn cứ học sinh năng lực từng bước một tiếp cận, nếu là có thiên phú, toàn bộ học xong cũng không phải không có khả năng, nhưng Vương Tử tưởng, đa số không ai có thể học được như vậy trình độ. Mặt khác đem cơ sở trận học tri thức đơn độc làm một cái giai đoạn, là sở hữu học sinh nhập môn liền cần thiết biết đến, nhị này 7 cái giai đoạn Vương Tử đều đem quá trình của nó phong ấn tại quyển trục bên trong, chuẩn bị nhiều phân. Học viện trông giữ này đó quyển trục người đều là đông càn an bài, cần thiết đáng tin cậy, ở tương lai, mấy thứ này chính là trận pháp học viện cơ mật. Có lẽ lúc sau Vương Tử còn có bổ sung cùng hoàn thiện địa phương, nhưng là tạm thời có thể gián đoạn một chút, dư lại sự tình chính là bồi dưỡng nhóm đầu tiên lão sư. Dùng 2 tháng thời gian, Vương Tử tự mình giám sát kia 150 người trận pháp, trong đó có mấy cái tốt nhất thành tích, đã học được cuối cùng một cái giai đoạn. Không chỉ có bởi vì bọn họ phía trước liền có chút cơ sở, càng bởi vì những người này thiên phú vốn là cực cao, học lên nhiệt tình cũng càng thêm tăng vọt, chưa bao giờ gián đoạn quá. Kém cỏi nhất cũng có thể tu tập đến cái thứ tư giai đoạn, cũng chính là có thể bố ra tam đến tứ giai trận pháp. Vương Tử đem lão sư danh ngạch xác định, lại cấp sở nha lão sư xác định trợ thủ, học viện mặt khác bộ phận đông càn sớm đã an bài thỏa đáng, vậy chỉ còn lại có chiêu cáo thiên hạ. Lục giới hiện tại nhất nhiệt sự tình là cái gì? Đương nhiên là Vương Tử, ở Vương Tử tỉnh lại lúc sau, nhưng nói là chăm lo việc nước, đem yêu giới cùng ma giới thống trị gọn gàng ngăn nắp, mà một năm lúc sau, ma giới lại lần nữa thả ra trọng đại tin tức, trận pháp học viện muốn thành lập. Này có thể nói là một cái trọng tháo, ở lục giới nội nổ vang, nghe nói trận pháp học viện chính là từ Vương Tử thân thủ sáng lập, Vương Tử đảm nhiệm viện trưởng, một phản môn phái tác phong, thành lập học viện. Không thôi thầy trò danh phận ước thúc, trận pháp công pháp cũng là Vương Tử thân thủ biên soạn. Chỉ một cái trường thiên phái diễn trận viện liền làm lục giới người tức tiêm đầu tệ phá đầu. Hiện tại từ Vương Tử thân thủ sáng lập trận pháp học viện, quang chiêu lục giới nhiệt tình yêu thương trận học người, này còn lợi hại. Hiện tại lục giới tất cả mọi người là tương đồng động tác, mang lên hành lý, đi. Này nhưng vội hỏng rồi giao diện truyền tống chỗ tu sĩ, nhưng cũng nhạc hỏng rồi bọn họ. Mỗi ngày tiến đến ma giới người không biết có bao nhiêu, vội đầu góc choáng váng, nhưng là linh thạch cũng thu được sắp nương tay. Quả thật, bọn họ cũng nhớ rõ này tin tức giữa không thể xem nhẹ một chút, đó chính là trận pháp học viện thu hồi chiêu sinh chỉ cần 3.000 người. Mà ở này 3.000 người chung, ma giới cùng yêu giới danh ngạch lại trói lọi bút mặt khác giao diện nhiều chỗ rất nhiều, ma giới 1.000, yêu giới 1.000, mặt khác giao diện chỉ có cùng nhau phân kia 1.000 phần. Đây là cỡ nào rõ ràng thiên vị a, nhưng là bọn họ có thể nói cái gì sao? Nhân gia Vương Tử là ma giới cùng yêu giới giới chủ, cấp người trong nhà để lại nhiều như vậy danh ngạch, bọn họ chỉ có thể may mắn còn có 1.000 có thể phân liền không tồi. Chỉ là xem hiện tại bộ dáng, này rất nhiều đám đông dung hướng ma giới, vẫn là xưa nay đều chưa từng xuất hiện quá, trận pháp học viện liền làm ở ma giới, kia địa phương cũng không phải là người bình thường có thể đi, nếu là tu vi không được, ở nơi đó mấy ngày đều đãi không được, chịu không nổi nơi đó dày đặc ma khí, cho nên vô hình trung nâng lên sàng chọn điều kiện. Cho nên hiện tại là, đừng nói ngươi có hay không thiên phú, có hay không năng lực thích ứng hoàn cảnh nơi đây còn muốn hay nói. Nhóm đầu tiên học sinh chỉ cần 3.000 người, ít như vậy mà tinh con số, tất cả mọi người minh bạch, này 3.000 người tương lai tuyệt đối các đều là đứng đầu cường giả, chỉ sợ là trận học giữa nhóm đầu tiên cường đại người, có thể đi ở trận pháp trước nhất đoan, đương nhiên là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Thế cho nên từ báo danh cùng ngày, ma giới thịnh huống chưa bao giờ có, xếp hàng cơ hổ phái đến ngoài thành. Chỉ phải Bắc Hoàng xuất động quân đội tới duy trì trật tự, mà sàng chọn chia làm 3 cái bước đi, trước 2 cái bước đi là lão sư tới tiến hành, trước 2 cái bước đi sau khi kết thúc cơ hồ đã xác định người được chọn, mà cuối cùng 1 cái bước đi từ vương tử tự mình tới, quyết định cuối cùng có thể hay không lưu tại trận pháp học viện. Chỉ là báo danh liền sàng chọn liền hoa hơn nửa tháng, mà công giá chẳng trước tuyệt hậu báo danh rầm rộ rốt cuộc ở 20 ngày sau công bố, 3.000 người danh sách bị dán ở trận pháp học viện ở ngoài. Tất cả mọi người ôm khẩn trương tâm tình đi xem, chờ mong chính mình kim bảng để danh, thế nhưng cũng ở chỗ này qua một phen dự thi nghiện. Đa số người là thất vọng, rốt cuộc tới gần mười mấy vạn người, chỉ có thể có mấy ngàn người tiến vào trận pháp học viện, nhưng là có một ngày làm bọn hắn trọng châm ý chí chiến đấu, ở bảng đơn dán ra tới lúc sau, tiếp theo cái chiêu sinh thời gian cũng xác định, liền ở một năm sau. Như vậy đoạn thời gian, này đối với Tân Trang tới nói cơ hồ là chớp mắt liền quá, bọn họ còn muốn đánh lên tinh thần chờ, nếu là đả tọa một chút liền bất chi bất giác qua thời điểm, bọn họ không được hối hận chết. Không thể không nói diễn trận viện cái này thi thố ra không tồi, có thể làm này rất nhiều tu sĩ mặc dù thi rất cũng gọn gàng ngăn nắp tối lui, trận pháp học viện yêu cầu một đoạn thích ứng thời gian, vốn là không thích hợp ngay từ đầu liền bốn phía chiêu sinh. Chờ trận pháp học viện khai giảng, Vương tử vì chỉ ở khai giảng nghi thức thượng xuất hiện một lát, cũng chỉ có đơn giản nói mấy câu, trận pháp học viện liền như thế chính thức tiến vào vận chuyển, mà vương tử ở bên quan sát mấy ngày, có vấn đề cũng nhiều là ở dạy học giữa xuất hiện, không bao lâu, vương tử liền hoàn toàn rời đi học viện, phủi tay trưởng quầy làm tiêu sái vô cùng, chỉ đem tất cả sự vụ giao cho Đông Càn bốn người. Mà Đông Càn bốn người lại phái tâm phúc đi chấp hành. Dù sao này trận pháp học viện cũng phi cần thiết muốn bọn họ tự tay làm lấy, sao có thể gọi bọn hắn ngoan ngoãn đãi tại đây một tấc vương nơi, tùy ý vương tử chạy không ảnh nhi. Tự vương tử tỉnh lại lúc sau, ma giới, yêu giới, hơn nữa trận pháp học viện sự tình, hết thảy thỏa đáng lúc sau, đã lại qua suốt một năm lại ba tháng, vương tử mới tính chân chính nghỉ ngơi xuống dưới. Lúc này, vương tử chính thích ý ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, trong đầu trống trơn. Thật sự từ hồi lâu chưa từng nhẹ nhàng như vậy, không cần tưởng chính vụ, không cần phiền trận pháp học viện, thời gian tựa hồ cũng ở bên người nàng chậm lại, hết thể đều quá thích ý vô cùng. Bên người Mỹ Nam vần quanh, quả thực tiện sát người khác, một thân Âu phục kiểu U, Vinh An đều là như vậy tinh xảo mà quý khí, bao vây ở kia san bằng Âu phục dưới mị lực, chỉ kêu cấm dục hương vị liền làm người muốn ngừng mà không được, tự thành một cái thế giới khí chẳng, làm người vĩnh viễn không dám con mắt đi xem. Nếu có thể nhìn thấy cặp kia như máu giống nhau thần bí xa xưa đồng tử, định làm người linh hồn run lên, phảng phất bị địa ngục tay nắm chặt gần trái tim, mà nếu là nhìn đến cặp kia mắt đỏ sùng địch, khoe miệng mang cười, kia trong mắt ảnh ngược, nhất định là vương tử thân ảnh. Một thân áo đen cùng kỳ, kia tuấn lãng mặt lại giống như vĩnh viễn đều ngông ở tầng một giống loài, như gương trung hoa thủy trung nguyện, làm người tò mò tâm ngứa, lại cũng sợ hãi không dám tới gần. Kia khỏe miệng luôn là mang theo tà cười, vài phần không chút để ý, rõ ràng là nguy hiểm hung thú, lại luôn là cho người ta thân hòa ảo giác. Nếu là vừa lúc vương tử đôi mắt chuyển qua tới, kia trên mặt chắc chắn nở rộ người khác cuộc đời này đều nhìn không tới cười, có lẽ, hắn chính là thích vương tử nhìn đến gương mặt này khi, cái loại này hơi mang ghét bỏ lại không cách nào kháng cự ánh mắt, thế nhân nói hắn có ngàn mặt, vốn dĩ cảm thấy nhiều ít gương mặt không ngoài một khối tối ra. Hiện giờ lại bởi vì vương tử mà gấp đôi vừa ý hắn chân thật bộ mặt. Một bộ bạch y liễu vệ tử khiêm, không dính bụi trần, người như mỹ ngọc, nếu hắn trầm tĩnh là lúc, không khí đều đi theo bằng phẳng lên, làm người thoải mái tưởng rên rỉ, kia trắng tinh quần áo thượng điểm xuyết nhiều đóa đào hoa cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng như đĩa, như là chạc cây thượng bị gió thổi tán đào hoa, phiến phiến đều là chuyện xưa, thật giống như kia tuấn lãng khuôn mặt thượng được khảm một tia xanh sớm, rõ ràng thâm trầm, rõ ràng uy nghiêm, lại giống như dấu ở kia tinh tế xanh sớm bên. Trong, ở vương tử trước mặt, hắn chỉ làm nàng thích bộ dáng. Một thân mặc sam thao thiết, tay áo thượng đôi khởi nếp hốn, bên hông kia một đoạn kim loại màu sắc cực nùng đai lưng, đều làm kia vốn là bá đạo khí chàng nhiều vài phần sắc bén, lại thấy hắn hoàn ngực mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng dù vậy cũng xem nhẹ không được hắn quanh thân khiếp người khí chàng, cái loại này lệnh người trùn bức cảm giác dung hối ở linh hồn cùng cốt tủy giữa, nếu có thể làm như thế ác ma giống nhau nhân vật thu liễm, kia định là hắn cứ gọi tiểu nha đầu thời điểm, hắn, ô nhu, chỉ cho vương tử một người, một bộ thanh y rìa thanh long, khí chất như gió, vài phần tiêu sái, cách nói năng gian luôn có vài phần hiền hòa, cần phải phỏng vấn một chút bị hắn bất chi bất giác tính kế người, tổng hội biết hắn phúc hát sâu cạn, làm người khó lòng phòng bị, mà muốn nói hắn đối ai động điểm tử nhiều nhất, kia tất nhiên là vương tử, cho nên nói có câu nói ngay từ đầu đằng xà liền nói đúng rồi, thanh long vốn chính là điều dâm long, kêu hắn muộn tao long cũng hảo đều bị thỏa, chỉ là ở vương tử biết điểm này thời. Điểm đã chậm. Một thân màu bạc áo dài đằng xà, cao lớn dáng người dung hợp hoạt bát cùng thâm trầm, một đầu như thác nước tóc bạc, làm người nhìn liền muốn đi cảm thụ một chút kia phát gian mềm mại, mà kia trên mặt được khảm một đôi đỏ trắng đan sen mắt to, tổng làm người nghĩ đến đèn lồng, kia một thốc ngọn lửa luôn là tràn đầy nhảy lên, rốt cuộc phát gục hắn ngày đêm tơ tưởng tử tỉ tỉ, hiện tại không hề áp lực đằng xà phá lệ nhẹ nhàng, không bằng ngày xưa áp lực, tổng khôi hài vui vẻ. Một thân hồng y ghi hài mộ thiên công, như là nở rộ ở bụi gai trung hoa hồng, yêu giá lại nguy hiểm, khoe miệng luôn là ngầm không chút để ý cười, mắt phượng hơi liễm, lộ ra vài phần làm người say mê hàm xúc, như thế một cái yêu nghiệt, lại chỉ có vương tử có thể nhường một chút hắn nhiệt liệt, rút đi mãn thượng bụi gai, thay yêu giá trang phục lộng lẫy, nở rộ làm người chỉ có thể cam tâm tình nguyện trầm mê. Một bộ bạch y áo dài lý chiến, kia bạch y chút nào không ảnh hưởng hắn lạnh thấu xương khí thế. Ngược lại càng thêm vài phần cao quý cùng uy nghiêm, giữa mày một sợi tơ hồng, tổng làm nhân sinh ra muốn cúng bái chi tâm, giống như bởi vậy có thể nháy mắt liên tưởng đến kia bạch hổ thân ảnh, uy phong lấm lấm, hạo nhiên chính khí. Mà kia tơ hồng đó là bạch hổ linh hồn, vĩnh viễn không tắt chiến ý. Mà chính là như thế một người, vốn là vì thiên hạ mà sinh, lại tự vương tử sau khi xuất hiện, chỉ vì nàng một người mà thủ. Mà kia khoanh chân mà ngồi nhạc cửu. Một bộ màu xanh băng áo dài, to rộng vân tay áo phất tại bên người, thật dài và táo an tĩnh phủ phục ở hắn phía sau, lại thấy kia và táo phía trên vẽ một bức yên tĩnh hải triều đồ án, bọt sóng hơi cuốn, tựa hồ xoắn tới kia quần cuộn biển rộng trô sâu trong ướt át hương vị. Mà nhạc cửu trên đầu gối phóng một trận trường cầm, cổ xưa màu sắc như hắn khí chất giống nhau, yên tĩnh, xa xưa, thật dài ma xử lý hạ, dây dưa ở cầm huyền chi gian, cặp kia màu xanh băng đồng tử an tĩnh như vậy. Tổng cảm giác hắn xa xôi xúc không thể thành, cao khiết không nhiễm phàm trần, nhưng mà hắn hết thể không có khả năng đều chung kết ở vương tử trên người, ở kia yên tĩnh như linh thân thể thượng, nhuộm dần vương tử hương vị. Một bộ áo tím vệ tử sở, mặc phát cao cao dựng thẳng lên, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng ánh mặt trời, cười rộ lên tổng mang theo tia nắng ban mai hương vị, luôn là không chịu ngồi yên, cũng may cũng có thể bồi hắn nói chuyện phiếm người. Thật sự không được hắn cũng có thể tìm tới các loại đề tài tống cổ thời gian, lại tìm một ít ngoạn ý nhi tới ngoạn nhi, nếu không nữa thì đi luyện công, tổng so những người khác phong phú. Hắc tử ghé vào trên đệm mềm mơ màng sắp ngủ, một thân màu đen cẩm y đi hề, xem hắn hiện tại nằm sắp xuống tư thế, kia lười biếng càng ưu nhã bộ dáng làm người không cấm liên tưởng đến hắn bản thể, chỉ là hắc tử hiện tại sớm thành thói quen hình người, cũng không cần luôn muốn dùng con báo bản thể. Ngẫu nhiên mở to mắt nhìn xem vương tử, cặp kia màu làm trong mắt đơn thuần lại thông thấu, tuy rằng vương tử cũng có chính mình khắc chế, chính là mỗi lần nhìn thấy hắn dáng vẻ này chỉ là không khỏi tưởng. Thân thủ đi vuốt ve đỉnh đầu hắn, hôn độn đôi tay lót ở sau đầu, tiều chân bắt chéo nằm, nhắm mắt lại nhưng không có ngủ, chủ yếu này xám xị thiên cũng không có gì đẹp, nghe mọi người thỉnh thoảng đối thoại, hắn cũng ngẫu nhiên cắm một câu, nhưng đa số là an tĩnh. Này có điểm không giống hắn ngày thường tác phong, nhưng muốn xem hắn ngẫu nhiên bỗng nhiên gợi lên khỏe môi, mang theo chút bĩ khí cùng tà khí, làm người không khỏi hoài nghi, thằng nhãi này không biết có phải hay không ở mưu đồ bí mật cái gì. Đào ngột một thân tím màu lam quần áo, Mặc Phát thúc khởi, vài phần tiêu sái cùng không kềm chế được, cùng ai đều có thể vui sướng nói chuyện với nhau, chỉ là lại quá một năm, lại vẫn cứ chưa từng mở ra Vương Tử Tâm. Đơn giản một năm tới hắn cũng coi như đã trải qua dài dòng tu thân dưỡng tính, này cái gọi là tu thân dưỡng tính chủ yếu tu chính là kiên nhẫn, dưỡng chính là quyết tâm, dù sao hắn liền như vậy che lại, hắn thật đúng là không tâm, liền tính là tảng đá hắn cũng cho nàng che hóa. Đừng nói là Vương Tử Tâm. Giả Tu Văn nhìn như đoan chính ngồi ở ghế trên, cặp kia chân dài tùy ý giao điệp, quần tây phát họa hạ chân dài thế nhưng cũng có khác một phen xem đầu, thượng thân thẳng tắp. Kia thẳng tây trang cùng hắn bản nhân khí chất cực đáp, thân sĩ mà giàu có tốt đẹp tu dưỡng, chỉ là kia trên môi giá mắt kính gọng mạ vàng, tổng làm hắn nhiều vài phần giữ kín như bưng, nhọn cằm cùng kia bạc tình dường như môi mỏng, rồi lại loại hồ ly phúc hắc, làm người không cấm suy nghĩ, người này trong cơ thể cất giấu một khác cụ hồn phách. Nhớ rõ Giản Tu Văn vừa mới xuất hiện ở Vương Tử một hàng tầm nhìn khi, mọi người bởi vì hắn đối Vương Tử mơ ước mà đối hắn rất có đề phòng, mà ở sau lại ma giới tái kiến lúc sau, đồng hành thật lâu sau càng thêm cùng sinh hoạt đến nay, mới phát hiện Giản Tu Văn là cái cực kỳ bao dung người, càng là cái bác học người, cùng chi tướng chô vốn là kiện thực vui sướng sự tình. Lúc này lại có Giản Tu Văn làm Vương Tử sư huynh thân phận, mọi người cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận rồi, ở biết hắn có thể ở Vương Tử trưởng thành trong quá trình yên lặng làm như vậy nhiều lúc sau. Trong lòng càng là tán thưởng, đến nỗi hắn bản thân cũng chính cũng tà diện mạo, cũng sẽ không đi để ý, bọn họ những người này chung, lại có ai là chân chính ngoan ngoãn bài. Giản Tu Văn đối Vương Tử vẫn luôn là nho nhã lễ độ, tiến thối có độ, tựa hồ vẫn luôn đem chính mình đặt ở huynh trưởng vị trí thượng, đối với khi nào có thể được đến làm Vương Tử thích thượng hắn, đảo không giống những người khác như vậy xuất ruột, những người khác nhìn cũng không khỏi tán thưởng một câu, bọn họ minh bạch. Giản Tu Văn thỉnh thoảng không nóng nảy, mà là quá lao luyện, quá trầm ổn, ở theo đuổi Vương Tử con đường này thượng, lý trí thành phần so với bị người nhiều rất nhiều, mọi người biết hắn là ẩn núp thợ săn, mà phi bàng quan quần chúng. Tiểu nha đầu rốt cuộc có thể không đi vội như vậy nhiều chuyện tình, chúng ta đây có phải hay không có thể rời đi ma giới? Muốn hay không về trước đảo Hoa Cốc? Nơi đó có thể so nơi này mỹ nhiều. Lại nghe Vinh An nói, mà hắn lúc này kỵ ngồi ở ghế dài thượng, thăm thân thể cùng Vương Tử nói chuyện, mắt đỏ sáng lấp lánh, mắt một mỹ càng làm cho hắn nhiều vài phần đơn thuần vô cấu cảm giác, thiếu niên thân thể đã trưởng thành, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, Vinh An cũng từng buồn rầu quá chính mình vô pháp giống Lý Chiến, thao thiết như vậy cao lớn, bởi vì hắn tự không biết bao lâu trước kia có thể hóa hình bắt đầu chính là như vậy bộ dáng. Nhưng cũng không có biện pháp, nghĩ lại ngẫm lại như vậy cũng khá tốt, theo chân bọn họ không giống nhau mới đặc biệt sao, lại nói Vương Tử cũng thống nhất làm hắn làm phu quân, hắn cũng không cần lo lắng, siêu trường một đoạn thời gian nội Vương Tử đều đem bó lớn thời gian hoa ở địa phương khác, hiện tại thấy nàng rốt cuộc có thể toàn thiên bồi bọn họ, Vinh An nói không nên lời cao hứng. So sánh với ma giới, hắn vẫn là càng thích đào hoa cốc, nơi đó không chỉ có là bọn họ ra, hơn nữa nơi đó thực mỹ, so ma giới không biết mỹ nhiều ít. No. Có thể. Vương Tử gật đầu, nghĩ xác thật không có gì đại sự, rời đi cũng không quan hệ, vội một năm, kỳ thật Vương Tử chính mình cũng cảm thấy chính mình không thích hợp hoàn cảnh như vậy, có chút trách nhiệm là đẩy không xong, nhưng là nàng bản nhân cũng không thích như vậy bận rộn sinh hoạt, đống nhiên nghĩ đến, lúc trước phụ thân sẽ ném xuống ma vương chi vị rời đi, có phải hay không cũng có như vậy nguyên nhân. Hiện tại lục giới nhìn như đúng là thái bình thịnh thế. Nhưng là Vương Tử biết do ảnh tộc còn không có trừ bỏ, vị sắc cũng hoàn toàn đi theo ảnh tộc lui lại, lục giới chi chủ cũng bởi vì liên sinh mà bại lộ, ảnh tộc vẫn cứ là lục giới ưu ác tính, 4 năm trước bọn họ bị thương nặng mà hồi, tu dưỡng lên chỉ là thời gian vấn đề. Lần thứ 2 sát trở về còn không biết là khi nào, mà ở này phía trước, nàng liền không thể buông tay mặc kệ, cũng cần thiết ở ma vương cùng yêu hoàng vị trí ngồi. Còn có Vu tộc, rốt cuộc còn không có tìm được thời không phong ấn thuật dấu vết để lại. Còn có Minh Vương, U Minh địa ngục rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì có thể làm hắn biến mất lâu như vậy. Đáng tiếc chính là, Minh Vương không ra mặt tìm nàng, nàng cũng chỉ có thể chờ. Chúng ta đây khi nào nhích người? Liền ngày mai đi. Vinh An nói, vốn là muốn làm Vương Tử quyết định, nhưng là nhịn không được vẫn là nói ngày mai, vẫn là mau chút hồi đào hoa cốc biểu tốt hơn, hắn thật sự tưởng lập tức liền bay trở về đi. Cũng hảo, chúng ta ngày mai liền hồi đào hoa cốc. Vương tử gật đầu nói, đồng ý Vĩnh An đề nghị, mà Vĩnh An cũng vì thế cao hứng không thôi, đến nỗi những người khác, đều là vương tử ở đâu bọn họ ở đâu, sẽ không có quá nhiều ý kiến, nhưng nếu là hồi đào hoa quốc, xác thật không tồi. Đúng rồi, tử sở, ngươi chưa từng cảm giác đến võ đạo bộ lạc nơi sao. Sau một lúc lâu, vương tử bỗng nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy tới, nhìn về phía vệ tử sở hỏi, nhớ rõ lúc trước liên sinh cùng liệt hào đều nói qua, tiên giới chi trụ người thủ hộ giữa, vũ đạo bộ lạc người thủ hộ có thể thuyên chuyển võ đạo bộ lạc lãnh đời sở hữu lực lượng. Chính là ở 4 năm trước tiên giới chi trụ cũng dung chuyển thời điểm, khi đó sở hữu người thủ hộ hẳn là đều có cảm ứng, chính là vệ tử sở lại không có cảm giác đến võ đạo bộ lạc nơi, cái này làm cho vương tử không khỏi hoài nghi, vũ đạo bộ lạc hay không còn tồn tại. Hoặc là vệ tử sở có thể thuyên chuyển võ đạo bộ lạc sự tình hay không là thật. Chưa từng, ta cũng rất kỳ quái, 4 năm trước tiên giới chi trụ dung chuyển thời điểm ta đã từng ý đồ chủ động cảm ứng quá, nhưng là kết quả là đầu đau muốn nứt ra, giống như ta ý thức bị cuốn vào lốc xoáy giữa, không có ngọn nguồn, sao lại không thể không từ bỏ. Vệ tử sở nói, 4 năm trước hắn cũng tưởng chủ động triệu hoán vệ kích bộ lạc hoặc là sở hữu võ đạo bộ lạc tới trợ vương tử rút một tay. Chính là thất bại, kia lúc sau hắn cũng không cơ hội cùng vương tử nhắc tới, nếu không phải vương tử lúc này hỏi tới, hắn sớm đã quên. Nếu như vậy liền không cần thử. Vương tử mặc mâu hiện lên tự hỏi, trong miệng nói, nghị thẩm tiên giới chi chủ có lẽ không mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa lâu như vậy, liền tính người thủ hộ trên người có cái gì nghịch thiên lực lượng, có lẽ cũng sẽ bởi vì thời gian biến thiên mà sinh biến. Ân. Vệ tử khiêm gật đầu, nhìn vương tử. Không biết nàng vì sao bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vì thế cũng hỏi, vương tử điện hạ ngươi nghĩ đến cái gì? Ta suy nghĩ tiên giới chi chủ cùng lục đạo quan hệ. Vương tử nói, tiên giới chi chủ tuyển các đại đạo phái người làm người thủ hộ, mỗi người đều giao cho cực kỳ nghịch thiên năng lực, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt lại rất dây xích, liền như vệ tử sở giống nhau, còn có một chút làm nàng không thể không để ý chính là, tiên giới chi chủ người thủ hộ giữa. Cho tới nay mới thôi thượng có một người không có tìm được. Mà người này đúng là người mang linh lực tu hộ giả, vì sao không có hắn một chút tin tức? Hắn có cái dạng gì năng lực? Loại này không chịu khống chế sự tình thật sự không thích hợp xuất hiện. Chủ nhân của ta, ngươi là tại hoài nghi tiên giới chi chủ còn có chúng ta không biết tin tức. Lại nghe cùng kỳ nói, những việc này cẩn thận ngẫm lại cũng đều có thể nghĩ đến, 4 năm trước bọn họ nhìn như bày mưu lập kế. Chính là một hồi đại chiến xuống dưới, lại là có rất nhiều lỗ hổng xuất hiện, cuối cùng bọn họ thắng lợi cục diện kỳ thật cũng có ảnh tộc khinh địch, bọn họ không dự đoán được vương tử có tử cực trận, càng không nghĩ tới vương tử có năng lực đền bù giao diện cây trụ. Lúc này mới bại trốn, nay hẳn là cùng liên sinh tin tức không được đầy đủ có quan hệ, bởi vì liên sinh chưa bao giờ biết vương tử trong tay có thiên hỏa, càng không biết Vĩnh An thân phận thật sự là hỏa tinh. Kỳ thật này cũng có chút đánh bậy đánh bạn, vương tử lo lắng Vĩnh An là hỏa tinh sự tình quá sớm bại lộ với nàng bất lợi. Mới phân phó Vĩnh An không cần đem chính mình thân phận nói cùng người khác nghe, cũng không cần dùng thiên hỏa, tuy rằng không có làm hắn đơn độc gạt liên sinh, nhưng Vĩnh An tự kia lúc sau về thiên hỏa chỉ tự không đề cập tới, liên sinh cũng xác thật không biết. Nếu như bằng không, ảnh tộc nhất định sẽ giấu nghề, cũng không đến mức cuối cùng toàn quân tan tác. Chỉ có số ít mấy người lui về giao diện lốc xoáy. Ảnh tộc không có lựa chọn tiên giới mà tuyển ở phàm gian giới tác loạn, hơi có chút dương đông kích tây hương vị, nhưng cũng không khó coi ra, ảnh tộc nhìn chằm chằm vào tiên giới chi trụ, nhưng cũng hứa bọn họ còn không dám động tiên giới chi trụ, mà nó cùng khác giao diện cây trụ tất nhiên bất đồng. Nô, chỉ người thủ hộ điểm này liền không giống như là thật sự, chúng ta có lẽ cũng không rõ ràng sự tình chân tướng. Vương tử nói, chống đầu tưởng sự tình khi trong lúc vô tình lộ ra nghiêm túc cùng đáng yêu làm người không rời được mắt. Bằng không, chúng ta tìm thời gian tận mắt nhìn thấy xem. Đang xa hỏi, là thật sự ở trưng cầu đại gia ý kiến, này cũng không phải là việc nhỏ nhi. Ở 4 năm trước đại chiến lúc sau, tiên giới tất cả mọi người đã biết có giao diện cây trụ thứ này, mà thế ngoại vực tuy rằng giữ kín như bưng, nhưng là lúc trước động tĩnh như vậy Đại gia đã biết tiên giới chi trụ liền tại thế ngoại vực cũng không ngoài ý muốn. Mà bọn họ nếu muốn xem giao diện cây trụ, cũng căn bản làm không được lén lút, kia to lớn giao diện cây trụ, vừa xuất hiện tất nhiên là thế ngoại vực tất cả mọi người phải biết, 4 năm trước đại chiến cũng không biết lưu lại bao lớn khủng hoảng, lần thứ 2 đi động tiên giới chi trụ, cũng không biết đại gia là cái gì phản ứng, thế ngoại vực như vậy nhiều gia tộc còn có trường thiên phái có thể hay không đồng ý. Có lẽ có thể, tiên giới chi trụ người thủ hộ không phải từ Hồng Trạch hai huynh đệ tuyển định sao. Kinh thiên đại trận chung không có manh mối sao. Nếu là có khả năng ở kinh thiên đại trận chung tìm được manh mối, liền không cần động giao diện cây trụ, chỉ cần làm trận pháp hiện ra nguyên hình liền có thể. Thanh Long nói, hẳn là sẽ không, kinh thiên đại trận chung cũng không có mang thêm người thủ hộ năng lực. Ta tưởng, có lẽ những cái đó người thủ hộ căn bản là bất tử Hồng Trạch hai người quyết định. Vương Tử lắc lắc đầu nói, hiện tại nhớ tới, về Quy Hồng cùng Vân Trạch biến mất, đa số đều là đến từ chính kỳ dị lục, mà kỳ dị lục lại là xuất từ liên sinh tay, này trong đó liền có rất nhiều không thể tin chỗ. Từ Vương Tử tiếp xúc tu chân liền thấy được kỳ dị lục, không biết còn có hay không càng nhiều lầm đạo nàng địa phương. Vương Tử không muốn hướng như vậy thâm địa phương tưởng, cũng không muốn đem liên sinh tưởng như vậy mưu trí sâu xa, hẳn là không ai có thể dự đoán được nàng xuất hiện. Mà liên sinh ở lục giới giữa vốn dĩ liền người sắm vai đoạn sử thánh thủ nhân vật, về hắn soạn nhớ, cũng đa số hẳn là chân thật, liên sinh xác thật có năng lực này. Đúng rồi, Vương Tử mặc mâu sáng lên, Vân Trạch liền ở tử cực trận trung, nàng nếu muốn biết sự tình chân tướng chỉ cần giáp mặt hỏi hắn thì tốt rồi. Nàng như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng quên? Ngươi thủ hộ là từ xưa liền có, vận khí của ngươi không tồi, gặp trong đó một cái. Đang lúc Vương Tử nghĩ buổi tối liền thử xem tiến tử cực trận, trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Vương Tử theo bản năng muốn tìm thanh âm này xuất xứ, lại nháy mắt phản ứng lại đây, thanh âm này căn bản chính là đến từ tử cực trận, ở nàng thức hải trung. Vương Tử mặc mâu trận to, Vân Trạch thanh âm như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn tựa hồ hoàn toàn biết bọn họ vừa rồi nói gì đó. Vương Tử trong lòng có chút dự cảm bất hảo, đôi mắt híp lại, ở thức thần thức trung hỏi. Vân Trạch, ngươi như thế nào sẽ nghe được ta nói chuyện? Ngươi thủ hộ chia sẻ chính là giao diện cây trụ năng lượng, chỉ cần trong đó một phần ngàn tỷ, hắn liền có thể cường đại vô cùng, chỉ là ở ta tu bổ tiên giới chi trụ phía trước, người thủ hộ còn chưa từng xuất hiện, là ta tu bổ giao diện cây trụ xúc động tiên giới chi trụ bảo hộ chính tự, mới ban đầu xuất hiện người thủ hộ truyền thừa. Vân Trạch dừng một chút, Vương Tử đoán không được hắn giờ phút này biểu tình. Nhưng là kia dễ nghe như phản sướng thanh âm lần thứ hai vang lên, lại là lảng tránh nàng vấn đề, không biết là cảm thấy không cần phải còn có trả lời không ra. Vương Tử tuy vẫn là nghi hoặc Vân Trạch vì cái gì có thể nghe được nàng thanh âm, nhưng là giờ phút này đối Vân Trạch lời nói càng thêm cảm thấy hứng thú, không thể không nói, Vân Trạch đề tài này rời đi quá thành công. Vương Tử nghe xong lập tức hỏi, cái gì kêu tiên giới chi trụ bảo hộ chính tự? Tiên giới ở vào lục giới nhất thượng, lục giới khung đỉnh, năm đó, liền tính ta không cần kình thiên đại trận chi khởi giao diện cây trụ, nó cũng sẽ không thật sự hủy diệt. Giao diện cây trụ vốn là có một bộ ứng đối nguy hiểm thi thố, môi giới chính là người thủ hộ. Nó có thể đem giao diện cây trụ năng lượng truyền vào người thủ hộ trong cơ thể, người thủ hộ lựa chọn sử dụng các đại đạo phái người, tận lực làm cho bọn họ năng lượng cùng giao diện cây trụ bản thân tương xứng. Trong lúc nguy cấp, này mấy người vốn chính là một cái nguyên thủy trận pháp. Đem nhân loại cùng giao diện cây trụ chi gian liền thành nhất thể. Cần phải tưởng khởi động giao diện cây trụ, kia sẽ là rất nhiều nhân loại hiến tế, mà cái gọi là người thủ hộ, cũng vĩnh viễn là một cái môi giới, một cái giao diện cây trụ hình người đầu trận tuyến mà thôi. Vân Trạch chậm rãi nói tới, Vương Tử lại càng nghe càng kinh. Vì sao còn có như vậy phức tạp chân tướng? Người không gạt ta. Vương Tử không khỏi đi xác định. Không có. Vân Trạch nhàn nhạt nói. Vương Tử ánh mắt nháy mắt nhìn về phía vệ tử sở kỳ quái sờ sờ chính mình mặt, vì cái gì Vương Tử nhìn hắn thâm sắc gần ẩn ngưng trọng. Hắn làm sao vậy? Mà Vương Tử giờ phút này trong lòng tưởng lại là, nếu người thủ hộ chỉ là một người hình đầu trận tuyến, hắn tồn tại chính là vì không cho tiên giới chi trụ hủy diệt, kia hiện tại đâu? Có thể không cần cái này người thủ hộ thân phận sao? Kể từ đó, tiên giới chi trụ xử lý lên càng thêm khó giải quyết. Bởi vì nó còn liên quan đến giả vệ tử sở tánh mạng. Ngươi tạm thời không cần lo lắng, vốn dĩ người thủ hộ đã sớm nên bị giao diện cây trụ cuốn đi vào, nhưng là bởi vì kình thiên đại trận xuất hiện, người thủ hộ không những không có xuất hiện vốn dĩ thẳng kịch, còn truyền thừa xuống dưới, ngươi vệ tử sở tạm thời là an toàn. Vân Trạch còn nói thêm, tựa hồ biết Vương Tử hiện tại đang lo lắng cái gì. Không thể thoát ly người thủ hộ cái này thân phận sao? Vương tử hỏi. Có lẽ có thể, nếu ngươi tương lai có năng lực đụng vào tiên giới chi trụ pháp tắc, rốt cuộc người thủ hộ cũng là trong đó một cái. Vân Trạch nói. Chương 15 điên cuồng quyết định, vì nàng mà sống. Có năng lực là có ý tứ gì? Muốn cái gì trình độ? Ngươi có thể làm được sao? Vương tử thực hỏi mau nói, đem cái này một cái bom không hẹn giờ đặt ở nơi này, chỉ cần ảnh tộc ở, lục giới chi trụ liền thái bình không được, mà thiên giới chi trụ hiện tại đối với vệ tử sở tới nói đó là một cái bom không hẹn giờ, nàng không thể không khẩn trương. Lực lượng đối với một người tới nói căn bản không có hạn mức cao nhất, tu bổ phàm gian giới giao diện cây trụ đã làm nàng cựu tử nhất sinh, giao diện cây trụ lực lượng quá mức cường đại, kia căn bản không phải nhân loại lực lượng có thể đạt tới, ít nhất, mặc dù lại quá 100 năm, vương tử cũng hoàn toàn không cho rằng nàng có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen đem giao diện cây trụ khống chế ở trong tay, nhậm nàng tưởng sửa liền sửa. Nguyên nhân chính là vì trải qua quá một lần, vương tử mới biết được hẳn là càng thêm thận trọng, nếu là tiên giới chi trụ ngoại kình thiên đại trận phá, kia thế thân đi lên có phải hay không liền đến phiên vệ tử sở như vậy người thủ hộ. Nghĩ đến này, vương tử thả lỏng hồi lâu thần kinh không thể không căng thẳng. Có thể. Ở vương tử chờ mong chung, Vân Trạch thanh âm khẳng định truyền đến, vương tử mặc mâu sáng ngời, quả thực kinh hỉ. Nàng là không có ôm rất lớn hy vọng, chỉ là muốn làm cái tham khảo, chỉ là không nghĩ tới Vân Trạch trả lời là có thể. Vân Trạch lực lượng đã như thế cường đại rồi sao? Chính là không đợi vương tử kinh hỉ xong, Vân Trạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta cùng với Quy Hồng liên thủ liền có thể, nhưng là tiền đề là chúng ta muốn trước đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng vương tử lúc này tâm tình chênh lệch có bao nhiêu đại, đầu tiên là xông lên đám mây, sau đó kia rừng ở trên mặt đất, vương tử đành phải hỏi, vậy ngươi cùng Kinh Hồng như thế nào mới có thể ra tới? Điểm này bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có cùng nàng nhắc tới quá. Ngươi năng lượng cũng đủ mở ra thiên cực đồ cùng tử cực trận đối chúng ta phong ấn thời điểm. Vân Trạch nói, lại đem vương tử nói không hiểu ra sao. Ngươi nói ta càng ngày càng không hiểu. Ngươi cùng Quy Hồng là tử cực trận cùng thiên cực đồ chủ nhân, vì cái gì cuối cùng là tử cực trận cùng thiên cực đồ phong ấn các ngươi? Vương tử lập tức hỏi, Quy Hồng cùng Vân Trạch hai người ở thiên cực đồ cùng tử cực trận giữa liền đủ kỳ quái, hiện tại thế nhưng nói cho nàng bọn họ là bị phong ấn đi vào. Cái này kêu nàng như thế nào tin tưởng? Vân Trạch tạm dừng trong chốc lát, không có lập tức trả lời, tựa hồ ở tự hỏi dùng như thế nào đơn giản nhất phương thức nói cho vương tử. Sau một lúc lâu mới nghe hắn lại nói, tử cực trận cùng thiên cực đồ vốn là ta cùng với Quy Hồng sáng chế, nhưng là này hai bộ công pháp đụng vào quá nhiều vũ trụ áo nghĩa, ở sáng tắc đến sau lại, đã không khỏi ta cùng Quy Hồng khống chế, nó chính mình có được lực lượng đã là vượt quá nhân loại có thể khống chế phạm vi. Hiện tại, nó không thể xem như một bộ đơn giản công pháp, mà là một cái vũ trụ năng lượng, tại ý thức đến tử cực trận cùng thiên cực đồ đã đi hướng như vậy cực đoan phương hướng khi. Vốn dĩ chúng ta là có thể đình chỉ, nhưng hoài tò mò, liền lại tiến thêm một bước, hậu quả đó là ngươi hiện tại nhìn đến, ta cùng với Quy Hồng bị vĩnh viễn phong ấn tại tử cực trận cùng thiên cực đồ nội. Trừ phi có người thứ ba có thể mở ra tử cực trận cùng thiên cực đồ phong ấn, nếu không Quy Hồng cùng Vân Trạch vẫn là chỉ có thể đại ở trong đó, lời này tuy Vân Trạch không có nói xong, nhưng vương tử cũng minh bạch, chỉ là sau một lúc lâu không nói gì. Chỉ cần một cái công pháp, thế nhưng có thể bởi vì đụng vào quá nhiều vũ trụ áo nghĩa ở nó bản thân hình thành một cái không đáy hắc động. Hiện tại Vân Trạch cùng Quy Hồng hẳn là chính là bị quấn vào cái này hắc động bên trong, chính là. Vương tử đem chính mình băn khoăn nói ra, nhưng ta muốn đạt tới ngươi cùng Quy Hồng lúc trước lực lượng, cũng không biết ở khi nào, huống hồ, nếu là đạt tới, ta chính mình cũng có thể đi sửa chữa tiên giới chi trụ pháp tắc. Kỳ thật vương tử trong lòng là mơ hồ có chút khó chịu, Quy Hồng cùng Vân Trạch hẳn là bị phong ấn tại tử cực trận cùng thiên cực đồ chung, sao có thể sẽ không nghĩ ra tới. Mà như mây trạch theo như lời, có thể làm cho bọn họ ra tới duy nhất biện pháp chính là nàng lực lượng biến cường, do đó mở ra hai cái tuyệt thế công pháp phong ấn. Mà không thể phủ nhận chính là, Quy Hồng cùng Vân Trạch sở dĩ sẽ tìm tới nàng, có lẽ ban đầu liền đánh cái này chủ ý, bọn họ biết đến quá nhiều. Nhưng vẫn làm nàng ở nước đục trúng chảy, thẳng đến bị rào đầu góc choáng váng, chính mình cũng cựu tử nhất sinh, lúc này mới đem những việc này báo cho nàng. Loại này bị ẩn ẩn nắm cái mũi đi cảm giác, thật sự một chút đều không hảo. Hừ, ngươi đương tiên giới chi trụ là như vậy hảo chạm vào sao? Làm ngươi may mắn tránh thoát phàm gian giới giao diện cây trụ một khó, là tử cực trận cứu ngươi một mạng, tiên giới chi trụ làm lục giới khung đỉnh, chẳng sợ ngươi ở tu luyện 1000 năm cũng với không tới cái kia trình độ. Đây là, một cái khác thanh âm vang lên, kia không chút để ý gian hỗn loạn vài phần kinh miệt, tuy cùng ngày thường có chút bất đồng, nhưng vương tử vẫn là lập tức phân biệt ra người này thanh âm, đúng là Quy Hồng, nghĩ đến kia trương luôn là biến cực đoan hóa mặt, vương tử cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại giận dữ biểu tình, con ngươi chảy ra lạnh băng. Chỉ là vương tử cũng không tưởng cùng hắn lý luận, mới vừa rồi nàng liền cảm thấy kỳ quái, vân trạch đông nhiên thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa đối nàng suy nghĩ cái gì cơ hồ cũng hoàn toàn rõ ràng, vừa rồi hỏi hắn hắn không có chính diện trả lời, hiện tại vương tử càng thêm khẳng định, bọn họ hai cái tất nhiên có thể khuy đến hắn tâm sự. Ta đã sớm nói qua rất nhiều lần, không cần đem ta tưởng như vậy lợi hại, cái này vũ trụ rất lớn, ngươi không biết lực lượng cũng nhiều thực, nếu là toàn bộ có thể nắm giữ ở trong tay của ta, hiện giờ ta cần gì bị phong ấn tại thiên cực đổ chung. Con tuổi nhỏ, có chút bị hại vọng tưởng chứng nhưng không tốt, ta còn không có cái kia năng lực, cũng không cái kia nhàn tâm đem ngươi một cái tham lang ngôi sao nắm giữ ở cổ trưởng bên trong, muốn ngươi như thế nào liền như thế nào, nếu là ta có cái kia năng lực, đã sớm xuống tay, ngươi cho ta là bên cạnh ngươi những cái đó xoay quanh người nọ, còn phải đối ngươi thương hương tiếc ngọc. Quy Hồng thanh âm lần thứ hai truyền đến, chỉ là hắn trong giọng nói khinh miệt cùng khinh thường càng thêm rõ ràng. Còn có không thể bỏ qua càng thêm rõ ràng tức giận, thậm chí có chút giận dỗi tức giận, Viên nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm, thần thức chung quanh quần Quy Hồng thanh âm. Nàng không rõ Kinh Hồng vì sao đống nhiên biến kích động như vậy, chỉ đem hắn như vậy hiện tượng quy kết với hắn cảm xúc lại không thể hiểu được cực đoan hóa. Đại hắn nói xong, vương tử cũng không chút do dự tiếp thượng một câu. Nhưng các ngươi chưa từng có nói qua, nếu là nói, ta thừa tử cực trận cùng thiên cực độ tình. Các ngươi muốn bài trừ phong ấn ta cũng sẽ tận lực làm được, nhưng các ngươi theo bản năng đem ta dẫn hướng hiện giờ này bước đồng ruộng, ta sở trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ trong đó thật sự không có các ngươi một chút tác dụng sao? Đúng vậy, vương tử tự tu đạo tới nay, đã từng vô số lần may mắn quá chính mình có được thiên cực đồ như vậy cường đại công pháp, mà cũng nhân nó vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, từ một cái nhỏ yếu tu sĩ cho tới bây giờ như vậy cường đại nông nỗi. Thiên cực đồ là vẫn luôn làm bạn nó tả hữu công pháp. Nay không thể phủ nhận, nếu là Quy Hồng sớm một ít nói cho nàng, kỳ thật hắn, cũng chính là thiên cực đồ sáng tác giả vẫn luôn bị phong ấn tại thiên cực đồ chung, nàng nhất định sẽ khuynh tấn toàn lực làm chính mình đạt tới có thể phóng xuất ra hắn kia một bước. Chính là sự thật là, làm sống thoát thoát từ thái cổ đi tới hai người, bọn họ thẳng đến quá nhiều về lục giới chi trụ sự tình, cũng thẳng đến quá nhiều về ảnh tộc sự tình. Mỗi lần nàng trong lúc nguy cấp tử cực trận đều có thể gại đúng châu ngứa xuất hiện tân chiêu thức cứu nàng với nước lửa. Vân Trạch làm sao lại mới xuất hiện người, nàng có thể không dối dám với hắn, chính là Quy Hồng không giống nhau, hắn đã sớm có thể mở miệng nói chuyện, có thể đối mặt nàng, chính là hắn vẫn là lựa chọn cháu trai vì đề, thế cho nên nhìn đến liên sinh phản bội, nàng ở phàm gian giới giao diện cây trụ thượng sở an mệt. Có lẽ này đó đều là có thể tránh cho. Hừ. Ngươi nói nhưng thật ra nói, ta phát huy cái gì tác dụng? Quy Hồng thanh âm lạnh hơn, từ kẽ răng trung bài trừ một câu. Vương tử nghẹn lời, nói không nên lời nói, nhưng là chính mình cũng ẩn ẩn sinh ra tức giận, chỉ nghĩ cùng Quy Hồng đối chọi gay gắt, kỳ thật nàng thẳng đến nàng có chút không bình tĩnh, liên sinh sự tình nàng vẫn luôn ở mệnh lệnh chính mình đi coi thường, nói cho chính mình kỳ thật không có gì. Nhưng trên thực tế nàng sao có thể không thèm để ý? Ngẫu nhiên biết rõ sẽ sinh ra tàn sát bừa bãi sát ý, nàng ẩn ẩn cảm thấy liên sinh không chết, loại cảm giác này rất cường liệt, mà nàng cảm giác luôn luôn thực chuẩn. Mỗi khi cái loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, nàng thậm chí muốn giáp mặt giết đến ảnh tộc tộc trưởng cùng thánh tử trước mặt, làm cho bọn họ đem liên sinh đều ra tới. Nàng đối phản bội người, chưa bao giờ sẽ nương tay, nhưng nàng chỉ nghĩ chính miệng hỏi một chút liên sinh, lúc trước ở Lạc Hà Sơn trong cốc chỉ thiên thể, vĩnh viễn không phản bội nàng. Vĩnh viễn không đem chuyện của nàng giảng cấp người thứ ba nghe, như vậy lời thề, chỉ cho là trò cười sao. Mà hắn sau lại sở hữu làm bạn cùng cười vui, đều là giả sao. Hắn như thế nào có thể làm được ở nàng trước mặt thuận nếu sơn dương, xoay người không chút do dự đem nàng danh môn báo cho ảnh tộc. Hắn có biết, nếu là phàm gian giới giao diện cây trụ hủy diệt, nàng vì thế sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Nếu là ma giới, yêu giới, rất rất nhiều cùng nàng quan hệ quá sâu người chết vào hạo kiếp bên trong, kia sẽ là nàng vĩnh viễn không thể bóc đi vết sẹo. Nghĩ đến đây, vương tử thân thể không khỏi run rẩy lên, tức giận ở kia bình tĩnh trong mắt dần dần nảy sinh, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là tất cả mọi người ở nháy mắt phát hiện nàng không thích hợp, kinh ngạc nhìn qua. Tiểu công chúa, ngươi làm sao vậy? Cửu U đứng dậy đi tới, chỉ trong nháy mắt biến hóa, vì sao vương tử cảm xúc đống nhiên như thế thịnh nộ, còn có loại làm chua xót lòng người thất vọng. Cửu U mắt đỏ cũng dần dần tối sầm xuống dưới, ở vương tử trong trí nhớ, có vài món sự tình là có thể làm nàng như thế khó có thể tiêu tan. Khi còn bé cái kia diện mạo như thiên sứ nữ hài là một cái, trước đó cũng chỉ có nàng một cái, chính là hiện giờ lại nhiều một cái liên sinh. Tiểu nha đầu làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí sao? Vĩnh An vốn là ngồi ở vương tử bên cạnh trên mặt đất trên đệm mềm, càng bởi vì hắn cùng vương tử chi gian độc đáo khế ước quan hệ, hắn đối vương tử cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm, nàng chưa từng thấy quá vương tử như vậy hơi thở, làm hắn bất an, càng làm cho hắn đối lệnh vương tử như thế người sinh ra trực quan chán ghét. Vĩnh An giữa mày nhíu lại, kia trương luôn là đơn thuần trên mặt cũng xẹt qua lệ khí. Tiểu công chúa, không cần tra tấn chính mình. Cửu U vứt lên vương tử thân thể, nửa ôm vào trong ngực, hắn lúc trước như thế nào cẩn thận phòng bị vương tử bên người xuất hiện người, liền sợ có một ngày sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng liên sinh xuất hiện lại là vững chắc đánh hắn mặt, càng thật mạnh bị thương vương tử tâm, Cửu U mắt đỏ càng thêm thâm trầm, cặp kia đỏ như máu lốc xoáy, giống như kích động sát ngược. Vương tử thân thể còn đang run rẩy, nàng nghe được bên cạnh người đang nói chuyện, cũng cảm nhận được các phương hướng truyền đến lo lắng cùng chú ý tầm mắt. Nhưng trong lòng kia cấm đoán tức giận một khi mở ra, lại có loại thu không trở lại cảm giác. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử mở mắt, ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, chậm rãi đứng lên, ngửa đầu ở Cửu U trên môi rơi xuống một hôn, lại là nói, ta còn có chút sự tình, các ngươi không cần lo lắng ta, sáng mai dựa theo kế hoạch hồi đào hoa cốc. Lời này là đối mọi người nói, kia trương tinh xảo trên mặt không chút biểu tình, ngày thường vương tử. Mặc dù trên mặt không có biểu tình, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng phân biệt ra nàng cảm xúc, nhưng hiện tại nàng, rõ ràng từ trong tới ngoài đều lộ ra quẳng cú ẽ, nghĩ đến nàng có thể nói ra những lời này đã là cực hạn. Vương tử xoay người rời đi, Vĩnh An sửng sốt một cái trước mắt, vừa định gọi lại vương tử, lại thấy mới vừa bán ra vài bước vương tử liền phi thân rời đi, kia tốc độ mau đến mọi người chỉ bắt giữ đến một cái tăng ảnh. Cửu U đĩnh bạt thân hình tại chỗ đứng thẳng một lát, mắt đỏ đuổi theo vương tử thân ảnh biến mất, lại giơ tay sờ sờ chính mình ngôi, vừa rồi kia một hôn, hắn cũng không thích, cái loại này từ nào đầu vai đều lộ ra mỏng lạnh hôn, không nên là thuộc về nàng tiểu công chúa. Sao lại thế này? Là cái gì kích phát nàng trong lòng tức giận? Thanh Long đứng dậy, mặt mày gian không khỏi xuất hiện chút ngưng trọng, mọi người trên mặt thần sắc cũng cùng Thanh Long giống nhau như lúc, như vậy vương tử, là bọn họ lần đầu tiên thấy. Bọn họ đều thông minh không có đi tìm vương tử, hiện tại không phải xúc động quan tâm thời điểm. Thanh Long như thế vừa hỏi, mọi người liền đều minh bạch, vương tử tức giận nguyên với vẫn luôn động lại dưới đáy lòng, liên sinh phản bội, vương tử tự chủ luôn luôn không tồi. Tuy rằng bọn họ trước đây từng lo lắng quá, nhưng đều đối vương tử có rất lớn tin tưởng nàng có thể thật sự tiêu hóa. Nhưng trận này trầm mặc bùng nổ quá đột nhiên đến làm cho bọn họ không biết nên như thế nào ứng đối. Vừa rồi chúng ta đang nói tiên giới chi trụ. Thao Thiết trầm giọng nói, mọi người cũng không khỏi nghĩ nghĩ, vương tử sẽ từ tiên giới chi trụ mà liên tưởng đến cái gì sao? Chỉ là mặc dù nơi này rất nhiều đầu óc, bọn họ cũng không có sửa sang lại ra một vài. Vương tử điện hạ vừa rồi xem ta ánh mắt. Tựa hồ thực lo lắng, trước đó nàng hỏi ta có thể hay không liên hệ đến võ đạo bộ lạc. Vệ tử sở cũng nói, an ý, như là cung cấp manh mối giống nhau. Từ mọi người cùng suy nghĩ, tiên giới chi trụ, sợ có tân biến hóa. Cung Kỳ bỗng nhiên nói, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không phải như vậy đơn thuần, vương tử rốt cuộc có giấu giếm bọn họ sự tình, nàng đoạt được đến tin tức, nhất định dư thừa bọn họ. Hắc tử ngươi đi làm gì? Thanh Long bỗng nhiên gọi lại Hắc tử, lại thấy Hắc tử sớm đã không có mơ màng sắp ngủ bộ dáng, đứng dậy hướng tới vương tử chỗ ở đi đến, hiện tại cũng thích hợp đi quấy rầy vương tử, bọn họ đều minh bạch. Hôm nay vương tử cùng ngày xưa địch đâu bất đồng, nàng yêu cầu chính là chính mình sửa sang lại thời gian, mà bọn họ hiện tại không có cái loại này sợ hai vương tử sinh ra tâm ma lo lắng, cho nên chỉ cần không quấy rầy vương tử, chính là ở đối nàng hảo. Ta đi chờ tiểu thất. Hắc tử nói, vẫn chưa nhận thấy được thanh long ngăn cản, cũng vẫn chưa cảm thấy chính mình cách làm có cái gì không ổn, thấy hắn nói muốn đi đâu lúc sau, thanh long trên mặt rõ ràng có chút không tán đồng biểu tình, hắn lại trì độn cũng phát hiện, liền dừng bước chân, lại nói, ta không yên tâm, chỉ đi cửa chờ, tiểu thất sẽ không phát hiện, chờ đến ngày mai, ta nhắc nhở nàng phải về đào hoa cốc. Hắc tử nói xong liền tiếp tục đi rồi, cũng không hề xem mọi người thần sắc, như vậy giống như mặc dù bọn họ thật sự sinh ra ngăn trở hắn, hắn cũng sẽ không nghe, chỉ là mắt thấy hắc tử hướng tới vương tử tẩm cung đi đến, mọi người lại đều không có nói cái gì nữa. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện hắc tử cùng bọn họ tất cả mọi người bất đồng, ở bọn họ đều vì vương tử mà lo lắng, vì phản bội vương tử liên sinh mà phẫn nộ thời điểm, hắc tử lại rất bình tĩnh, không phải nói hắn không lo lắng, mà là hắn đem lo lắng hóa thành càng nhiều chờ mong, mà như vậy chờ mong làm hắn bình tĩnh. Hắn biết vương tử thương tâm, nhưng hắn càng biết vương tử cấp ra một cái kỳ hạn, đó chính là trước ngày mai, trong khoảng thời gian này vương tử muốn chính mình tiêu hóa, vương tử vui vẻ, hắc tử sẽ bồi nàng vui vẻ, vương tử thương tâm, hắc tử sẽ bồi nàng đi ra bóng ma. Đây là hắc tử bảo hộ, cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, không nói gì làm người chấn động, mọi người chưa từng ngăn cản, bởi vì bọn họ giờ phút này tựa hồ đều xem minh bạch điểm này, kia nhìn hắc tử rời đi tầm mắt, mọi người giờ phút này tựa hồ đều minh bạch một chút, mỗi cái bị vương tử thích người, đều có hắn chân quý lý do. Bọn họ đều muốn đi, nhưng cần thiết kiềm chế loại này xúc động, nhưng hắc tử không giống nhau, hắn quá thích hợp, này đó người nọ đều quá thông minh. Từng viên thất khiếu linh lung tâm, bọn họ có thể từ vương tử biểu tình chung nhìn trộm ra quá nhiều tin tức. Nhưng hắc tử sẽ không, không phải hắn buồn, mà là hắn chưa bao giờ từng đi nhìn trộm, hắn cự tuyệt cái loại này thông minh đại não, chỉ cần vương tử còn ở, hắc tử vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đều sẽ tưởng khi còn nhỏ cái kia đuổi theo vương tử nơi nơi chạy tiểu báo tử, kia như ảnh tộc giống nhau tồn tại, vĩnh viễn sẽ không cấp vương tử tạo thành áp lực. Trên thế giới này ước thúc có phải hay không rất kỳ quái? Lại nghe cửu u đông nhiên nói, yên tĩnh trung vang lên hắn trầm thấp thanh âm, mọi người nhìn qua, hiển nhiên đều không có minh bạch cửu u nói chính là cái gì, hắn rất ít chủ động khơi mào đề tài, cho nên đối với hắn không đầu không đuôi nói, mọi người tò mò lại đoán không được là cái gì. Lại thấy cửu u xoay người trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống, kia trương bỗng nhiên biến lãnh ngạnh trên mặt làm người biết hắn này tuyệt đối không phải tán gẫu. Cửu U đa số thời điểm là trầm mặc lại ưu nhã, ít nhất ở bọn họ trước mặt là như thế này. Nhất nghiêm mật ước thúc không phải người khác cấp, là cam tâm tình nguyện, chính mình khóa. Thanh Long lưng dựa ở bát giác đỉnh cây cổ thượng, ánh mắt nhìn về phía Cửu U, hắn không quá xác định Cửu U nói chính là cái gì, nhưng là tự nhiên tiếp thượng lời nói, ở kia nháy mắt hắn nghĩ đến chính là, hắn cùng vương tử chi ra nước thúc, mặc kệ là khế ước cũng muốn, đã từng nghịch lân cũng hảo, với hắn mà nói. Hắn ước thúc chính mình cam tâm tình nguyện, chính mình đem chính mình vĩnh viễn cột vào vương tử trên người. Cửu U tạm dừng trong chốc lát, ở đây mọi người chung, có lẽ chỉ có Thanh Long có thể biết được hắn đang nói cái gì. Một lát sau Cửu U mới còn nói thêm, liên sinh cam tâm tình nguyện sao? Vấn đề này làm mọi người sửng sốt, mơ hồ biết Cửu U chỉ chính là cái gì, liên sinh cam tâm tình nguyện sao? Không phải đi, nếu không hắn sẽ không làm ra phản bội vương tử sự tình, đây là không tranh sự thật. Không chấp nhận được bọn họ dùng cảm tính tư duy suy nghĩ, không chấp nhận được bọn họ đi ở băn khoăn liên sinh dĩ vãng rốt cuộc như thế nào thuận theo. Lục giới sự tình, nếu lục giới giải quyết không được cửu u bỗng nhiên lại nói, kia bông dưng trở tối thanh âm, còn có liễm hạ đôi mắt, không chút để ý gian lại lộ ra hoa lệ nguy hiểm, ở mọi người hô hấp cứng lại chờ đợi chung, cửu u chậm rãi mở miệng, vậy làm phương Tây cùng nhau đến đây đi. Mọi người đôi mắt trở to, cửu u nói tuy nhẹ, nhưng lại thật mạnh dừng ở mọi người trong thai, nhìn lẫn nhau đều có chút kinh ngạc biểu tình, bọn họ biết, bọn họ cũng chưa nghe lầm, làm phương Tây cùng nhau đến đây đi. Kêu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa mở ra đông tây phương chi gian giao diện lốc xoáy, ý nghĩa cái này tách ra vài tỷ năm song bảo thai giao diện sẽ một lần nữa xác nhập một chỗ, ý nghĩa đông tây phương hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống lần thứ hai va chạm đến một khối. Mà va chạm kết quả chính là, hoặc là hai bại cụ thương, hoặc là hôn loạn chung lần thứ hai trải qua lúc trước may mắn, từng người vì doanh, có thể chung sống hòa bình cơ hội. Có sao? Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Thanh Long trầm giọng hỏi, đúng vậy, Cửu U vì cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, này quá điên cuồng. Ngươi hẳn là rõ ràng, như vậy tiểu tử sẽ gặp được càng nhiều phiền toái, nàng sẽ không thoái thác chính mình trên người trách nhiệm. Vệ tử sở cũng nói, giữa mày màu lục đậm đường cong tựa hồ chậm rãi động lên, nồng đậm nhan sắc cùng hơi hơi phát ra khí thế làm kia trương ôn nhuận mặt cũng khiếp người lên. Liên tính ngươi có thể làm được làm hai cái giao diện lại lần nữa sáp nhập, ngươi chủ động làm phương Tây giảo như phương Đông này nói chuyện nước đủ, huyết tộc có thể nghe lệnh với ngươi, phương Tây thế lực nhiều như Lông Châu, như thế nào tha cho ngươi làm như vậy. Mộ Thiên Công cũng nói, yêu nghiệt trên mặt không thấy luôn là yêu dã cười, thả không nói chuyện sáp nhập hậu quả, chỉ này trong đó trở ngại, cũng đủ tới nhận việc nhiều bọn họ uống một hồ. Đông Tây phương tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng, mặc kệ có thể hay không dung hợp, có thể hay không đoạt lấy, phương Tây đều sẽ chia sẻ lục giới tai nạn. Nếu là lục giới chi trụ xong đời, có lẽ dựa vào phương Tây chống đỡ vẫn là kéo dài hơi tàn. Lúc trước Đông Tây phương là như thế nào tách ra, không có người rõ ràng, nhưng nếu có thể giải lửa xém lông mày, sáp nhập cũng không phải không có không thể. Hiện giờ lục giới Thái Bình có thể duy trì bao lâu ai đều nói không rõ, nếu thật kêu ảnh tộc ở chui chỗ trống, ta tình nguyện Đông Tây phương sáp nhập làm này hồ nước biến càng hồn một chút. Thao Thiết nói, cặp kia cuồng tứ trong mắt cũng có không màng tất cả gió lốc, hắn trước nay đều không phải sợ phiền toái người, trong khoảng thời gian này bọn họ đều ở hưởng thụ này khó được Thái Bình, nhưng là nên đối mặt sớm hay muộn sẽ đối mặt, mà bọn họ đối sách cũng bởi vì vương tử cảm xúc biến hóa mà không hề dự triệu phóng lên đài mặt, cửu ưu biện pháp, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phương Tây cường giả có bao nhiêu, ta đảo muốn kiến thức kiến thức. Hỗn độn cười khẽ, kia cười chung lại có chút không sợ trời không sợ đất khiêu khích, rối loạn như thế nào? Không loạn như thế nào? Nếu vương tử đều phải lựa chọn cùng ảnh tộc đấu đi xuống, không từ thủ đoạn lại như thế nào? Cửu U, ngươi cẩn thận cùng ta nói, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Long lại nói, tuy rằng Cửu U trước kia cũng đề qua muốn cho huyết tộc làm vương tử hậu thuẫn, nhưng kia chỉ là huyết tộc, cùng Đông Tây Phương sẽ làm lại sáp nhập hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cửu U làm việc thật sự có người không tưởng được điên cuồng, làm người chống đỡ không kịp. Thanh Long giữa mày hơi nhíu, chỉ hy vọng Cửu U nói rõ ràng một chút, không cần không rên một tiếng đi làm. Đông Tây Phương giao diện tịnh đế mà sinh, nếu đưa bọn họ hợp ở một chỗ, rất nhiều biến mất ở trong lịch sử đồ vật cũng sẽ xuất hiện. Thái cổ cùng thượng cổ thần thoại thời kỳ ở lục giới xuất hiện lúc sau liền hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ, chúng nó đi nơi nào sao? Cửu U thanh âm trầm thấp vang lên, hơi mang chút mỏng lạnh, Cửu U cũng không từng đối lục giới thế cục phát biểu quá bất luận cái gì cái nhìn, một cái là làm hắn tiểu công chúa đi trưởng thành, một cái khác là hắn cũng không tưởng nhúng tay lục giới hướng đi, đương nhiên cũng có hắn không muốn tử vương tử trên người phân tâm nguyên nhân. Nhưng không phát biểu ý kiến không đại biểu hắn đối lục giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại người khác biết đến hắn một chút cũng không thiếu. Mà ở Cửu U nói xong lúc sau, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị gõ một cái, này đó nam nhân trung đại đa số là truyền thừa thượng cổ huyết mạch đi tới, thượng cổ tứ đại thần thú, thượng cổ tứ đại manh thú, này bắt linh hình như là thượng cổ cố ý lưu tại lục giới bảo hộ thần, khá vậy hình như là thượng cổ lưu tại lục giới ít có dấu vết. Thượng cổ linh vật nhiều không kể xiết, thái cổ càng không cần phải nói, không thua gì thượng cổ bắt linh huyết mạch cũng nhiều không kể xiết, nhưng trên thực tế, lưu tại hiện giờ cũng chỉ có số ít như vậy mấy cái, 10 cái đầu ngón tay tuyệt đối có thể đếm xong rồi. Nhưng nặc đại thượng cổ, nặc đại thái cổ, thế nhân có nghĩ tới chúng nó vì sao để lại như vậy điểm thiếu đáng thương dấu vết sao? Như thế nhân nhất quán nhận thức, chỉ là mai một ở lịch sử sông dài chung, thái cổ bị tai nạn hủy diệt, thượng cổ bị lục giới chia cắt. Chỉ là, như thế sao? Thông minh như Thanh Long những người này, Cửu U chỉ thoáng khai cái đầu. Chúng nó liền có thể nghĩ đến chuyện sau đó, tuy rằng chúng nó không thấy được không biết, chỉ là thân là lục giới người, thăm dò thái cổ cùng thượng cổ thời kỳ sự tình cũng không phải chúng nó hứng thú. Nhưng hôm nay tựa hồ không giống nhau, lục giới chi trụ nguyên với thượng cổ, ảnh tộc nguyên với thượng cổ, này trong đó bao hàm lực lượng càng là sâu xa, đây là lúc trước thượng cổ cường giả mai phục giao diện cây trụ, làm vương tử đi từng bước một mà khai quật trong đó bí mật, trong lúc này gián đoạn thời gian lâu lắm. Như thế nào có thể làm vương tử hoàn toàn thoát khỏi cái này vòng lẩn quẩn? phương Tây giao diện tự thượng cổ cũng bị chia lịa, quả thực như cửu u theo như lời, Đông Tây phương lần thứ hai xác nhập sẽ dẫn ra vùi lấp ở trong lịch sử chân tướng sao. Bọn họ không xác định, nhưng là lại tưởng thí. Cửu u đông nhiên đứng dậy, thẳng Âu phục bao vây lấy cao lớn thân hình, quý tộc khí chất triển lộ không bỏ sót, chỉ là hiện tại càng hấp dẫn người chính là kia quyết sách giả không sợ hết thể khí thế. Mọi người nhìn về phía cửu u, ở bọn họ trong lòng còn vô pháp hoàn toàn quyết định thời điểm, cửu u lại mở miệng. Chiếu cố hảo tiểu công chúa, ta yêu cầu chút thời gian làm được này đó. Cửu u có làm lơ bất luận cái gì kết giới năng lực, nhưng là muốn xác nhập đông tây phương giao diện đều không phải là chỉ là mở ra giao diện đơn giản như vậy, hắn còn làm không được này đó. Như thế nào làm phương Tây giao diện trôi đi trở về, hắn cần thiết được đến phương Tây chủng tộc khác to lớn duy trì. Này trong đó khó khăn. Không cần nói cũng biết. Lúc trước tách ra hai cái giao diện sử dụng cường giả vô số, hiện giờ muốn xác nhập, như thế nào đơn giản như vậy? Ngươi thật sự tính toán làm như vậy sao? Thấy cửu u lập tức muốn đi bộ dáng, Thanh Long làm cuối cùng dò hỏi, những người khác ánh mắt cũng là ý tứ này. Ngươi thật sự tính toán làm như vậy sao? Kỳ quái chính là, một cái khác thanh âm hoàn toàn trọng điệp Thanh Long nói vang lên, lại phi bọn họ ở đây bất luận cái gì một người, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy cách đó không xa không trung khẽ nhúc nhích, một cái huyền sắc thân ảnh tản bộ đi ra. Bên hông hệ một cái màu lục đậm đai lưng, hoàn khấu chỗ được khảm một quả thâm trầm lục đa quý, người nọ tay phải tự nhiên đắp bên trái tay thượng, chậm rãi chuyển động chỉ gian kia màu lục đậm nhẫn. Kia đá quý thượng hiện lên quang giống như một con trong bóng đêm nhìn trộm đôi mắt, tử khí trầm trầm lại tràn đầy hiểu rõ. Mọi người đều híp híp mắt, hiển nhiên kinh ngạc càng hoài nghi Minh Vương bỗng nhiên xuất hiện, không tồi, người tới đúng là Minh Vương. Vương tử còn biết Minh Vương kỳ thật đã xuất hiện qua, nhưng là nàng còn chưa từng đối mọi người nói qua, cho nên mọi người đương nhiên cho rằng, Minh Vương đã biến mất 4 năm, nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ còn đối bọn họ mới vừa rồi nói chuyện rõ như lòng bàn tay. Xem hắn không chút nào cố kỵ hỏi chuyện, lại có loại nói không nên lời tự nhiên, có lẽ ở bọn họ mọi người trong lòng, mặc kệ Minh Vương cùng Vương tử quan hệ như thế nào, với bọn họ tới nói là xa lạ, cho nên như vậy tự nhiên khẩu khí làm người ngoài ý muốn. Minh Vương ngước mắt, màu lục đậm đôi mắt nhìn về phía cửu u, hai người cách một khoảng cách nhìn nhau, bình tĩnh giống như hai cái phàm nhân nhìn nhau. Nhưng chỉ có bọn họ hai người rõ ràng, này vừa thấy lẫn nhau đều ở cân nhắc lực lượng của đối phương. Cường giả chân chính chi gian mặc dù không động thủ, không phóng thích uy áp, cũng có thể biết thực lực của đối phương. Nếu là qua đi, cửu u sẽ mặc kệ vương tử đi tiếp xúc Minh Vương, chỉ cần nàng thích, chỉ cần hắn đáng tin cậy, nhưng hiện tại bằng không, Minh Vương sở làm hắn thất vọng, biến mất 4 năm, ở xuất hiện lại như thế nào? Nếu hắn không thể cam tâm tình nguyện đem chính mình khóa ở vương tử bên người, nếu hắn không thể cam tâm tình nguyện ước thúc chính mình, một cường giả như thế nào? Nếu chú định sẽ rời đi, cần gì ở lâu chút dấu vết? Ngươi có thể tiếp tục hồi ngươi 19 tầng địa ngục, chỗ đó càng thích hợp ngươi. Đối mặt Minh Vương, cửu u trước mở miệng. Ta có thể giúp ngươi. Ngoài dự đoán, mặt không muốn nhiều lời cửu u, Minh Vương mở miệng, hắn không có lại đi xác nhận. Mà là trực tiếp tán đồng cửu u cách làm, mọi người nghe xong, đều hoài nghi nhìn Minh Vương, trên thực tế, ở đây người chung, chỉ có Minh Vương thân phận thần bí nhất. U Minh địa ngục tự lục giới sinh ra chi sơ liền đã tồn tại, mà Minh Vương là như thế nào xuất hiện thế nhân cũng không biết, chỉ biết có người trưởng quản cái kia thần bí U Minh địa ngục, chưa từng có xuất hiện quá sai lầm. Nhưng Minh Vương có đôi khi biểu hiện ra, lại là xa xa vượt quá người tưởng tượng năng lực. Điểm này nếu là vương tử ở, nàng sẽ rõ ràng hơn, tỉ như hắn như thế nào có thể dễ dàng mang ra thất đạo nội hồn phách, tỉ như hắn như thế nào có thể bắt được tử vong chi một tâm huyết. Nếu là ta không cần đâu. Cửu u chậm rãi nói, khoe miệng nhẹ xả, kia độ cung đẹp gần như hoa lệ, lại mang theo nói không nên lời hương vị, mặc kệ Minh Vương có thể làm được cái gì trình độ, này một cái giúp tự, là ở xem thường hắn sao. Ngươi ở bài xích ta. Minh Vương bỗng nhiên nói, thanh âm kia khẳng định, nhàn nhạt ngữ khí càng thêm khẳng định, từ bắt đầu nói chuyện đến bây giờ, cửu u rõ ràng liền không nghĩ cùng hắn nhiều lời, càng miễn bàn hợp tác, Minh Vương màu lục đậm ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua. Nơi này đứng mỗi người đều là vương tử cực để ý người, bọn họ ở vì vương tử phiền não mà vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, cửu u càng là quyết định xác nhập đông tây phương giao diện, bọn họ cũng ở bài xích hắn sao. ôm cùng Cửu U giống nhau tâm tư. Là bởi vì hắn giờ 4 năm sao. Minh Vương trong đầu khó được nghĩ này đó, mà ở này phía trước, hắn chưa bao giờ sẽ nghiền ngẫm người khác tâm tư, càng sẽ không để ý người khác đi nghĩ như thế nào, bởi vì Vương Tử, hắn lần đầu tiên có ý đồ cùng chính mình cũng không cảm thấy hứng thú người đi nói chuyện với nhau. Ngươi nói đúng. Cửu U nhàn nhạt nói, bước chân bước ra, tiếp tục hướng trốn đi, đã không có nhiều ít nói chuyện với nhau kiên nhẫn, lúc này đây rời đi không biết yêu cầu bao lâu, hắn cần thiết nhanh lên, như vậy mới có thể sớm một chút trở về gặp đến Vương Tử. Không có Phương Đông giao diện cùng nhau thi lực, Phương Tây giao diện không có khả năng trở về. Minh Vương thanh âm vang lên, làm gặp thoáng qua Cửu U chậm hạ nện bước, thẳng đến dừng lại, Minh Vương biết đến, quả nhiên rất nhiều. Thân là lục giới người, ngươi giống như rất vui lòng nhìn đến Đông Tây Phương giao diện xác nhập tình hình. Cửu U nói, đều không phải là, Đông Tây Phương lại loạn, cũng loạn không đến ta địa phương, Vương Tử yêu cầu cổ lực lượng này. Minh Vương trả lời, ngươi là vì tiểu công chúa. Cửu U lại hỏi, trên thực tế này không cần nói cũng biết. Ân. Minh Vương khẽ gật đầu, thừa nhận không hề áp lực. Cửu U đông nhiên chuyển qua thân thể, ánh mắt dừng ở Minh Vương trên người. Hắn sở dĩ muốn xác nhập Đông Tây Phương giao diện, chính là muốn hỏng rồi lục giới này bản cờ. Mặc kệ hạ này bản cờ người có bao nhiêu, hắn đều phải làm cờ lộ hướng đi mất đi vốn có quỹ đạo. Liên sinh sự tình làm hắn nhận thức đến một chút, có một số việc là hắn như thế nào đều phòng bị không được, mặc dù hắn giống vì thế đào ba thước đất đem liên sinh tìm ra, lại làm hắn đau đớn muốn chết, nhưng kia có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ đối liên sinh trừng phạt ở ngoài, Vương Tử không chiếm được chút nào thực chất tính an ủi, thương tổn đã hình thành. Nàng tiểu công chúa, dùng cái gì muốn như vậy ủy khuất? Dùng cái gì muốn như vậy nhường nhịn? Cân bằng lục giới cái này vốn là bất bình thiên bình, nhưng còn có người ở thiên bình phía trên không kiêng nể gì tăng thêm cân lượng, nếu lục giới loạn lưu nhiều như vậy, hắn hà tất cô kỵ Đông Tây Phương xác nhập hậu quả. Đã có những người này như vậy khó có thể trói buộc, vậy từ hắn tới, hắn chính là muốn cho Phương Tây tới kiểm chế Phương Đông, chính là muốn đem hắn lực lượng mang nhập Phương Đông. Nhưng trước mắt người, là sẽ bị trói buộc một trong số đó sao? Trước đó, ngươi tại đây sở hữu sự tình giữa, sắm vai cái gì nhân vật? Cửu U chậm rãi hỏi. Minh Vương cũng xoay người đối mặt Cửu U, gương mặt kia thượng bình tĩnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói, chưa từng tham dự trong đó. Cũng chính là không có sắm vai bất luận cái gì nhân vật. Sau đó đâu? Cửu U lại nói. Minh Vương kia màu lục đậm đôi mắt đón nhận Cửu U cặp kia biển máu giống nhau mắt đỏ. Hắn đương nhiên biết Cửu U hỏi chính là cái gì. Cửu U không trông cậy vào hắn đem hắn bối cảnh nói thẳng ra, liền tính hắn nói, Cửu U cũng không thấy đến tin tưởng. Hắn phòng bị chính là một cái khác liên sinh xuất hiện, mà Minh Vương đoạn số hiển nhiên so liên sinh cao quá nhiều, liên sinh đối Vương Tử ảnh hưởng thượng như thế, nếu là Minh Vương, kia đem càng đáng sợ, Cửu U phải tốn nhiều ít sức lực mới có thể làm chính mình lại tin tưởng một lần Minh Vương. Mà hiển nhiên, hắn đã nhả ra. Trầm mặc, ở tình huống hiện tại hạ hiện có chút yên tĩnh trầm mặc, những người khác cũng hoặc nhíu mày hoặc nghiêm túc nhìn Minh Vương, tựa hồ đều đang chờ Minh Vương đáp án. Sau một lúc lâu, Minh Vương nhìn Cửu U mắt đỏ nhẹ nhàng mở miệng, một chữ lại rõ ràng vô cùng, vì nàng mà sống. Minh Vương thanh âm như nhau hắn thường lui tới nói chuyện, vô cùng đơn giản bốn chữ lại thực sự cho người ta chấn động cảm giác, mặc kệ là ai, đều sẽ kinh ngạc từ hắn trong miệng nói ra nói như vậy đi. Này bốn chữ thực trầm trọng, có lẽ trừ bỏ Minh Vương, không ai có thể chân chính minh bạch này trong đó hàm nghĩa. Bởi vì nơi này cũng không có giống hắn giống nhau trải qua quá như vậy dài lâu năm tháng người, trường đến hắn cảm thấy chính hắn sinh mệnh có lẽ so thời gian đều dài lâu. Đương tồn tại như không khí giống nhau tồn tại, sẽ không biến mất, lại nhất thành bất biến. Song cái này tự đối với Minh Vương tới nói liền cơ hồ không có ý nghĩa, hắn sẽ không biết chết là cái gì hương vị, cũng sẽ không biết song có cái gì tình cảm mãnh liệt, hết thể đều là như vậy bình đạm như nước chảy. Cửu U có một câu nói đúng, Minh Vương thích hợp ngốc tại hắn 19 tầng địa ngục, ở Vương Tử xuất hiện trước kia, Minh Vương có lẽ sẽ đối những lời này tin tưởng không nghi ngờ, không ai có thể làm hắn bước ra kia phiến địa phương, thẳng đến Vương Tử xuất hiện. Hắn sẽ thỉnh thoảng ở trong đầu hiện lên một nữ tử thân ảnh, thỉnh thoảng nhìn đến cái kia nữ tử quay đầu lại, tim đập sẽ chợt nhanh chợt chậm, ánh mắt sẽ đuổi theo người nọ, chỉ đạo bước ra 19 tầng địa ngục, thẳng đến bước chân cũng đuổi theo nàng. Nhìn đến nàng sẽ hỉ, không thấy nàng sẽ tưởng, bỏ lỡ nàng sẽ sợ, đối với Minh Vương tới nói, đây là sống. Đem chính mình dài dòng sinh mệnh giao cho nàng, Minh Vương cũng không có nghĩ nhiều, chỉ biết quyết định, liền không quay đầu lại. Cửu U nhìn Minh Vương, mắt đỏ chung nhiều một tia kiên nhẫn, hiển nhiên đối Minh Vương đối trả lời rất là vừa lòng, Minh Vương rốt cuộc là bất đồng, vứt bỏ hết thể không nói, hắn tuyệt đối là Cửu U sẽ cẩn thận xem kỹ cường giả, hắn có thể ngửi được đồng loại hương vị, cái loại này nói được ra liền làm được đến cảm giác, Cửu U trong lòng không tự giác vừa lòng. Ta muốn về trước huyết tộc, đại phương Tây thỏa đáng, lại cùng ngươi liên hệ. Cửu U nói, lại là đã tin Minh Vương. U Minh địa ngục tìm ta. Minh Vương chỉ nói. Cửu U nhìn mắt những người khác, liền không ở nhiều lời khác, cất bước đi ra bắt giác đỉnh, thực mau, hắn thân ảnh cũng như Minh Vương xuất hiện khi bên kia đột ngột biến mất. Mà giờ phút này Vương Tử còn không biết, bởi vì nàng mới vừa rồi cảm xúc biến hóa mà khiến cho một cái điên cuồng quyết định. Trong cơ thể tàn sát bừa bãi tức giận không chỗ phóng thích, Vương Tử trực tiếp xông vào thiên cực đồ, tự lần trước từ thiên cực đồ cùng tử cực trận ra tới sau, nàng lại tưởng đi vào kỳ thật liền không có cái gì chướng ngại. Mới vừa đi vào liền nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt Quy Hồng, thấy nàng xuất hiện chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, giống như mới vừa rồi với nàng đối thoại khi tức giận còn không có biến mất, nhưng kia thần sắc lại Vương Tử trong mắt lại ngầm có ý khiêu khích. Làm nàng vốn là áp lực tức giận rốt cuộc không nhịn xuống, thân hình chợt lóe, chân dài đảo qua, mang theo ngàn quân lực hướng tới Quy Hồng lỗ thai đá vào. Quy Hồng chỉ nhẹ nhàng dùng tay một, khoe miệng xả ra chút ý cười, lại cũng lạnh băng vô cùng, Vương Tử giận, hắn cũng không thấy đến vui vẻ, hai người tức khắc đánh vào cùng nhau, hoa cả mắt chiêu thức, chiêu chiêu đều hướng chí mạng yếu hại thượng đánh, kia động tác mau làm người vô pháp phân biệt. Như lần đầu tiên giống nhau. Hai người chỉ dùng thuần túy cận chiến thuật, không có hoa lệ pháp thuật, nhưng bất đồng chính là, thượng một lần Quy Hồng không ngừng nhường Vương Tử, chỉ tùy ý nàng phát tiết tức giận, lúc này đây lại đổi tay, làm Vương Tử mỗi khi trở tay không kịp. Quy Hồng chiêu thức càng trực tiếp, bao nhiêu lần làm Vương Tử căn bản liên tiếp chiêu cơ hội đều không có đã bị đánh ngã xuống đất, nhưng mỗi lần ngã xuống đều bằng mau tốc độ đứng lên, cho dù trên người đã huy mồ hôi như mưa, lực đạo cũng ở nhanh chóng biến yếu. Năng lượng ở như vậy thô lỗ mà trực tiếp đấu pháp trung tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hừ, còn muốn đánh đi xuống sao? Thẹn quá thành giận sao? Như thế nào không nói ta vì ngươi an bài này hết thảy? Quy Hồng đống nhiên nói, duỗi tay đẩy, đem Vương Tử đẩy ra. Vậy ngươi nhưng thật ra trước nói cho ta, ngươi có phải hay không túc vũ? Vương Tử ổn định thân thể, lau ngoài miệng máu tươi, thở hổn hển. Cũng trầm giọng hỏi. Chương 15 thực xin lỗi. Khí sát người khúc chiết. Lúc này đây, Túc Vũ lại bởi vì Vương Tử chất vấn tạm dừng, ánh mắt nhìn Vương Tử, giờ phút này nàng như là một đầu xúc động tiểu thú, thở hổn hển đứng ở hắn đối diện, toàn thân tràn ngập phòng bị hơi thở, cố tình này đầu tiểu thú cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng thần trí vẫn như cũ tình hình, thấy rõ lực vẫn như cũ nhạy bén, như nhau giờ phút này, Vương Tử hỏi ra vấn đề, thế nhưng kêu hắn nhất thời khó có thể tiếp thượng lời nói. Tuy rằng phía trước Vương Tử liền ép hỏi quá hắn vài lần, nhưng đều bị hắn tránh đi, hiện tại lại có loại không thể không nói bầu không khí, nếu không trước mắt này đầu xúc động tiểu thú tất nhiên không bao giờ nguyện ý cùng hắn nhiều lời một câu. Quy Hồng trong mắt nhiễm quá một mạt phức tạp, một liêu vạt áo, thế nhưng ngồi trên mặt đất, toàn thân cũng thả lỏng rất nhiều, giống như mới vừa rồi tức giận đốn không thể hiểu được tan không ít, nhân nên nói hắn bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, so sánh với Vương Tử hiện tại mệt hừ hừ bộ dáng. Quy Hồng nhưng thật ra tiêu sái như lúc ban đầu, giống như cũng không có phí nhiều ít sức lực. Quy Hồng đều không biết xấu hổ ngồi xuống nghỉ ngơi, Vương Tử đương nhiên cũng sẽ không theo hắn khách khí, khoanh chân ngồi xuống, thật sâu phun nạp, làm chính mình hơi thở vững vàng xuống dưới, nàng đại khái cũng có thể nhận thấy được. Quy Hồng nhất định ở không lâu lúc sau đem thật muốn nói cho nàng, nếu nói như vậy, hại nàng hôm nay cảm xúc đại khởi đại phục cũng coi như có thu hoạch. Ở thiên cực đồ cùng tử cực trận không chịu khống chế thời điểm, ta cùng Vân Trạch cuối cùng có thể làm, chính là đem chúng nó ném vào thời không lốc xoáy, mặc kệ là thời gian cùng địa điểm, đều là trời cao quyết định. Sau một lúc lâu, Quy Hồng mở miệng, ngữ khí biến có chút đạm mạc, trên mặt cũng chỉ thừa bình tĩnh, trong ánh mắt lại có chút tử khí trầm trầm, giống như trải qua không dài thời gian lắng đọng lại, đem hắn trong nháy mắt lôi trở lại thật lâu trước kia quá khứ, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như nghiền chuyển vài tỷ năm cũng không từng chân chính tìm được ra tới biện pháp, hoặc là tìm được có thể trợ giúp bọn họ ra tới người. Quy Hồng cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn về phía Vương Tử. Vương Tử tuy rằng biết Quy Hồng cùng Vân Trạch là thân huynh đệ, nhưng là chưa bao giờ từng giác bọn họ hai cái giống nhau quá, bất luận là tính cách vẫn là bề ngoài, nhưng là này trong nháy mắt, nhìn đến Quy Hồng lúc này đôi mắt, nàng mới vừa rồi cảm thấy Quy Hồng cùng Vân Trạch rất giống. Cặp mắt kia đều là như vậy giếng cổ không gợn sóng, xác minh bọn họ đã từng đi qua tương đồng năm tháng, lãnh hội quá tương đồng tịch mịch thậm chí bất lực, mặc dù bọn họ từng đứng ở lục giới chí cao vô thượng đỉnh. Mặc dù trong tay bọn họ thiên cực đồ cùng tử cực trận đã nghịch thiên đến nhân loại vô pháp khống chế trình độ. Nhưng người ngoài sẽ không biết bọn họ vì thế trả giá đại giới, vì thế trả giá vài tỷ năm dài dòng chờ đợi. Lúc này Vương Tử đã bình phục hô hấp, nàng ở lẳng lặng nghe Quy Hồng nói, mặc mâu chung cũng không thần sắc, nhưng là nàng có thể minh bạch Quy Hồng giờ phút này tạm dừng ý nghĩa, hắn là tưởng nói cho nàng, tử cực trận cùng thiên cực đồ lọt vào thời không lốc xoáy. Thời gian cùng địa điểm không người có thể biết trước. Ít nhất ở lúc trước hết đường xoay sở thời điểm, bọn họ muốn chỉ là trời cao một cái an bài, bọn họ đã là như vậy cường đại, đã độn ra thiên đạo giảng giáo, lại vẫn là độn không ra đạo pháp vô biên, ở không có pháp tắc địa phương càng thêm nguy cơ tứ phía, cuối cùng đem chính mình vận mệnh giao cho không biết. Mà nàng, đều không phải là bọn họ tỉ mỉ kế hoạch một bước, có một số việc, xác thật là bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Lúc trước chúng ta đem thiên cực đồ cùng tử cực trận thiết hạ liên lụy, chỉ cần tìm được trong đó một bộ, một khác bộ cũng sẽ ở sau đó không lâu xuất hiện. Thiên cực đồ cùng tử cực trận trải qua chủ nhân rất nhiều, nhưng là như ngươi chứng kiến, bọn họ sở dĩ hiện tại ở trong tay ngươi, chính là bởi vì dĩ vãng tất cả mọi người đã chết. Quy Hồng lại nói, ngữ khí vẫn cứ bình đạm mang theo máu lạnh, cũng đúng vậy, không phải bọn họ lựa chọn người, mà là những người đó lựa chọn bọn họ. Bọn họ khát vọng cường đại, khát vọng trong truyền thuyết thiên cực đồ cùng tử cực trận, đến một bộ tắc được thiên hạ. Vương Tử cũng không cảm thấy chính mình cũng là một trong số đó, nàng minh bạch hai bộ công pháp bá đạo, nếu không có nàng lúc trước đánh bậy đánh bạ tu tập, hơn nữa thật sự không hề cơ sở dưới tình huống, nếu không hậu quả chỉ sợ cũng là trước mặt người giống nhau, đặc biệt là thiên cực đồ, nó căn bản không chấp nhận được trước đó đã có cơ sở nhân tu tập, nếu không định khó kiêm dung. Chỉ là có chút buồn cười thôi, ở sở hưu đã từng may mắn cùng này hai bộ công pháp từng có khế ước chủ nhân giữa, nàng hẳn là dài nhất mệnh cái kia. Tử cực trận cùng thiên cực đồ khế ước giả là chúng ta đôi mắt, chúng ta đạt được ngoại giới tin tức, trước nay đều là đến từ chính khế ước giả trong mắt, mà như thế nào gặp phải tiếp theo cái khế ước giả, cũng hoàn toàn không phải ta cùng Vân Trạch có thể đoán trước, thẳng đến ngươi cái này khế ước chủ xuất hiện, cũng thế. Quy Hồng lại nói, thẳng đến nơi này, hắn trên cơ bản đã công đạo rõ ràng hắn cũng không có trăm phương ngàn kế tìm được Vương Tử làm này hai bộ công pháp chủ nhân, lại thấy Quy Hồng khỏe miệng nhẹ xả, lúc này mới ở kia trương đạm mạc trên mặt xuất hiện chút biểu tình, chỉ là kia biểu tình lại có chút mịt mờ tự rêu mà thôi. Như vậy ghế chi tiết Vương Tử cũng không có chú ý tới, đương nhiên mặc dù thấy được nàng chỉ sợ cũng vô pháp lãnh hội kia trong đó ý tứ. Đương nhiên cũng ở tự hỏi nàng thật sự khả năng hiểu lầm Quy Hồng đồng thời, xem nhẹ hắn trong lời nói hai nơi mịt mờ khác nhau. Về tử cực trận cùng thiên cực đồ xưa nay chủ nhân, tại Quy Hồng trong miệng đều là khế ước giả, mà ở Vương Tử nơi này lại biến thành khế ước chủ, kia cảm giác giống như cũng ở trình bày hắn ý tưởng, hắn thậm chí không nhớ rõ xưa nay khế ước chủ có bao nhiêu, là chút hay, càng bị nói là nam hay nữ thiện hay ác. Thậm chí với hắn mà nói, cái này khế ước là tử cực trận cùng thiên cực đồ khế ước bọn họ, mà không phải bọn họ khế ước này hai bộ công pháp, nhưng với Vương Tử lại bất đồng, ở nàng nơi này, nàng mới là chủ nhân. Túc Vũ là chuyện như thế nào? Vương Tử lại hỏi, mặc dù hắn nói rõ ràng phía trước những cái đó, nàng càng muốn biết đến vẫn là điểm này, Túc Vũ cùng tử cực trận cùng thiên cực đồ liên lụy đều quá lớn, mà nàng trên cơ bản là ở Túc Vũ bóng dáng hạ trưởng thành. Cơ hồ kế thừa hắn sở hữu lực lượng cường đại. Cho nên hắn mới không thể không hoài nghi, nàng rốt cuộc là bị Túc Vũ tả hữu, vẫn là bị Quy Hồng cùng Vân Trạch tả hữu. Túc Vũ một thân, chính là ta. Lại nghe Quy Hồng chậm rãi nói, cấp đủ thời gian làm Vương Tử tiêu hóa, Vương Tử xác thật thực kinh ngạc, tuy rằng nàng vẫn luôn không có bài trừ Quy Hồng chính là Túc Vũ hoài nghi, nhưng là trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, khác không nói. Chỉ một chút Quy Hồng vô pháp rời đi thiên cực đồ cũng đã cái gì đổ gắt gao. Ta dùng mấy trăm triệu năm thời gian cô đọng một bộ phận thần thức, háo dùng một bộ phận tu vi, mới đưa kia bộ phận thần thức đưa ra thiên cực đồ. Chỉ là sau khi rời khỏi đây kia bộ phận thần thức đã biến thực được, ta không thể không hết thể đều một lần nữa bắt đầu, thẳng đến ta có thể cô động ra tân thân thể. Nhưng câu kia thân thể vốn dĩ chính là tàn khuyết, sẽ theo thời gian trôi đi một chút mất đi ta đối hắn khống chế, mà ở cái loại này tình huống tới phía trước, ta cần thiết tìm được càng tốt biện pháp tới phóng xuất ra bản thể của ta. Chỉ là mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, vẫn là không có chút nào biện pháp tới giải quyết ta khốn cảnh, mà ta đưa ra đi thần thức, cũng chính là Túc Vũ, đã bắt đầu có linh hồn của chính mình, ý nghĩ của chính mình, hắn ý đồ phản kháng ta, hơn nữa ý đồ từ khống chế thiên cực đồ. Sau lại hắn dã tâm bành trướng, tưởng cắn nuốt lãnh thương cùng hàn tị lực lượng, hắn rốt cuộc có ta rất nhiều ý thức, hắn thẳng đến thái cổ cùng thượng cổ tình huống, càng thẳng đến như thế nào mở ra giao diện lốc xoáy, hắn tưởng khôi phục kia đoạn dung chuyển lại nguyên thủy tu luyện thế giới, liền mở ra giao diện lốc xoáy, muốn mượn ảnh tộc tay thực hiện điểm này. Cuối cùng ở chỗ lãnh thương cùng hàn tị quyết chiến là lúc, hắn chính mình nảy sinh linh hồn đã hoàn toàn có thể chúa tể kia khối thân thể. Ta lưu tại trong đó thần thức đã còn thừa không có mấy, ở hắn chỉ vì cái trước mắt thuộc về phòng bị thời điểm, cửu trọng túng vân trưởng là tốt nhất cơ hội, ở hắn đánh ra cửu trọng thời điểm, ta quấy nhiều hắn. Quy Hồng nói xong, nay hẳn là một đoạn rất dài chuyện xưa, lại bị hắn như vậy tinh luyện nói xong, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại không thể tưởng tượng, khi đến nỗi nay, vương tử cũng hoàn toàn không cho rằng Quy Hồng còn có lý do lại giấu nàng cái gì. Nàng như tính đã thực bình tĩnh, Túc Vũ xác có một thần, là hắn, nhưng cũng không phải hắn, thật giống như lúc trước mộ thiên công bản thể bị phong ấn khi sinh ra tàn hồn, là một loại mãnh liệt chấp niệm hình thành, Quy Hồng là muốn tìm đến thay đổi này nhất thành bất biến cục diện phương pháp, lại chưa từng tưởng kết quả cuối cùng cũng không lý tưởng. Hắn cũng không có tìm được càng tốt biện pháp, có thể làm hắn cùng Vân Trạch lại thấy ánh mặt trời phương pháp vẫn là chỉ có khế ước chủ lực lượng tiến bộ thúc đẩy thiên cực đồ cùng tử cực trận vạch trần phong ấn, ảnh tộc xuất hiện thế nhưng cũng chỉ là một cái điên cuồng linh hồn làm điên cuồng sự. Cựu trọng túng vân trưởng lực lượng vương tử rõ ràng, ở thứ 9 trọng thời điểm quá yêu nhiêu Túc Vũ, cơ hồ là chính hắn đem chính mình giết, ngập trời lực lượng toàn bộ đánh vào trên người mình, này nhất chiêu cũng đủ tàn nhẫn, chỉ là Túc Vũ biến mất để lại như vậy nhiều manh mối. Lại toàn tới rồi tay nàng thượng. Đến nỗi ngươi, ngươi có bản lĩnh tìm được kia mấy nam nhân, có bản lĩnh bắt được thiên linh vòng, thú vương quyết cùng hôn độn thạch, đó là vận khí của ngươi, cùng ta không có gì quan hệ. Quy Hồng tạm dừng khoảng cách lại nói, vương tử lại nhìn chằm chằm Kinh Hồng, nàng xác thật được đến này đó, cơ hồ toàn bộ là hắn thành quả. Như vậy nghĩ đến, Túc Vũ có thể luyện chế ra hôn độn huyết thiên linh, biên chế ra thú vương quyết cũng không có gì nhưng tò mò. Rốt cuộc đây đều là xuất từ lực lượng sớm đã không có hạn chế Quy Hồng tay. Mà trên thực tế, nàng vận khí tự bắt được hỗn độn huyết thiên linh này trong đó tam dạng bảo vật cũng đã chú định phi phàm. Túc Vũ cơ hồ đem hắn suốt đời tích lũy tất cả đồ vật đều đặt ở nơi này. Hỗn độn huyết thiên linh, cuối cùng bị ta tách ra. Vương tử nói, nàng tin tưởng Quy Hồng có thể nghe hiểu nàng ý tứ, không biết vì sao, nàng biết rõ không nên rồi dám tại đây, tạm dừng một hồi lại vẫn là nói. Quy Hồng có thể cô động chính mình thần thức lao ra thiên cực đồ một lần, liền có khả năng có lần thứ hai. Mà lần thứ hai nói, hắn cũng không cần từ đầu bắt đầu, chỉ cần có hỗn độn huyết thiên linh ở, hắn có thể hoàn toàn lấy đi nàng lực lượng, nhưng là hỗn độn thạch cùng thiên linh vòng tách ra, lại đánh gãy Quy Hồng nào đi nàng lực lượng xích. Tách ra, liền tách ra. Quy Hồng nói, kia đã không hề biến hóa ngữ điệu tựa hồ không muốn nhiều giải thích chuyện này, ở hắn xem ra. Càng phải nói là đã không cần phải giải thích. Vương tử trầm mặc, hiện tại truy cứu tựa hồ xác thật không có gì ý nghĩa, mặc dù Quy Hồng lúc trước xác thật có cái này ý tưởng, nhưng là hắn cũng không có làm. Vương tử ánh mắt đặt ở Quy Hồng trên người, kia thật sâu mặc mâu trung tựa hồ có người khác vô pháp nhìn thấu tự hỏi. Quy Hồng tính cách thực cực đoan, tương so Vân Trạch tới nói, Quy Hồng là một cái giỏi về chủ động xuất kích, như nhau thiên cực đồ nội công pháp như vậy bá đạo. Hắn sẽ phòng ngừa chu đáo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, ở giết Túc Vũ thời điểm, hắn kinh doanh mấy ngàn vạn năm hết thể cũng hủy hoại, lại là một lần nữa bắt đầu. Hắn lưu lại hỗn độn huyết thiên linh mục đích không cần nói cũng biết, ở hắn xem ra, không có gì không từ thủ đoạn nói đến, nếu là có người ở trước mặt hắn nói như thế, hắn định là khinh thường nhìn lại, đừng nói là hắn, vương tử cũng sẽ như thế, thế giới này bởi vì muốn lực lượng mà biến chất nhân tính quá phổ biến. Này xem như hắn thiết hạ nhất chiêu ám cờ, vì hắn tương lai lại nghĩ cách đi ra ngoài sẽ tỉnh khu rất nhiều phiền toái, nhưng này hỗn độn huyết thiên linh tới rồi nàng trong tay, lại làm Quy Hồng cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng, nàng có thể cho rằng, là bởi vì, đó là nàng sao? Kỳ thật, hắn cứu Vệ Tử Khiêm bọn họ, Thú Vương quyết là không dung phản bội, Vệ Tử Khiêm bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ phát hiện Túc Vũ biến hóa, cái kia cùng Vệ Tử Khiêm bọn họ có thâm hậu hữu nghị vốn là Quy Hồng, giết Túc Vũ là nhất lao vĩnh dật. Vương tử trong đầu có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều chồng chất thật lâu nghi vấn vào giờ phút này kể hết hóa giải, chỉ là ở nàng đáy lòng, này đáp án tựa hồ có chút cử trọng lực hình, nàng đem chuyện này tưởng thành là phá không được cục, nhưng trên thực tế chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Càng bởi vì nàng đối Quy Hồng hoài nghi, đem hắn đặt ở âm mưu giảo quyệt cái kia góc độ, nhưng sự thật đều không phải là như thế, kia không thể bỏ qua chênh lệch cảm làm nàng nhất thời thế nhưng vô pháp mở miệng, vô pháp đối mặt Quy Hồng. Hơn nữa là Quy Hồng gợi lên liên sinh sự tình, nàng vẫn luôn đem chuyện này giấu ở đáy lòng, 4 năm thời gian chưa từng phát tác quá, lại ở hôm nay như vậy bỗng nhiên bùng nổ, không thể không nói, nàng có lẽ chỉ là vừa lúc tìm được rồi một cái phát tiết thời cơ, mà Quy Hồng đối nàng rất nhiều giấu giếm thành nàng phát tiết lý do. Nhưng nếu không có như thế, Quy Hồng tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhắc tới năm đó sự tình, như hắn trong xương cốt bá đạo cùng cao ngạo giống nhau, hắn không muốn trước bất kỳ ai giải thích, mặc dù là hắn đã thực tín nhiệm vương tử. Còn là ngươi đem ảnh tộc bỏ vào tới. Vương tử mở miệng, lại không biết vì sao nói ra nói như vậy, nàng rõ ràng này trong đó Quy Hồng bất đắc dĩ cùng rất nhiều ngoài ý muốn, còn là nói như vậy, rõ ràng nàng là tưởng đối Quy Hồng nói lời xin lỗi, này đối nàng tới nói cũng không khó, nàng nguyện ý thừa nhận chính mình phía trước đối hắn hiểu lầm, chính là thực xin lỗi ba chữ tới rồi bên miệng, lại không thể hiểu được biến thành như vậy. Không biết tốt xấu, cũng coi như là ta thành toàn ngươi hậu cung, ta. Quy Hồng giữa mày nhăn lại, suýt nữa lại giận, hắn đã hu tôn hàng quý cho nàng nói những việc này, nàng thế nhưng vẫn là thái độ này, nói một nửa rồi lại bỗng nhiên câm mồm. Tựa hồ là ở nhẫn mại, trên mặt là không kiên nhẫn thần sắc, nhưng trên thực tế hắn chỉ là không nghĩ mới vừa dừng lại đánh nhau lại một phát không thể vãn hồi tiếp tục. Quy Hồng gật gật đầu, tựa hồ có chút vô ngữ bộ dáng, không sai, nàng liền nhìn chằm chằm điểm này, Túc Vũ dù sao cũng là hắn sáng tạo ra tới, mà ảnh tộc cũng là Túc Vũ một tay bỏ vào tới, vương tử rất nhiều phiền toái cũng là bởi vì này dựng lên, liên sinh cũng là bởi vì này mới phản bội. Kia còn có cái gì nhưng nói, xem vương tử cũng không bổ sung ý tứ, lại thấy Quy Hồng bỗng nhiên đứng dậy, trường tụ vùng, thân hình liền hư không tiêu thất, nếu không hai người mắt to trừng mắt nhỏ cũng trừng không ra đóa hoa. Chỉ để lại vương tử còn tại chỗ ngồi hồi lâu, dị vãng sự tình đã hoàn toàn rõ ràng, nàng không tính toán dối dám, nàng hiện tại tưởng chính là Vân Trạch nói sự tình, nàng lực lượng muốn đạt tới cái dạng gì trình độ mới có thể thả ra Quy Hồng cùng Vân Trạch. Tại Quy Hồng nói ra này hết thể thời điểm, nàng liền nhất định sẽ đi làm, tử cực trận cùng thiên cực đồ lực lượng quá lớn, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn đừng lo chính mình cũng sẽ bước lên bọn họ hai cái vết xe đổ, bởi vì nàng khoảng cách kia một bước, còn quá xa. Lại nói, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng nhất định sẽ đúng lúc làm nàng dừng lại, lực lượng, rõ ràng là như vậy mờ ảo đồ vật, nó bởi vì người theo đuổi mà có thể bành trướng, nếu không có mục tiêu, nàng cũng tìm không thấy tiến bộ lý do. Như vậy, bước tiếp theo. Liền chờ nàng mở ra tử cực trận cùng thiên cực đồ phong ấn đi. Hồi lâu vương tử mới đứng dậy, cũng lắc mình trừ bỏ thiên cực đồ, chỉ là rời đi khi lưu lại một câu, thực xin lỗi. Ngay sau đó còn có, đừng lại ý đồ rình coi ta. Thanh âm kia chống vắng thiên cực đồ nội dần dần tiêu tán, bởi vì thiên cực đồ cùng tử cực trận cùng nàng có khế ước quan hệ, Quy Hồng cùng Vân Trạch thế nhưng có thể dễ dàng khuy đến nàng tâm sự, này cơ hồ không phải nàng có thể chủ đạo. Tuy rằng không lâu trước đây ý thức được thời điểm có chút tức giận cảm giác, nhưng là không có bao lâu liền không lắm để ý, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng sẽ không như vậy nhàm chán, động bất động đi nhìn trộm nàng tâm tư, liền tính thật nhìn trộm, nàng cũng không có gì kiêng kỵ, tin tưởng bọn họ hai cái biết đúng mực. Sau một lúc lâu, kia trống rỗng địa phương mới truyền ra một tiếng không quá đương hồi sự hử. Vương tử ý thức trở về, từ trên giường đứng lên, nhìn thời gian đã là sau nửa đêm. Nghĩ đến sáng mai còn phải về đào hoa cốc, vương tử đứng dậy hướng cửa đi đến, mở cửa liền nhìn đến ngoài cửa cách đó không xa nằm bò một con hắc báo. Lưu Sướng Dã thú đường cong nói ra đi ưu nhã, nhắm đôi mắt đông nhiên mở, màu lam đôi mắt nhìn về phía vương tử, lộ ra chút vui sướng thần sắc. Tiểu thất ngươi sớm như vậy liền ra tới sao? Hắc tử lắc mình hóa ra hình người, lúc này mới phóng xuất ra hơi thở, đi tới hỏi. Ân, ngươi như thế nào chạy nơi này chờ ta? Vương tử có chút thở dài, hắc tử như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nàng nói hắc tử cũng sẽ không nghe, bất quá có thể nhìn đến hắc tử như vậy, nàng đấy lòng là cao hứng, dối tay đi dắt quá hắc tử, lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Nơi này ly tiểu thất gần một chút. Hắc tử cười nói, tùy ý vương tử lôi kéo hắn, lại thấy vương tử thẳng đem hắn dẫn tới phòng trong giường lớn trước, không khỏi phân trần đem hắn ấn ở trên giường. Hắc tử ngẩng đầu, có chút nghi hoặc vương tử vì cái gì làm như vậy, lại nhìn đến vương tử gần trong gang tấc dung nhan, chóp mũi nghe thấy được chỉ thuộc về vương tử hương vị, hương hương, nhàn nhạt. Hắc tử mặt nháy mắt đỏ, ngồi ở trên giường đống nhiên có chút câu thúc, trong mắt lại có chút chờ mong. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện chờ ta, ta có một số việc, lần này không cần thủ ta. Vương tử trực tiếp đem hắc tử ấn đến ở trên giường, một bên nói, lại không có như hắc tử sở chờ mong như vậy. Nàng biết hắc tử là bởi vì lo lắng nàng mới lại đây, nhưng là nàng đã không có việc gì, liền sờ sờ hắc tử mặt, làm hắn trước tiên ở nơi này chờ. Lại ở chạm vào hắc tử mặt khi phát hiện trong tay độ ấm có chút cao, rũ mắt đi xem, lại nhìn đến hắc tử còn không có tới kịp thu hồi đi thất vọng, vương tử một đốn, lại nháy mắt minh bạch, túi người ở hắc tử trên môi rơi xuống một hôn, thấy hắc tử ngẩng đầu xem nàng, hậu chi hậu giác gật đầu, tỏ vẻ hắn lại ở chỗ này chờ, vương tử lúc này mới rời đi. Lưu lại hắc tử nằm ở trên giường, sờ sờ chính mình môi, vẫn là thật cao hứng, lại xả tới trên giường chăn. Hắn nhìn ra được vương tử đã không có việc gì, liền không cần thiết đi theo. Hắc tử cười cười, nơi này nơi nơi đều là tiểu thất hương vị. Lại nói vương tử, rời đi tẩm cung lúc sau thẳng đến một chỗ địa phương, lúc này nàng đang đứng ở một chỗ trang trọng đại điện trung, cách đó không xa trên vách tường được khảm một quả thật lớn màu đen thiên thạch, lẳng lặng không có ánh sáng, chính thức ma vẫn thạch. Hiện tại đúng là hơn phân nửa đêm, vương tử cũng không đi kinh động liệt hào. Nàng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến nhìn xem ma vẫn thạch mà thôi, đi ở kia cự thạch dưới, tay phóng này thượng, xúc tua lạnh lẽo, nàng muốn xuống tay tân hành trình, nàng biết rõ chính mình phải làm sự tình quá nhiều, chính là ngàn đầu vạn tự, nàng cũng không biết nói nên từ địa phương nào bắt đầu. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua ma vẫn thạch bóng dáng, nghĩ đến năm đó từng ở ma vẫn thạch thượng nhìn đến khắc thường, một thân cây, một phiến môn, một mảnh đầm lầy. Kia cây ngô đồng mười có chính là dựng dục giản tu văn hồng ngô đồng, đầm lầy cũng có khả năng chính là hoàn toàn chỗ sâu trong đầm lầy, chính là môn, nàng còn không có manh mối. Ngươi không hề cho ta nhắc nhở sao? Vương tử nhẹ giọng nói, đợi sau một lúc lâu lại không thấy ma vẫn thạch lại có phản ứng. Vương tử ám giòn liền ngồi ở đại điện trên mặt đất, đối với kia ma vẫn thạch ngồi hồi lâu, nhìn như có chút ngốc ngốc, thẳng đến bên ngoài tiếng bước chân nhiều lên. Đó là tân một ngày cấm vệ quân ở đổi gác, vương tử lúc này mới nâng nâng mí mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua ma vẫn thạch sau rời đi. Trở lại chính mình tẩm cung khi tất cả mọi người đã tới rồi, tựa hồ liền chờ nàng, cũng là, có lẽ bọn họ vẫn luôn đợi một buổi tối, hắc tử cũng đã ra tới, vương tử rơi xuống trên mặt đất, mọi người xem ánh mắt của nàng nhiều là rốt cuộc yên tâm thần sắc, vương tử không khỏi mở miệng. Có một số việc bối rối hồi lâu, cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hảo, chúng ta đi thôi. Thao thiết sờ sờ vương tử đầu, kia bao dung cảm giác nháy mắt làm vương tử lồng ngực trướng đầy ấm áp. Cửu U đâu? Ngày xưa tất nhiên sẽ liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, chính là hôm nay đi đâu? Vương tử lại cẩn thận chiếu chiếu, ánh mắt trở lại bên người thao thiết trên người dò hỏi. Hắn tạm thời rời đi, chúng ta trước sẽ đào hoa cốc, lại cẩn thận cùng ngươi nói tốt sao? Thao thiết nói, Cửu U khăng khăng lập tức liền đi. Cũng không tính toán cùng vương tử thương lượng, nhưng là vương tử tất nhiên phải vì này phiền não, mặc kệ là một đoạn thời gian không thấy được cửu u, vẫn là lo lắng cửu u đi làm lớn như vậy đại sự tình, rốt cuộc vài tỷ năm qua, còn không có người dám làm. Ân. Vương tử dừng một chút mới gật đầu, cửu u luôn luôn đều thực để ý nàng cảm thụ, không biết ngày hôm qua nàng cảm xúc mất khống chế sẽ làm cửu u làm ra sự tình gì, nhưng là sẽ thân tử rời đi đi làm. Tất nhiên không phải việc nhỏ, vương tử tưởng nhanh lên biết, nhưng là cũng không hảo chậm trễ nữa, chỉ gật gật đầu, trở về đào hoa cốc lại nói. Đào hoa cốc trong cốc vẫn như cũ là như vậy xa hoa lộng lẫy cảnh, làm ở ma giới đã đại thời gian rất lâu mọi người rốt cuộc trước mắt sáng ngời, thấy được sắc thái, ở trong sân nghỉ ngơi trong chốc lát, vương tử mới lại hỏi cửu u. Mọi người đều tạm dừng một chút, tựa hồ ở hướng như thế nào cùng vương tử nói, rốt cuộc thật sự không phải kiện việc nhỏ. Cửu u hồi huyết tộc, hắn muốn lấy được phương Tây các tộc thế lực duy trì, do đó xác nhập Đông Tây phương giao diện. Cuối cùng vẫn là Thanh Long mở miệng, đem cửu u quyết định nói cho vương tử, đương nhiên đây cũng là bọn họ cuối cùng nhất trí thông qua, cũng cùng nhau nói bọn họ mọi người suy tính, thấy vương tử từ đầu đến cuối đều còn bình tĩnh, Thanh Long cũng mới có thể thuận lợi nói xong sở hữu sự tình. Minh Vương đáp ứng cùng cửu u liên thủ. Nghe xong Thanh Long nói, vương tử tạm dừng một lát, tựa hồ chính mình cũng suy nghĩ chuyện này hợp lý tính, sau một lúc lâu, lại nghe nàng như thế hỏi, kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, Minh Vương thế nhưng xuất hiện. Ân, Minh Vương đã trở lại U Minh địa ngục. Thanh Long gật đầu, cũng không có nói Minh Vương làm như vậy nguyên nhân, đó là Minh Vương cùng vương tử chi gian sự tình, hắn bảo hộ là một chuyện, vương tử có thích hay không là một chuyện khác, hắn có thể hay không đuổi tới vương tử cũng phải nhìn hắn, mặc dù hắn rõ ràng, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương tử trầm mặc, kỳ thật nàng trong lòng cũng không phải như vậy bình tĩnh, cửu u không biết là đối nàng cảm xúc để ý, hơn nữa là quá nhạy cảm. Vương tử rất rõ ràng, cửu u làm này đó nhất định là từ nàng góc độ xuất phát đi suy xét, điểm này nàng cơ hồ không cần hoài nghi. Đối với những người khác còn có băn khoăn, thí dụ như Đông Tây Phương xác nhập sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả, vương tử cảm giác đảo không phải như vậy mãnh liệt. Nàng cũng không có trải qua quá này hai cái giao diện cùng tồn tại khi giai đoạn, cũng hoàn toàn không cảm thấy đây là cỡ nào khó có thể cân bằng sự tình. Đông Tây Phương làm việc đều có từng người nguyên tắc, cũng nhiều cùng hỗn loạn cũng đều là số ít, sẽ không phát triển đến không thể khống chế, cho nên so sánh với này đó tệ đoan, sáp nhập lên mang đến bảo đảm sẽ lớn hơn nữa, nàng cũng không phản đối. Chỉ là không nghĩ tới, này cũng coi như lúc trước nhất hư tính toán. Hiện tại thế nhưng thật sự đi tới này một bước. Vương tử hiện tại duy nhất băn khoăn là nàng không thể bồi cửu u cùng nhau làm này đó. Ở phương Tây gặp được sở hữu chướng ngại, đều phải từ cửu u một người đi mặt. Nghĩ đến này, vương tử không chỉ có chút hề hoài, nàng yêu cầu trưởng thành địa phương, thật sự quá nhiều. Nếu đã muốn chạy tới ngõ cụt, vậy làm cửu u đi làm đi, lục giới chi trụ bại lộ sau, ảnh tộc cơ hồ chiếm hết quyền chủ động, Đông Tây Phương giao diện nếu có thể xác nhập. Chúng ta cũng coi như hòa nhau một thành. Vương tử nói, mọi người lại kinh ngạc cùng vương tử bình tĩnh, đống nhiên chi gian, bọn họ thế nhưng cảm thấy trước mắt nữ tử lại trưởng thành rất nhiều, cái loại này cơ trí đã cũng đủ làm nàng rõ ràng đi phân tích thời cuộc lợi và hại, làm ra chính xác phán đoán. Hơn nữa, chuyện này chấp hành giả là cửu u, bọn họ nhiều ít sẽ lo lắng vương tử bởi vì cửu u rời đi mà hạ xuống. Tiểu tử ý tưởng, lại là so với chúng ta trực tiếp rất nhiều, băn khoăn thật mạnh ngược lại sẽ chuyện xấu. Vệ tử khiêm cười nói, suy nghĩ cả đêm sự tình, cuối cùng hiện giờ nhẹ nhàng, làm thượng cổ bắt linh trí nhất, truyền thừa vẫn là giao cho bọn họ quá nhiều bảo hộ ý thức, làm cho bọn họ ở suy xét vấn đề thời điểm theo bản năng đi suy xét thiên hạ thương sinh. Hiện giờ, chỉ cần vương tử hảo, bọn họ liền hảo, này cũng muốn quy về vương tử đối hắn môn tiềm thức dẫn đường qua cường. Có lẽ người khác nói 10 biến đều không dùng được sự tình, chỉ cần vương tử nói một lần liền hiệu quả, có lẽ ở bọn họ trong lòng, chỉ cần là vương tử tưởng, đó chính là đối, bọn họ cũng sẽ kiên quyết đi làm. Không khí cũng không khỏi bởi vậy nhẹ nhàng rất nhiều, vương tử nhìn nhìn vệ tử khiêm, lại nhìn nhìn Thanh Long, ánh mắt từng cái đảo qua, nhìn mọi người có chút không thể hiểu được, lại nghe Mộ Thiên Công nói dơ nói, chỉ một buổi tối không thấy. Chẳng lẽ tiểu tử tử đã vô pháp ức chế đối chúng ta tưởng niệm? Vương tử không như thế nào để ý Mộ Thiên Công vui đùa, chỉ là nói, ta cũng có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Ân, chuyện tốt chuyện xấu. Mộ Thiên Công nhướng mày, vương tử mỗi lần như vậy trịnh trọng cường điệu có việc mời nói, vậy nhất định là đại sự, lại không biết là tốt là xấu. Chuyện tốt. Vương tử trong lòng nghĩ nghĩ, hẳn là xem như chuyện tốt đi. Ha ha, vậy nói. Chuyện tốt cần thiết muốn nhanh lên chia sẻ. Mộ Thiên Công cười nói, vừa nghe là chuyện tốt, tức khắc tới hứng thú, mắt phượng không chớp mắt nhìn về phía vương tử. Không tốt lắm tiêu hóa, nhưng ta nói đều là thật sự. Ở chính thức nói phía trước, vương tử vẫn là trước cấp mọi người đánh dự phòng châm, nàng muốn nói chính là Quy Hồng cùng Vân Trạch sự tình, phía trước không có nói chính là bởi vì nàng chính mình còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng, hiện tại liền cũng không có gì cố kỵ, đi nghe nàng tiếp tục nói. Thái cổ Hồng Trạch, cũng chính là thiên cực đồ cùng tử cực trận hai cái chủ nhân, tên thật là Quy Hồng cùng Vân Trạch, ta đã gặp qua bọn họ liền phong ấn tại tử cực trận cùng thiên cực đồ nội. Còn có, Quy Hồng chính là Túc Vũ. Đến nôi Túc Vũ sau khi chết sự tình, ta không nói các ngươi cũng biết. Vương tử đem chính mình đã trải vớt rõ ràng sự tình đều báo cho mấy người, mọi người chỉ lặng lặng nghe, nhưng là trên mặt thỉnh thoảng kinh ngạc vẫn là có thể nhìn ra bọn họ đáy lòng khúc chiết, nhưng là có vương tử dự phòng châm trước đây, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Thế gian không thể phỏng chừng lực lượng đều là từ nhỏ bé thời điểm diễn biến ra tới, chỉ là cái này tích lũy quá trình có thể nói áo nghĩa, không người có thể nắm giữ, này đó ta cũng chỉ có nghe thấy. Còn chưa bao giờ từng chân chính nghe nói có người làm được quá, hiện giờ lại đồng thời nhìn thấy hai cái, tử cực trận cùng thiên cực đồ có thể đồng thời đạt tới trình độ như vậy, Quy Hồng cùng Vân Trạch nghịch thiên cũng là thế gian hiếm thấy. Đào Ngột nghe xong, có chút cảm khái nói, xác thật, tử cực trận cùng thiên cực đồ mang cho hắn chấn động rất lớn. Nói như vậy, Túc Vũ chỉ là Quy Hồng thần thức ngưng tụ hình người, hắn cuối cùng cũng thật sự biến mất một chút không thừa, nói cách khác. Hiện tại ở thiên cực đồ nội Quy Hồng, cũng chính là chúng ta năm đó nhận thức Túc Vũ. Mộ Thiên Công lại nói, không chỉ là hắn, Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, Lý Chiến, Đàng Xà, bọn họ chú ý điểm nhất định đều ở Túc Vũ trên người. Mộ Thiên Công tuy rằng nói có chút lắm mồm, nhưng Vương Tử biết hắn hiện tại nỗi lòng khó bình, chỉ khẳng định gật đầu nói, không sai. Mộ Thiên Công đông nhiên đứng dậy, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, đi qua đi lại một lát. Mới bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người hỏi Vương Tử, tiểu tử tử, chúng ta không thấy được hắn. Không được. Nhưng ngươi có thể nói chuyện, hắn nghe được đến. Vương Tử lắc đầu, nhưng thực mau lại nói. Hiện tại sao? Mộ Thiên Công xác nhận nói, thấy Vương Tử gật đầu, Mộ Thiên Công híp híp mắt, kia yêu dã mắt phượng trung biến có chút nguy hiểm, lại nghe hắn lại nói, kia Túc Vũ, không, ngươi là Quy Hồng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi trò chơi này có phải hay không chơi còn rất vui vẻ à? Đem chúng ta mấy cái ngoạn nhi xoay quanh, ngươi xoay người liền trốn vào thiên cực đồ à? Ngươi không phải năng lực sao? Như thế nào không ra? Thiên cực đồ nơi đó biên hoàn cảnh thế nào? Mặc kệ thế nào, ta như thế nào liền như vậy hy vọng ngươi đừng ra tới đâu? Mộ Thiên Công nói, nhìn ra được này yêu nghiệt là thật sự có chút nổi giận, thật là, bởi vì một cái Túc Vũ làm cho bọn họ đâu rất nhiều vòng. Chân tướng đều tại Quy Hồng trong miệng, ở bọn họ cho rằng Túc Vũ xả thân cứu bọn họ mấy cái thời điểm. Lãnh Thương tới nói cho bọn họ không phải như vậy hồi sự, ngược lại là Túc Vũ cấu kết ảnh tộc. Ở bọn họ đối Túc Vũ hận ngứa răng hận không thể đem này đào ra bầm thây vạn đoạn thời điểm, rồi lại quanh co, lại còn có cất giấu như vậy một đoạn không thể tưởng tượng chuyện xưa, mà bọn họ lúc trước cũng xác thật là Quy Hồng cứu, cùng sau lại cái kia Túc Vũ đã không có gì quan hệ. Mộ Thiên Công hiện tại liền có loại thật sâu bị lừa gạt cảm giác, chủ yếu này trong đó mỗi một lần biến hóa đều đối bọn họ cảm xúc tác động đặc biệt đại, cho nên mới sẽ nói ra như vậy khí lời nói. Xứng đáng. Thanh Long chỉ phun ra hai cái tự, ý tứ này không cần nói cũng biết, là nói Quy Hồng xứng đáng bị như vậy phong ấn tại bên trong. Tuy rằng nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, cái này chân tướng vẫn là giải khai bọn họ trong lòng rất lớn ngật đáp. Với bọn họ mà nói, bọn họ còn sống, lúc trước bản thân cũng không chết, tuy rằng hiện tại bị phong ấn, mà Vương Tử Quy Hồng càng không có đối Vương Tử làm cái gì không tốt sự tình, cho nên này hết thảy đều biến như ý lên. Các ngươi nên cảm ơn, có phải hay không ta, các ngươi cũng không cái kia duyên phận tiến Vương Tử hậu cung. Quy Hồng quả nhiên nghe được, Vương Tử không biết hắn hiện tại là cái gì biểu tình, nhưng nghe hắn không chút để ý khẩu khí, hiện tại tất nhiên là đối Mộ Thiên Công cùng Thanh Long nói khinh thường. Xác thật, bọn họ từng là bạn thân, đây là Quy Hồng sáng tạo ra Túc Vũ lúc sau lớn nhất thu hoạch đi, cho nên coi như Mộ Thiên Công cùng Thanh Long nói là gió thoảng bên hai. Ngươi như thế nào bất truyền đạt một chút ta nói? Sau một lúc lâu, Quy Hồng hỏi, ngữ khí hơi hơi có chút khi dễ, lời này là đối Vương Tử nói, chỉ vì hắn ai ấn vài người quả trách, Vương Tử lại không đem hắn nói truyền ra đi. Hắn nói, muốn các ngươi cảm tạ hắn, là hắn giúp các ngươi gặp được ta. Kinh Quy Hồng nhắc nhở, Vương Tử lúc này mới nói, chỉ là hậu cung hai chữ nàng không dám gật bừa, nàng khi nào mở qua đi cung. Bọn họ mỗi người đều là nàng danh chính ngôn thuận phu quân. Thật là cảm ơn, vì thế, ta chân thành mong ước ngươi ở thiên cực đồ nội hết thể mạnh khỏe, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, ngươi phải hảo hảo ở bên trong trốn tránh đi. Đang xa cũng nói, vốn dĩ thở phì phì bộ dáng nháy mắt cũng biến ác liệt, Quy Hồng liền này một cái chỗ đau, bọn họ thế nhưng bắt lấy không bỏ còn dùng sức giẫm. Ta đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn, các ngươi còn có thể khoe khoang một đoạn thời gian. Lại nghe Quy Hồng cũng không bực, có chút không để bụng nói, vương tử còn cái gì cũng chưa nói với hắn quá, cũng chưa từng cùng hắn bảo đảm qua cái gì, nhưng là hắn giống như chính là đặc biệt tự tin, tin tưởng chính mình lại thấy ánh mặt trời một ngày mau tới rồi. Nói cách khác, tức phụ nhi, ngươi ngủ say 3 năm kỳ thật vẫn luôn đều đãi ở kia 2 tên gia hỏa trong tay. Hỗn độn đây là lại nói, vốn dĩ nhàn tản bộ dáng hiện tại cũng biến đặc biệt tập trung, tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn tức giận, vương tử thật sự không nên đem này đó cũng đều nói, rốt cuộc 3 năm ở bọn họ trong mắt không ngắn, đặc biệt là chờ đợi vương tử tỉnh lại quá trình, cơ hồ là dài dòng. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị báo cho kỳ thật vương tử 3 năm tới cơ hồ cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch sớm chiều ở chung. Cái này làm cho hắn còn như thế nào bình tĩnh? Ta chỉ là tại đây thiên cực đồ cùng tử cực trận nội tu luyện thần thức. Vương tử nói, có chút minh bạch hỗn độn hiện tại tức giận nơi phát ra, tuy rằng nàng hiện tại cũng còn không rõ kia 3 năm rốt cuộc có hay không Quy Hồng cùng Vân Trạch từ giữa làm khó dễ không cho nàng ra tới, nhưng là cũng không được truy cứu, sự tình đều đã qua đi, lại nói nàng xác thật được lợi không ít. Tức phụ nhi ngươi làm kia 2 người an phận một chút, nếu không liền vĩnh viễn đại ở kia hư ảo địa phương đừng ra tới. Hỗn độn híp mắt nói, 2 người kia rõ ràng chính là mưu đồ gây rối. 2 cái đến từ chính thái cổ cường giả, thế nhưng như thế nhân nhượng vương tử, này nguyên nhân không cần tưởng hắn đều đã biết, nếu là coi trọng vương tử thiên phú, Quy Hồng đoạt vương tử thân thể chẳng phải là càng mau lẹ. Hà tất tuyển chậm nhất biện pháp, một chút đem vương tử lực lượng bồi dưỡng tăng đại. Cái gì kêu an phận? Lại nghe Quy Hồng nói, vương tử đã không cho hắn truyền lời. Mà hắn lời này cũng chỉ có thể ở chính mình địa phương dần dần tiêu tán. Trong chốc lát, lại nghe Quy Hồng lại nói, kia lời nói nghe lầm bầm lầu bầu, kỳ thật là nói cái vương tử nghe, ta đã sớm nói qua, ta chính là cái thực tự hạn chế người. Ngươi cùng Lãnh Thương cùng Hàn Tị quan hệ như vậy hảo, bọn họ cũng không biết ngươi những việc này. Vệ tử khiêm lại đột nhiên hỏi đến, so sánh với bọn họ năm đó cùng Lãnh Thương, Hàn Tị chi gian không nóng không lạnh đến khoảng cách. Nhưng thật ra Quy Hồng cùng bọn họ 2 cái quan hệ phỉ thiện. Ngươi kỳ thật là tưởng nói, vì cái gì không trực tiếp tìm kiếm Lãnh Thương cùng Hàn Tị trợ giúp đi. Quy Hồng hỏi, ngữ khí lại là khẳng định, vương tử đem hắn nguyên lời nói truyền đạt cấp vệ tử khiêm. Ân, ngươi lúc ấy đã tiếp xúc đến rất nhiều cường giả, bọn họ càng dễ dàng vạch trần ngươi phong ấn. Vệ tử khiêm nói, vương tử ngươi nói với hắn là vì cái gì? Quy Hồng lại nói, trực tiếp giao cho vương tử lại trả lời, vương tử xác thật biết trong đó nguyên do, liền giải thích nói, thiên cực đồ, tử cực trận tu luyện điều kiện hà khắc, cường giả đã chưa từng tiếp xúc, Quy Hồng hẳn là cũng nghĩ tới trừ bỏ khế ước ở ngoài biện pháp khác, nhưng là vô tật mà chết. Hùng chi Lãnh Thương cùng Hàn Tị cũng không phải cái gì đơn giản người ở vương tử sau khi nói xong, Lãnh Thương lại ở vương tử thần thức trung bổ sung một câu, dừng một chút sau lại nói, bất quá sự thật chứng minh bọn họ 2 cái vẫn là không tồi, một cái trợ ta giết kia Túc Vũ, một cái trợ cho các ngươi phát lâu như vậy lộ. Vương tử không khỏi cẩn thận tưởng Quy Hồng lời nói, xác thật, Lãnh Thương cùng Hàn Tị không phải cái gì đơn giản người, ít nhất bọn họ so thế nhân nhận thức chung phức tạp, liền tỉ như Lãnh Thương như thế nào có biên chế giao diện pháp tắc năng lực, hắn là như thế nào biết thiên hỏa liền ở Vũ Văn Hoa Linh Lung Bảo Tháp chung, hơn nữa cho nàng đi lấy cơ hội, mà không phải chính mình nghĩ cách đoạt tới. Lãnh Thương vẫn luôn nhớ thương Túc Vũ cùng Hàn Tị có phải hay không còn sống, chỉ là Hàn Tị hiện tại là vẫn là một khối không có ý thức hư vô hồn phách, cũng vô pháp biết được quá nhiều Hàn Tị sự tình, nhưng kinh Lãnh Thương như vậy vừa nói, tựa hồ cũng xác thật còn có miêu nị. Ngươi giống như ở vui sướng khi người gặp họa. Vương tử không khỏi ở thần thức chúng nói, tuy rằng Quy Hồng cũng không có như thế nào rõ ràng biểu hiện, nhưng là Lãnh Thương cùng Hàn Tị xác thật vì hắn làm rất nhiều, ngược lại hắn cái này bị trợ giúp người không có gì đại phản ứng, so sánh với hắn hiện tại bị phong ấn lên, không cảm thấy Hàn Tị càng bất hạnh một chút sao. Ta đây khóc lóc nói mới có thể tỏ vẻ trong lòng ta cực kỳ bi ai sao. Như thế nào khóc, ngươi nhưng thật ra giáo giáo ta. Quy Hồng suy một tiếng nói, ngươi ở nháo cái gì tính tình? Vương Tử bỗng nhiên nói, nàng chỉ là nghĩ đến cái gì liền nói, từ ngày hôm qua hai ngày xảo, đánh lúc sau, tổng cảm giác Quy Hồng sẽ thỉnh thoảng đới lông tìm vết, làm hại bọn họ chi gian đối thoại vô pháp tiếp tục đi xuống. Chỉ là còn ở thiên cực đồ nội thích dí ngồi Quy Hồng lại tạch đứng dậy, Vương Tử nói như vậy xác định là đối hắn nói sao? Cáo kỉnh đó là cái gì? Hắn sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán sao? Chương 17 Tì hưu thanh tỉnh, tìm tòi bí mật đầm lầy. Chắc không được ngươi ngủ say 3 năm, tu vi ngược lại tinh tiến không ít. Đao Nột nói, vốn tưởng rằng này chỉ là tín ngưỡng chi lực tác dụng, lại không nghĩ Vương Tử cũng coi như là tu luyện 3 năm. Cho nên nói, muốn làm cho bọn họ hai cái ra tới, vẫn là muốn xem Vương Tử điện hạ ngươi. Vệ tử Sở không khỏi cũng hỏi, Vương Tử gật đầu, Quy Hồng đã ở vừa rồi liền không có thanh âm, tựa hồ là không nghĩ lý người, trừ bỏ không thể hiểu được, Vương Tử không có ý tưởng khác. Cái này tiêu chuẩn quá mơ hồ, ai biết phải chờ tới khi nào vệ tử Sở nói, mọi người cũng đều minh bạch, này xác thật là một cái nhìn như không có kỳ hạn sự tình. Mấy người ở Đào Hoa Cốc ở mấy ngày, tốt xấu là điều chỉnh một chút tâm tình, cũng sửa sang lại ngày sau phải làm sự tình, có lẽ là bọn họ đều đối cái này địa phương ký thác quá thật tốt đẹp hy vọng, cho nên ở Đào Hoa Cốc luôn là không thích hợp đi phân tâm với quyền ưu. Cửu U nơi đó tạm thời còn sẽ không có tin tức, ở hắn động thủ phía trước, nhất định sẽ trước cùng Vương Tử cùng Minh Vương nói, chỉ là từ ngày đó Minh Vương bỗng nhiên xuất hiện nói muốn cùng Cửu U liên thủ thời điểm, lúc sau liền không còn có lộ diện. Tiểu thất, chúng ta muốn ở Đào Hoa Cốc đại bao lâu? Hắc Tử nói, từ ma giới rời khỏi sau, ở Đào Hoa Cốc đại ít nhất có 6-7 thiên, tuy rằng nơi này thực hảo, nhưng là Hắc Tử trong lòng minh bạch. Vương Tử nhất định sẽ không lời nói quá nhiều thời gian ở chỗ này, lúc này hắn chính ghé vào giường nệm thượng, một bộ lười biếng bộ dáng. Như thế nào hỏi như vậy? Vương Tử nói, nàng chính loa ở ghế dựa đọc sách. Không có gì, liền tưởng cùng tiểu thất trò chuyện. Hắc Tử lại nói. Vương Tử nghe xong, đem trong tay thư đặt ở một bên, mắt thấy nhìn về phía Hắc Tử, lại thấy hắn lười nhác nằm bò, đa số thời điểm đều là như vậy không chút để ý bộ dáng. Tuy rằng đây là Hắc Tử từ nhỏ tập tính, nhưng là đặt ở đơn thuần Hắc Tử trên người lại nhiều vài phần mỹ cảm, nó thành công kế thừa vẫn luôn hắc báo nên có ưu nhã. Khả năng lại quá mấy ngày, liền có chuyện làm. Vương Tử nói đứng dậy đi tới Hắc Tử nằm bò giường nệm biên, dựa gần hắn ngồi xuống, như vậy giống như đang nói, nếu tưởng cho chuyện, kia nàng liền không làm khác, chuyên môn bồi hắn nói chuyện, Cửu U đã đi thuyết phục phương Tây những cái đó chủng tộc đồng ý. Nàng nơi này cũng nhàn không được mấy ngày rồi. Chuyện này không thể công chư với chúng, nhưng là nên có chuẩn bị vẫn là phải có, vì phối hợp Cửu U nơi đó, nàng cũng muốn chuẩn bị tốt phải làm sự tình. Ân, mặc kệ ở nơi nào, ta đi theo tiểu thất. Hắc Tử mở to mắt nói, thân thể hướng một bên xê dịch, tựa hồ tự cấp Vương Tử làm địa phương. Vương Tử xoay người nằm xuống đi, bồi Hắc Tử câu được câu không nói chuyện thiếm. Hắc Tử như cũ nằm bò, bàn tay lót ở cằm địa phương, nghiêng đầu xem Vương Tử, nói chuyện thời điểm đôi mắt cũng không chớp mắt, có chút chuyên chú lợi hại. Vương Tử quay đầu nhìn nhìn hắn, lại thấy cặp kia màu lam trong mắt tràn đầy tin cậy, này hành đôi mắt đa số thời điểm đều là sạch sẽ, tổng có thể làm nàng nhìn đến một dạ đến già vui sướng. Vương Tử không khỏi sờ sờ Hắc Tử đầu. Rời đi thời điểm Hắc Tử lại bỗng nhiên duỗi tay bắt được Vương Tử, trên mặt cười, trong miệng nói, tiểu thất sờ nữa sờ. Như vậy cũng thực đơn thuần, giống như chỉ là thích như vậy thân mật phương thức, tuy rằng ở phía trước một đoạn thời gian, hắn luôn là cảm thấy Vương Tử đương hắn là trường không lớn tiểu báo tử, nhưng là hiện tại sẽ không, rốt cuộc hắn đã là Vương Tử danh chính ngôn thuận phu. Vương Tử nghiêm trọng không khỏi mang theo chút ý cười, xoa xoa Hắc Tử đầu tóc, nghĩ đến Hắc Tử là báo hình thời điểm luôn là cùng nàng làm nũng, buột miệng thốt ra nói, vẫn là con báo thời điểm xúc cảm tương đối hảo. Hắc Tử trong mắt lại hiện lên tự hỏi, lại thấy hắn thân hình chật lóe, thực mau biến ra bản thể, mặc dù là cùng bình thường con báo bình thường lớn nhỏ, đặt ở giường nệm thượng cũng có chút chen chúc cảm giác, Hắc Tử thân thể chiều Vương Tử nơi này áp lại đây, để ngừa địa phương quá tiểu hắn một chân liền dẫm đi xuống, lại cũng không có dẫm đến Vương Tử, chỉ là chi trước chống ở Vương Tử thân thể hai sườn. Hắc Tử cúi đầu, từ bên gáy lông mềm không muốn xa rời cọ cọ Vương Tử. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở Vương Tử trên cổ liếm liếm, chỉ là kia đại đầu lưỡi đảo qua, trực tiếp liền đem Vương Tử từ cổ đến gương mặt cùng nhau thủy giặt sạch. Hắc Tử lại cảm thấy cao hứng, giống khi còn nhỏ như vậy thích ở Vương Tử trên người loạn liếm, trong trí nhớ đây là bọn họ biểu đạt thân mật phương thức. Chỉ chốc lát sau, Vương Tử trên cổ trên mặt cơ hồ bị Hắc Tử nước miếng tẩy qua, Hắc Tử trong cổ họng còn phát ra thấp thấp hư thanh, thanh âm kia là toàn là vui sướng. Vương Tử lại không khỏi đầy mặt hắc tuyến, đôi tay bắt lấy Hắc Tử trên cổ lông mềm, tưởng đem hắn túm lên, hiện tại đều không phải khi còn nhỏ, không thể tùy ý hắn tiếp tục ngọt nhi. Hắc Tử thấy Vương Tử ngăn cản, lúc này mới ngẩng đầu lên, màu lam đôi mắt sâu kín Vương Tử. Vương Tử kia trong mắt tràn ngập tinh lượng ý cười, gần gũi nhìn Vương Tử, tựa hồ cũng thấy được chính mình cái tác. Vương Tử trên mặt còn có chút chưa khô nước miếng, Hắc Tử trong mắt hiện lên một ít mất tự nhiên, mới vừa rồi liếm thời điểm không cảm thấy, dừng lại mới phát hiện giống như thật sự cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Hào Hắc Tử, Vương Tử nói, xoa xoa trên người hắn mềm mại lông tóc, vốn định nói cho hắn về sau vẫn là đừng như vậy, nhưng là nhìn đến cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, tức khắc liền nuốt xuống muốn nói, sửa vì nói, vẫn là biến trở về hình người đi, này giường nệm đều không bỏ xuống được ngươi. Hắc Tử cũng biết hắn bản thể nhỏ nhất hình thái đặt ở này trương giường nệm thượng cũng có chút cố hết sức, chính là hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Tử, trong mắt có chút bị thần sắc, lại không có lập tức nghe Vương Tử nói biến trở về bản thể. Vương Tử nghi hoặc ngửa đầu đi xem Hắc Tử, lại thấy Hắc Tử lại duỗi thân ra đầu lưỡi, nhanh chóng ở môi nàng đảo qua, lúc này đây rất cẩn thận, chỉ rất nhỏ tiếp xúc, nhưng kia rõ ràng xúc cảm cũng vẫn là làm Vương Tử sửng sốt. Nhưng Hắc Tử lại nắm giữ yếu lĩnh giống nhau, ở Vương Tử trinh lăng nháy mắt lại liếm mấy lần, ánh mắt lộ ra thực vừa lòng thần sắc. Hắc Tử ngươi trước, Vương Tử nói, trong lòng bất đắc dĩ, quả nhiên bọn họ chi gian đã sẽ không có như vậy đơn thuần chơi đùa, vốn định làm Hắc Tử trước biến trở về bản thể, lại ở nàng lời nói còn chưa nói xong thời điểm, đỉnh đầu con báo thật lớn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là tự giác biến trở về tới Hắc Tử. Hắc Tử vẫn cứ đôi tay chống ở Vương Tử phía trên, tuy rằng hình người cùng báo hình lớn nhỏ kém rất nhiều, nhưng là hình người Hắc Tử vẫn cứ có không thua mới vừa rồi xâm lược tính, đó là hắn theo bản năng phát ra. Lại thấy Hắc Tử nhìn chằm chằm Vương Tử môi, chép chép miệng, tựa hồ ở dư vị vừa rồi cảm giác, màu lam đôi mắt sáng lấp lánh, đối thượng Vương Tử tầm mắt, lại nghe hắn có chút hưng phấn đề nghị, tiểu thất, chúng ta viên phòng đi. Hắn là thật sự thực hưng phấn. Giống như đột nhiên nghĩ tới như vậy bổng chủ ý, hơn nữa ngự khí cũng có chút theo lý thường hẳn là, cũng không giống như lo lắng Vương Tử cự tuyệt. Vương Tử sắc mặt lại có chút cương, đối mặt như thế trực tiếp Hắc Tử, hắn tựa hồ so nàng đạm nhiên nhiều, cũng là, ở Hắc Tử trong mắt, này chỉ sợ thật là thực tự nhiên sự tình. Chúng ta viên phòng đi, tiểu thất Hắc Tử thấy Vương Tử không nói chuyện, thân thể phúc thấp, lại đi chạm chạm Vương Tử môi, sau đó như là nhấm nháp mỹ vị đồ ăn giống nhau. Trước sau ở bên ngoài bồi hồi, đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Vương Tử. Kỳ thật hắn là muốn Vương Tử cũng vui vẻ đồng ý, bởi vì tình sự ở trong mắt hắn là một kiện thực đáng giá chờ mong sự tình. Hắn nhưng không nghĩ Vương Tử không có cùng hắn giống nhau tâm tình. Tuy rằng hai người từng có một lần, nhưng là xong việc hắn ký ức rất mơ hồ, hắn vẫn luôn tưởng lại đến một lần. Ân miệng bị Hắc Tử đổ, Vương Tử chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, giơ tay ôm Hắc Tử, chủ động đi hôn hắn. Một bên còn ở trong lòng làm chính mình xem nhẹ Hắc Tử cặp kia mấy lần dần dần lan tràn lại vẫn như cũ đơn thuần ánh mắt, không không nàng sẽ cảm thấy là nàng dụ dỗ đơn thuần Hắc Tử. Tiểu thất Hắc Tử cao hứng kêu, đầu lưỡi chống Vương Tử môi hướng tiến toản, chỉ một cái hôn khiến cho hắn trầm mê không thôi. Hắc Tử cẩn thận thăm dò, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chút chắc, hắn ở tận lực hồi ức lần đầu tiên thời điểm là như thế nào làm, lại lo lắng chính mình lỗ mãng làm đau Vương Tử. Thỉnh thoảng đi xem Vương Tử phản ứng, mà trong mắt hắn đã càng ngày càng u ám, mơ hồ mang theo chút áp lực hồng. Đại hai người quần áo chút hết lúc sau, Hắc Tử trong mắt dục hỏa đã càng thêm nồng đậm, căng chặt thân thể giống như cũng ở kể ra hắn hiện tại nhẫn mại. Hắc Tử đại thở phì phò phủ phục ở Vương Tử trên người, lại nghe hắn nói, tiểu thất, ta nhịn không được thanh âm cũng bởi vì áp lực mà biến chấm thấp. Vương Tử đôi tay bắt lấy Hắc Tử cánh tay, lại giống như bắt lấy một khối năng hồng bàn ủi. Vương Tử nửa híp mắt, nàng biết Hắc Tử cái gọi là nhịn không được là có ý tứ gì. Vương Tử trên mặt càng hồng, cũng không biết là động tình, vẫn là bởi vì Hắc Tử nói làm nàng không lời gì để nói, đang ở nàng do dự thời điểm, lại nghe Hắc Tử lại nói, nhưng ta không nhớ rõ như thế nào làm. Thanh âm kia có chút ảo não, giống như ở hận chính mình ở thời điểm mấu chốt nhớ không nổi, thân thể ở vương tử trên người loạn cùng, lại như thế nào đều không bắt được trọng điểm. Hắc tử có một chút không một chút ở vương tử trên lỗ thai liếm láp, có chút ủy khuất thanh âm chui vào vương tử lỗ thai, tiểu thất. Thanh âm kia thẳng một vòng quanh quẩn ở vương tử trong đầu, hơn hắn càng vượng, tuy rằng giờ phút này nàng cũng không chịu nổi, nhưng đây mới là hắc tử, đơn thuần bướng bỉnh, làm nàng trong lòng run lên, hai người đều đã như vậy, nửa vời, hiện tại ai đều không thể dừng lại, vương tử nhắm mắt, đành phải chính mình đi dẫn đường hắc tử. Mấy độ vu sơn, hắc tử một khi tìm được yếu lĩnh, cái loại này xúc động quả thực là vương tử cũng ngăn cản không được. Thật giống như hắc tử nhận định một việc liền sẽ không ngừng đi nghiên cứu nó, trưởng thành tốc độ cực nhanh làm vương tử không thể không cảm khái nam nhân đều là giống nhau. Tiểu thất tiểu thất. Hắc tử ghé vào vương tử bên người, tay còn ở vương tử trên người đồng xoa xoa tây xoa bóp, lại không có mang bất luận cái gì sắc thái. Hiện tại hắn biết vương tử mệt, chỉ là ở giúp nàng mát xa mà thôi, trong miệng rất là thỏa mãn đều, cũng không biết muốn nói gì, dù sao cách một lát liền đều một tiếng. Vương tử vừa rồi bắt đầu còn sẽ lười nhác ứng một tiếng, sau lại dứt khoát không đáp lại, nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ. Hắc tử mát xa tay vẫn luôn không co dừng lại, cũng không biết vây, chỉ là nghiêng đầu nhìn vương tử, thường thường chính mình cười cười, như vậy cùng tiểu thất cùng chung chăn gối, có thể ôm tiểu thất cảm giác, thật sự quá tốt đẹp, một khi thể hội quá liền một phát không thể vãn hồi nghiện, không bao giờ tưởng dừng lại. Vương tử tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Nên đón nàng là hắc tử đại đại gương mặt tươi cười còn có một tiếng nhẹ gọi, tiểu thất ngươi tỉnh. Hiện tại còn mệt sao? Vương tử chớp chớp mắt, thích ứng một chút hiện tại tình hình, mệt đến sẽ không, nhưng là hắc tử có thể không cần như vậy đầy mặt đơn thuần hỏi nàng có mệt hay không sao? Vì cái gì có loại thân thể không mệt tâm lại mệt mỏi cảm giác, đặc biệt là bỗng nhiên nghe được một cái khác thanh âm thời điểm, vương tử tức khắc cảm thấy tâm càng mệt mỏi. Tức phụ nhi còn mệt sao? Mau xuống dưới ăn một chút gì, đây chính là vệ tử khiêm cố ý chuẩn bị, gặp ngươi vẫn luôn không tỉnh hắn đều chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta tương đối hảo đi, vẫn luôn ở chỗ này thủ ngươi tỉnh lại. Hơi mang chút bi khí thanh âm, là hỗn độn, biên nói liền đến gần vương tử, cuối cùng một chút không thấy ngoại ngồi ở vương tử trên giường, cặp kia tràn đầy hài hước ánh mắt còn không kiêng nể gì ở trên người nàng xem, thường thường trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, như là tán thưởng. Cũng như là ngoài ý muốn. Không thể tưởng được ta tức phụ nhi dáng người như vậy bổng hỗn độn lại nói, chỉ là lúc này đây thanh âm rõ ràng thấp rất nhiều, tuy rằng như thế, vương tử lại cũng nghe tới rồi, không khỏi lôi kéo chăn, ánh mắt không xem hỗn độn, kia cảm giác giống như đang nói, thằng nhãi này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc tử có lẽ là đã sớm đi lên, hiện tại mặc chỉnh tề liền trên đầu giường thủ, nhưng nàng vẫn là trần truồng ngủ, mặc kệ là hắc tử vẫn là vệ tử khiêm. Thế nhưng cũng chưa quản hỗn độn, liền như vậy làm hắn ở nàng phòng đợi, vương tử nhất thời có chút không nói gì. Tức phụ nhi ngươi không đứng dậy sao, bằng không ta đem canh đoan lại đây uy ngươi cũng không tồi. Hỗn độn cười nói, tưởng hắn sẽ trở thành vương tử phu quân cũng coi như là ván sắt thượng đinh đinh sự tình, chính là đến bây giờ còn không thể đụng vào đến hắn tức phụ nhi, nhìn hắc tử thỏa mãn biểu tình, tức khắc cảm thấy nghẹn khuất hoảng, lại thấy hỗn độn giơ tay sờ sờ cằm. Trong mắt hiện lên chút không có hảo ý tự hỏi, hắn giống như có điểm chờ không kịp a. Hỗn độn ngươi trước đi ra ngoài đi, tiểu thất sẽ thẹn thùng. Thấy vương tử không phản ứng, hắc tử bỗng nhiên ngẩng đầu đối hỗn độn nói, chính hắn cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cảm thấy tiểu thất ngượng ngùng là bởi vì hỗn độn ở đây, bất quá hắn lời này lại nói hỗn độn cười, ánh mắt nhìn về phía vương tử, trên mặt bi khí càng đậm, trong miệng nói, hảo, ta liền lảng tránh một chút. Nhưng là tức phụ nhi ngươi hẳn là sáng nay thích đứng a, rốt cuộc hỗn độn cười nói, nói nói sau lại bỗng nhiên đứng dậy để sát vào vương tử, nằm phục người xuống ở vương tử trên môi nhanh chóng trộm một hôn, dư lại nói ở vương tử trong thai quanh quẩn, rốt cuộc ngươi ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Dứt lời cũng không cho vương tử bực hắn cơ hội, nhanh chóng đứng dậy, cười đi ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến rất nhiều xuân sắc, tuy rằng sau lại bị vương tử đều chặn. Bất quá nghĩ đến hơi mỏng mà tầng một chăn hạ che đậy đồng thể, hỗn độn cảm thấy chính mình trong cơ thể cũng có chút xúc động, đành phải một vừa hai phải, chính mình trước tiên lui khai. Vương tử mở to mắt, nhìn hỗn độn rời đi bóng dáng, còn có hắn kia nhẹ nhàng tiếng cười, còn có vừa rồi kia chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, không thể không nói, đối với hỗn độn, bị nói là bài xích, cự tuyệt đều có chút khó khăn, có một số người, mỗi ngày ở nàng trong tầm mắt hoảng, lại cũng thật sự có thể hoảng tiến nàng trong lòng. Rốt cuộc ngươi ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Hôn độn nói ở nàng trong đầu tiếng vọng, vương tử nhìn giường màn, giống như xác thật là như thế này. Đào hoa cốc chung không khí quá hài hòa, vương tử ở trong cốc lại ngừng hai ngày, lúc này mới cùng mọi người nói lên kế tiếp sự tình. Ta tính toán đi quỷ giới một chuyến, đi xem bên kia đầm lầy, có lẽ có thể phát hiện sự tình gì. Vương tử nói, liền từ đầm lầy bắt đầu, đi xem ma vẫn thạch chỉ thị rốt cuộc có chút có ý tứ gì. Chúng ta một khối đi. Vệ tử sở lập tức nói tiếp, người khác lại là không nói chuyện. Hôn độn bồi vương tử đi liền có thể, như có không đúng, lập tức phản hồi. Nhạc cửu lại nói, hiện tại quỷ tiết là kinh hồng ở xử lý, đi kia cũng có thể nên ngang đi, nhưng là kia đầm lầy ở vào hoàng tuyển chỗ sâu trong, người khác không thể đi vào. Vương tử trên người có thất tinh thần cao cùng hoàng tuyển đỏ, hôn độn càng nhẹ nhàng, cho nên bọn họ hai cái đi là được rồi, người nhiều ở nơi đó cũng thi triển không khai. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, đông cản các ngươi sấn này cũng lại hồi ma giới nhìn xem, thao thiết hồi yêu giới, những người khác chính mình an bài đi, bất quá tốt nhất có người ở đào hoa cấp thủ. Vương tử nói, lúc này đây chỉ cần hỗn độn cùng nàng đi là được. Cũng hảo, các ngươi cẩn thận. Thanh Long nói, hắn minh bạch vương tử là muốn cho đại gia vì tiếp ứng cửu u làm chuẩn bị, liền cũng không có nhiều lời khác, nơi này giao cho bọn họ liền hảo. Quyết định liền đi. Sáng sớm ngày thứ hai vương tử cùng hỗn độn liền rời đi đào hoa cốc đi trước quỷ giới hiện tại trật tự thực hảo, mà vương tử hiện tại ra vào nơi này cũng hoàn toàn không lao lực, kinh hồng thực mau liền thu được vương tử tới quỷ giới tin tức, phái người thỉnh vương tử qua đi, chính hắn lại không có tự mình xuất hiện. Đi địa phủ, lại thấy kinh hồng chỉ là ngồi ở phía dưới ghế trên, cũng không có ngồi ở kia tượng trưng địa vị thủ vị, mà nơi này cũng đều không phải là chỉ có hắn một người. Hắn đối diện còn ngồi một người, ở vương tử tới phía trước bọn họ hai cái không biết ở giao lưu cái gì. Thẳng đến vương tử tiến vào, kinh hồng mới đứng dậy tới đón, ánh mắt ở vương tử trên người dừng lại trong chốc lát, này từ biệt quả nhiên lại là mấy tháng. Vương tử tiên tiến tới, đây là vương tử. Kinh hồng không giấu vết che giấu chính mình nháy mắt cảm xúc biến hóa, cười khẽ nói, tựa hồ là bởi vì 4 năm trước liền tiếp nhận quỷ giới. Kia ban đầu tiên nhân nhạc cửu cũng có chút thâm trầm thời điểm, ở hắn vừa phải tươi cười, người khác cũng phân biệt không ra kêu cười chung có vài phần thiệt tình thực lòng, lời nói cũng nhiều rất nhiều, nhưng chỉ là ở tất yếu trường hợp, nếu hắn một người, cũng luôn là yên lặng không nói. Kinh hồng tự cấp một người khác dẫn tiến, vương tử theo kinh hồng chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái khí thế lạnh thấu xương nam tử ngồi ở ghế trên, to lớn thân thể bao vây ở một thân kính trang bên trong, ánh mắt như điện. Cũng hướng vương tử xem ra. Lại thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, như thế nhìn lại hắn thân hình càng hiện cao lớn, kề sát ở trên người y phát họa kia đồng bột cơ bắp đường cong, bộ mặt dương cương, giữa mày lại là có chút không thể xem nhẹ lệ khí, làm hắn thoạt nhìn có chút hơi hơi mâu thuẫn. Người này trên người có chút chính hắn đều thu không được lệ khí, vây quanh ở bên người khí thế cường đại, giống như ở kiểm chế kia cổ lệ khí, người này hơi thở, giống như có điểm quen thuộc. Vương tử như vậy nghĩ, không đợi hắn nghĩ vậy người là ai, kinh hồng liền trước một bước nói. Vương tử ngươi hôm nay tới cũng khéo, hắn là tì hưu, vốn là tới cùng ta hỏi thăm ngươi hướng đi, không bao lâu ngươi liền tới. Thế nhưng là tì hưu, trách không được nàng cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là lần trước nàng đi Phật môn thời điểm, tì hưu còn bị nhốt ở Phật đường giữa, ngày đêm bị tăng chúng thi pháp, giảm bớt trên người hắn quanh năm suốt tháng động lại khí âm tà, lần này gặp mặt. Trên người hắn những cái đó khi âm tả nhưng thật ra cơ hồ đã không có, nhân nên là hoàn toàn ở hắn khống chế chúng, chỉ là kia có chút thị huyết lệ khí lại không phải một ngày hai ngày có thể đi trừ. Ngươi chính là vương tử tì hưu tiến lên nhớ không, trong miệng theo bản năng nói, nói chuyện thời điểm ánh mắt cẩn thận đoan trang vương tử, tựa hồ tưởng tại đây vài giây bên trong liền đem cái này cứu hắn một mạng nữ tử hiểu biết thấu triệt, sau một lúc lâu ánh mắt đối thượng vương tử đôi mắt, lại nói, ngươi cứu ta một mạng, mặc kệ có cái gì yêu cầu, tương lai ta đều có thể vì ngươi làm được. Tì hưu không có nói cảm ơn, kia tử quá làm kiêu, cũng không đủ biểu đạt hắn tưởng đối vương tử lòng biết ơn. Hắn có thể tỉnh táo lại đã là ngoài ý muốn, tuy rằng những cái đó làm chính mình thương cập quá vô tội vẫn là làm hắn âm thầm ảo não, nhưng cũng may sớm cho kịp dừng lại, nếu không hắn tình nguyện vĩnh viễn đừng tỉnh lại, hoặc là ở hắn phát cuồng thời điểm liền chết vào người khác dưới kiếm. Ân, nếu ta có yêu cầu ngươi địa phương, cũng sẽ không khách khí. Vương tử nhìn trước mắt người ta nói, hắn có thể nói ra nói như vậy định là cảm kích nàng cứu hắn. Tuy rằng nàng tưởng nói chuyện này nàng đã làm như đi qua, nhưng đồng ý tới cũng là đối hắn đối tôn trọng. Đều ngồi xuống đi, chẳng lẽ các ngươi sẽ đến quỷ giới? Kinh Hồng nói, đánh vỡ mấy người chi gian tạm thời trầm mặc, đảo mắt hỏi, Tí Hưu, ta mạo muội hỏi một câu, năm đó ngươi vẫn luôn trấn thủ quỷ giới, sau lại vì sao sẽ bỗng nhiên biến mất? Lại là bị ai làm hại? Ngươi hiện tại là quỷ giới giới chủ, biết chân tướng cũng không phải không có không thể, lại nói cũng không có gì nhưng giấu giếm, không có gì không ổn. Tí Hưu thu hồi xem vương tử ánh mắt, đối Kinh Hồng nói, thái độ hào phóng, hơi có chút thẳng thắn bộ dáng, lại nghe hắn tiếp tục nói, năm đó ta xác thật là bị người làm hại, ta bị người dẫn đi xử lý cái kia giao diện thượng tiểu quỷ, nói là có chút khó chơi, đã hại rất nhiều mạng người, vốn là kiện việc nhỏ, lại không biết vì sao xâm nhập bấy giờ. Ta bị rất nhiều người vây công, hơn nữa đều là cái đỉnh cái tu sĩ cấp cao, tự lâm vào kia trận pháp hơn nữa bị nhốt thời điểm. Ta liền biết đó là một cái chuyên môn vì ta chuẩn bị bấy giờ, chỉ là ở thanh tỉnh thời điểm, ta như thế nào cũng chưa nghĩ thông suốt vì sao sẽ có người tới đối ta mai phục. Hơn nữa khi đó ta hành tung cũng rất ít có người biết, ngày đó cùng ta đồng hành còn có vị sắc, hắn đó là còn chỉ là nhân đạo Diêm Quân, hôn loạn chúng ta cũng không biết hắn có hay không sự. Tí Hưu giảng đến nơi đây tạm dừng một chút, tuy rằng sự tình đi qua có chút thời gian. Nhưng là hiện tại nhớ tới cũng rất khó bình tĩnh, đặc biệt là hiện tại đã biết lúc trước chân tướng, thì Hưu giữa mày lệ khí có chút tàng không được, lại nói tiếp. Khoảng thời gian trước hoàn toàn thanh tỉnh, ta mới biết được ở ta bị nhốt không lâu lúc sau, quỷ giới liền đã xảy ra đại sự, thượng một người quỷ giới giới chủ đống nhiên từ nhiệm, từ vị sắc đương nhậm giới chủ, đã biết mấy năm nay sự tình, năm đó cho ta thiết hạ bấy dập người, trừ bỏ vị sắc liền sẽ không có người khác. Vương tử sau khi nghe xong, cũng không có rất lớn ngoài ý muốn, kỳ thật ở biết vị sắc gương mặt thật lúc sau nàng liền ẩn ẩn có chút phỏng đoán, xem ra lúc trước vị sắc thượng vị cũng phí không ít cân não, nghĩ đến này, vương tử hỏi, lúc trước vị sắc nhưng có hiển lộ quá hắn dạ tâm. Có. Tí Hưu gật đầu, đối vương tử nhạy bén có chút tán thưởng, thực mau lại nói, cửu trọng hắc thủy sở hữu binh quyền đều ở trong tay ta. Lúc trước vị sắc từng tưởng thử quá ta hay không nguyện ý nâng đỡ hắn thượng vị, tuy nói khi đó là trò cười, nhưng ta cũng am kỳ trong lòng, cũng quan sát qua hắn, chỉ là vị sắc tâm cơ sâu đậm, mấy trăm năm đều không có động tĩnh, đảo có vẻ ta nhiều lo lắng, lại không nghĩ hắn vẫn luôn không có hết hy vọng quá. Kia thượng một người giới chủ đi đâu? Vương tử lại hỏi, lúc trước vị sắc thân phận tàng quá sâu, không thể không nói. Hoàng Tuyền lao nhân giấu giếm hắn xuất thân cũng cùng nhau mai phục quá nhiều mối họa, nếu là biết hắn là tử xe gia tộc lúc sau, Tí Hưu chỉ sợ sẽ càng cảnh giác, cũng liền rất có khả năng sẽ không có chuyện sau đó. Nay ta không rõ ràng lắm, tiền nhiệm giới chủ đầy bụng thao lược, tâm tư không ở vị sắc dưới, muốn nói bị hắn làm hại có chút không quá khả năng, chỉ là vị sắc sau khi xuất hiện hắn liền biến mất, ta cũng nghĩ không ra trong đó ngọn nguồn. Tí Hưu lắc lắc đầu. Hắn mấy ngày nay cũng ý đồ tìm ra vì cái gì lúc trước quỷ giới sẽ bỗng nhiên sinh biến nguyên nhân, chính là năm đó người đều không còn nữa, ngay cả lục đạo Diêm Quân cũng đều thay đổi mấy phê, muốn tìm chân tướng giống như đã hoàn toàn nhỏ nhặt. Vương tử gật đầu, nghĩ nghĩ nói, tạm thời không cần đi rồi dám cái này, ngươi sau này có tính toán gì không? Tí Hưu lắc lắc đầu, giống như đang nói cũng không có cái gì tính toán, tuy rằng hắn cũng minh bạch hiện tại muốn tìm chân tướng có điểm không quá khả năng. Có lẽ duy nhất biết chân tướng người cũng chỉ có vị sắc, mà vị sắc hiện tại còn theo ảnh tộc cùng nhau rời đi, nhưng nhiều năm như vậy hắn tao ngộ đều là bái vị sắc ban tặng, hắn đã sẽ không dễ dàng như vậy bốc quá. Tí Hưu vốn là trưởng quản cửu trọng hắc thủy, không bằng một lần nữa trở về, hiện giờ quỷ giới còn xét ở gom lại miễn cưỡng duy trì bình thường, nếu ngươi có thể trở về, tự nhiên là cầu còn không được. Kinh Hồng lại nói, hắn cái này giới chủ vẫn luôn đều mang theo đại lý hai chữ, chưa từng có chính thức tuyên bố quá đảm nhiệm quỷ giới giới chủ, này không phải hắn chí hướng, cũng đều không phải là quỷ giới quy củ, có thể đem Tí Hưu cái này quỷ giới cường hãn cũ bộ gọi trở về tới, tự nhiên có thể vì quỷ giới thêm không ít sinh khí. Giới chủ khách khí, nếu là quỷ giới yêu cầu, ta tự nhiên nguyện ý hiệu lực. Tí Hưu không như thế nào do dự nói, tuy rằng bị nhốt thời gian lâu như vậy, lại thanh tỉnh thời điểm hắn đã không nghĩ quản quỷ giới sự tình, bởi vì hắn thật sự quản lâu lắm, chính là năm đó chính mình bị còn sự tình không biết rõ ràng, vị sắc không hề thứ xuất hiện, hắn cũng sẽ không ẩn lui. Cáo biệt kinh hồng cùng tì hưu lúc sau, vương tử cùng hỗn độn đầu tiên là đi tới U Minh địa ngục ở ngoài, vương tử ngửa đầu, nhìn kia trống trải trên mặt đất sừng sững tháp thân, thoạt nhìn phá lệ thần bí, bên ngoài trận pháp hàng năm tồn tại, vương tử lại quen cửa quen nẻo đi vào. Đứng ở U Minh địa ngục nhập khẩu địa phương, vương tử đợi một hồi, cũng truyền tin tức đi vào, chính là cùng nhau đá chìm đáy biển, không có người cho nàng đáp lại, vương tử nhíu nhíu mày, Minh Vương rõ ràng đã xuất hiện, vì cái gì chính là không thấy nàng. Hắn không phải nói hắn ở U Minh địa ngục sao? Như thế nào hiện tại lại không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn chỉ chờ cửu U xuất hiện mới có thể sao? Tức phụ nhi, ngươi như vậy hỗn độn mở miệng, hắn tưởng nói ngươi như vậy chờ cũng sẽ không chờ ra người. Minh Vương nếu là thấy nàng sớm chính mình xuất hiện, có lẽ hắn hiện tại căn bản không ở U Minh địa ngục. Đi thôi. Vương tử lại nói, trực tiếp đánh gãy hỗn độn nói, làm hắn buồn tính toán an ủi nói đều chắn ở trong bụng, đành phải nhún vai. Hỗn độn nhìn nhìn vương tử thần sắc, ai, Minh Vương a Minh Vương, hắn tình lộ tựa hồ tới so người khác thông thuận nhiều a, ít nhất bị vương tử như vậy nhớ thương. Hai người đi vào hoàng tuyên biên, vương tử lấy ra thất tinh thần cao cùng đỏ, ít nhất này hai dạng bảo vật có thể đưa nàng đến hoàng tuyển chỗ sâu trong, nhưng là có thể hay không qua kia nói sương mù cũng không biết. Đo từ từ xẹt qua hoàng tuyển, dẫn trên bờ người nhìn lại, lại bị quỷ sĩ quát lớn quay lại đầu. Thẳng đến vương tử cùng hỗn độn thân ảnh sắp biến mất ở sương mù bên trong, hoàng tuyển trung ương trên đảo nhỏ lại là lộ ra một đôi lược giống tang thương đôi mắt. Các ngươi vẫn là đi vào. Hoàng tuyển lao nhân như thế nghĩ đến, có một số việc, sớm hay muộn là muốn lại thấy ánh mặt trời. Vương tử trước sau nhớ rõ hoàng tuyển lão nhân đã từng nói qua, tầng này trong sương mù nguy hiểm thật mạnh, đỏ cũng không thể trải qua, nàng cũng ở ngay từ đầu liền làm tốt chuẩn bị, nhưng là thật sự đi vào thời điểm. Đỏ cũng không có nháy mắt trầm mặc, trên bệ trúc tẩm tầng một hoàng tuyển thủy, nhưng là cũng không đến nỗi chìm nghỉm. Tức phụ nhi tiểu tâm chút. Lúc này hỗn độn bỗng nhiên nhắc nhở nói, vương tử nắm chặt thất tinh thần hao, cũng không rảnh suy nghĩ vì cái gì hoàng tuyển đỏ không giống hoàng tuyển lão nhân nói như vậy, biết từ nơi này bắt đầu, trong nước liền không bình tĩnh. Quả nhiên, không tiến lên bao lâu, dưới chân đỏ bỗng nhiên rung động. Vương tử đột nhiên đem thất tinh thần hao chắt vào nước chung. Kia thất tinh thần hao vốn là có quỷ thần khó gần năng lực, lúc này bị vương tử linh lực giáo huấn trong đó, càng thêm khó có thể tiếp cận. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe một mảnh thét chói tai, tựa hồ là đau đớn thanh âm, chỉ là nghe tới rất là kinh tủng, hình như là bị thất tinh thần cao chát chết đồ vật, mà thực mau, vương tử dưới chân đỏ dung chuyển càng thêm rời đi, không hề quy luật trước sau sốc này, nơi này hoàng tuyển vốn di dẫn lực cũng đã rất lớn, nếu là vương tử vô ý ngã xuống. Kia cũng thật phiền toái. Vương tử dùng ra thiên cân truy, vững vàng đem chính mình gót chân cùng đỏ dán ở bên nhau, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía trong nước, trong thai là so lẹ không ngừng khặc khặc khặc thanh âm, giống như có vô số bộ mặt không rõ thủy quỷ ở hao hết sức lực quấy rối. Thất tinh thần cao bay nhanh tả hữu quái, vương tử có thể ẩn ẩn nhìn đến màu trắng ngà mặt nước hạ lưu động bóng dáng, từng mảnh ám ảnh từ bốn phương tám hướng vây lại đây, tức giống như nghe tin lập tức hành động bầy cá. Thành đàn kết bạn mà đến, vương tử chỉ có thể ở lấy đỏ vì trung tâm bốn phía quấy hoàng tuyển thủy, trước tạm thời quấy dày bọn họ lại đây nệ bước. Hỗn độn nói nơi này có thủy quỷ, còn rất khó chơi, hiện tại quả nhiên bị vây quanh, hỗn độn đánh một lát, đống nhiên đối vương tử nói, tức phụ nhi ngươi dùng sức đi phía trước, đừng động phương hướng, ta đi phía dưới cho ngươi mở đường. Hỗn độn nói xong liền thân hình chợt lóe biến mất, rơi xuống nước cũng không hề thanh âm, nhưng là không lâu lúc sau. Vương tử đò sóc này liền nhỏ rất nhiều. Vương tử nhìn nhìn mặt nước, nếu là chỉ có hoành thánh một người, hắn qua đi muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là nếu là nàng cũng ở, hỗn độn muốn che chở nàng liền có chút khó khăn, chủ yếu nàng không thể rơi vào hoàng tuyển, ở nơi đó biên nàng cơ hồ một chút chiến lực đều không có. Trong đầu tiếng vọng hỗn độn nói, không có làm do dự, bại chính thất tinh thần hao, thấp đò đột nhiên đi tới một đoạn, nơi này sương mù rất lớn. Hơn nữa mỗi cái phương hướng đều là giống nhau như lúc, tiến vào không có bao lâu, nàng đã bị lạc phương hướng, cho nên mấy lần là thẳng đến từ nơi nào đi, nàng cũng phân biệt không ra chuẩn xác phương hướng. Nghĩ đến hỗn độn từng cùng nàng nói, hắn là sông hồi lâu mới đi vào, đến nỗi phương hướng, chỉ là tùy tiện tuyển, lúc này đây nàng cũng không từ tham khảo, dứt khoát chỉ lo đi tới. Khắc khắc khắc. kia quái kêu tiếng động đống nhiên rõ ràng, Vương Tử Dư quang đảo qua, bất thời giờ đánh ra một trường, đánh rơi phá thủy mà ra một đám hắc ảnh, trong nháy mắt kia Vương Tử cũng mới thấy rõ ràng vài thứ kia hình thái, hoàn toàn chỉ là một đoàn mơ hồ, hình người cũng có, hình thú cũng có, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái, mấy thứ này đã không phải hồn phách, ai biết tại đây hoàng tuyển bên trong quanh năm suốt tháng như thế nào hình thành. Vương Tử trưởng phong đánh vào trên mặt nước, khơi dậy không hiểu được cao lãng, Vương Tử chống đỏ sấn khoảng cách đi thêm một đoạn, dư quang lại vẫn là nhìn đến những cái đó bị nàng đánh tan hồn phách như keo trạng vật thể giống nhau, chỉ là thay đổi một cái hình thái một lần nữa phát đi lên. Một đám dương nanh múa vướt tới bắt Vương Tử, lại đều bị Vương Tử hơi thở chấn đi ra ngoài, những cái đó hồn phách không có gì chiến lực, lại là sẽ không đau sẽ không chết, càng không có tư duy, chỉ biết phát ra quái dị thét chói tai, còn có một lòng một dạ muốn đem Vương Tử kéo xuống nước. Vòng đi vòng lại đánh tới, có hắc ảnh lao thẳng tới Vương Tử, cũng có hắc ảnh xem chuẩn đỏ, biến hóa hình thái gắt gao bắt lấy đỏ bên cạnh, tựa hồ muốn liền người mang truyền một bệnh kéo đi xuống, chính là dùng rất dài thời gian, bọn họ căn bản không có đạt tới mục đích, ngược lại là Vương Tử vẫn cứ tiến lên rất dài lộ. Dưới nước hiện tại càng không bình tĩnh, hỗn độn ở ngăn cản càng nhiều thủy quỷ lại đây, còn muốn rửa sạch Vương Tử đò hạ bái một đống thủy quỷ. Vương Tử thế mới biết hỗn độn cái gọi là khó chơi là có ý tứ gì. Mắt thấy càng ngày càng nhiều hắc ảnh từ dưới nước lại đây, giống như khắp hoàng tuyển đều vì này mà động, Vương Tử tả hữu chung quanh, ở cực kỳ vững vàng dưới tình huống gian nan đi tới. Qua hồi lâu, ở Vương Tử ý thức chung, giống như càng lâu, bởi vì này không có phương hướng tiến lên xác thật làm người mê hoặc, sương mù thật mạnh, giống như căn bản đi bất quá đi, mà những cái đó thủy quỷ thấy không đạt được mục đích, cũng dần dần cuồng táo lên, thế nhưng hiểu được tập trung sở hữu thủy quỷ lực lượng chiều Vương Tử nơi này va chạm, hỗn độn khó tránh khỏi vô pháp kể hết ngăn cản. Ghê tởm hơn chính là, những cái đó thủy quỷ tựa hồ cũng tìm được rồi gõ cửa, thấy Vương Tử đỏ không ngừng đong đưa lại không có chìm nghỉm khả năng, đồng nhiên sở hữu thủy quỷ đều bái ở đuôi thuyền, điệp la hán dường như nháy mắt liền điệp lao cao, còn quái kêu xử lực, mắt thấy đỏ bởi vậy dần dần tiện nghi, đầu thuyền dần dần nhét lên, tiếp xúc mặt một chút giảm nhỏ, rất có như vậy tài tiến hoàng tuyển xu thế. Vương Tử bước chân nhanh chóng chiều đầu thuyền mà đi, dùng ra pháp thuật đè nặng thân thuyền dần dần trở về, đồng thời cách một đốn khoảng cách đối những cái đó thủy quỷ công kích, chính là những cái đó hắc ảnh quá nhiều, đánh một đám tới hai nhóm. Thẳng đến thân thuyền cơ hồ đứng thẳng lên, cũng dần dần xuống phía dưới chìm. Vương Tử ánh mắt dùng mình, vô pháp rửa sạch xem mấy thứ này, đành phải mượn lực nhảy vào không trung. Dùng pháp thuật thu hồi đỏ, mà này trong nháy mắt những cái đó thủy quỷ không thể không đều trở xuống trong nước, chỉ là thấy Vương Tử cũng thoát ly đỏ, hoàng tuyền dẫn lực ở nhanh chóng lôi kéo nàng rơi xuống, những cái đó thủy quỷ hưng phân kêu, một đám nhảy ra mặt nước, tựa hồ đang chờ thân thủ lôi kéo Vương Tử tiến vào hoàng tuyền phía dưới. Thất tinh thần hao ở trong nước một trống, lại thu hồi thời điểm Vương Tử đã lại một lần mượn lực nhảy lên, hiện tại phía dưới đều là những cái đó thủy quỷ. Đò đã không chỗ đặt chân, Vương Tử chung quanh nhìn lại, tưởng ở hoàng tuyền bên trong tìm được một chỗ trống, lại là trước sau không có nhìn đến. Đang ở Vương Tử lại một lần không trọng thời điểm, không đợi nàng thất tinh thần hao đi động, một cổ lực lượng đã đem nàng nâng lên, mang theo nàng di động một khoảng cách, đồng thời truyền đến hỗn độn thanh âm, tức phụ nhi ngươi không sao chứ? Không có. Vương Tử nói, biết lúc này hỗn độn ở mang theo nàng đi, Vương Tử tay ở trong không khí chọc chọc. Thật sự giống như không khí giống nhau, chỉ là cảm giác hỗn độn như vậy bản thể có chút thần kỳ, không hề có dấu vết, ít nhất nàng là nhìn không tới. Cảm giác thế nào? Hỗn độn lại đột nhiên hỏi nói, Vương Tử nhất thời không minh bạch hắn cái gọi là cảm giác chỉ chính là cái gì, nhìn chính mình tay, chẳng lẽ là nói hắn bản thể cái gì cảm giác? Liên cũng nói, không cảm giác. Cùng chạm đến không khí không sai biệt lắm. Nhưng ta cảm giác cũng không tốt. Này tốt xấu là bản thể của ta, ngươi chạm vào mỗi một khối địa phương ta đều sẽ cảm giác được. Hỗn độn nói, Vương Tử tức khắc thu hồi tay, nghĩ hắn nói cũng có đạo lý, vẫn là không cần lộn xộn. Mà ngươi vừa rồi chạm vào địa phương, nếu dùng người cảm quan tới thuộc nói, chính là ta hỗn độn lại nói tiếp, chỉ là ở thời khắc mấu chốt kéo dài âm cuối, có vẻ bí khí mà ái muội. Vương Tử một đốn, hiển nhiên nghĩ tới không tốt địa phương, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Người dẫn ta đi đâu? Tìm được xuất khẩu sao? Vì giảm bớt xấu hổ, Vương Tử chủ động rời đi đề tài, kia vô số thủy quỷ theo bọn họ hồi lâu, lúc này lại bỗng nhiên dần dần dừng, giống như bị ngăn cách bởi cách đó không xa, chỉ tại chỗ liều mạng mà kêu to, lại không có trở lên trước. Vương tử không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hỗn độn đã tìm được xuất khẩu? Ha ha! Hỗn độn cười cười, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, vương tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cơ hồ là giây tiếp theo, bọn họ nơi hoàn cảnh liền bất đồng, bên hông hoành một con rắn chắc cánh tay, là hỗn độn hóa ra hình người, mang theo vương tử thân thể cực nhanh hướng tới một phương hướng rơi xuống. Thẳng đến dẫm lên rắn chắc thổ địa thượng, vương tử mới xác định bọn họ đã rời đi vừa rồi kia phiến hoàng tuyển. Vương tử nhìn nhìn bốn phía, có thể nhìn đến kia phiến sương mù dày đặc, liền ở phía trước không đến 100 mét chỗ. Hoàng tuyển chi thủy càng đi nàng nơi địa phương kéo dài, liền càng là vần đủ, thẳng đến cuối cùng biến thành một mảnh lầy lội. Lấy nàng nơi địa phương vì đường ranh giới, phía sau là một cây cổ xưa đại thụ, kia dày nặng hơi thở cùng nàng chứng kiến đến thái cổ linh căn thực tương tự, mặt trên nồng đậm lá cây, tảng lớn màu xanh lục, là này phiến không gian nội duy nhất có sinh mệnh lực nhan sắc. Này đó là kia luân hồi thần thụ đi. Luân hồi thần thụ hạ chính là một mảnh rất nhỏ đảo nhỏ, chỉ có 3-4 mễ địa phương có thể hoạt động, mà mặt khác một bên, đúng là bọn họ chuyến này mục đích, đầm lầy. Kia đầm lầy thoạt nhìn tử khí trầm trầm, một mảnh màu đen, nhưng là ngẫu nhiên lộc cộc mạo khí bọt nước làm nàng biết này đầm lầy thật giống như một cái ôm cây đợi thỏ bắt thú kẹp, hắn răng nhọn đều giấu ở phía sau bùn đất dưới. Nay đầm lầy quả nhiên mênh mông vô bờ. Vương tử vừa muốn đi qua đi xem, lại bị hỗn độn kéo lại tay, vương tử quay đầu lại đi xem hắn, lại thấy hỗn độn nét mặt biểu lộ bí cười, để sát vào vương tử nói, tức phụ nhi, ngươi không muốn biết vừa rồi chọc đến vi phu nơi nào sao. Như vậy hư ý 10 phần, vương tử nhìn kia trương hơi có chút thiếu tấu mặt, hỗn độn tay mang theo tay nàng đặt ở hắn trên bụng nhỏ, còn ở không ngừng đi xuống, mắt thấy hỗn độn không có dừng lại ý tứ, vương tử đột nhiên rút ra tay. Một cái tay khác đem kia Trương Tuấn liền đẩy ra, xoay người đi tới kia đầm lầy bên cạnh. Vương tử ngồi xổm xuống đi xem kia đầm lầy, luân hồi thần thụ phía dưới nơi này mặt cũng là kỳ quái, thế nhưng có thể như vậy vững chắc sừng sững ở đầm lầy cùng hoàng tuyển trung gian, chỉ này một bước xa, chính là vạn kiếp bất phục. Chương 18 đi xuống nhìn xem, thần bí chi môn. Hỗn độn nhún vai, kia biểu tình có chút tiếc nuối, cỡ nào khó được hai người thế giới a. Nhưng mặc dù hắn tưởng lười biếng làm hai người hưởng thụ một chút, vương tử cũng một chút không phối hợp, thật là làm người đau đầu, đành phải cũng lắc lư đi đến vương tử bên người, ngồi xổm xuống nhìn kia phiến đen như mực đầm lầy. Ngươi trong trí nhớ có phiến đầm lầy sao? Vương tử hỏi. Không có. Hỗn độn theo bản năng trả lời, vương tử lại càng thêm nghi hoặc, nơi này quả nhiên thần bí, hỗn độn trong truyền thừa thế nhưng cũng không có này một bộ phận ký ức. Phải nói từ hoàng tuyển kia sương mù bắt đầu, mặt sau hết thể đều là mê, mà giống như vậy che giấu trên thế gian mê, cũng không biết có bao nhiêu. Nay đầm lầy vương tử nỉ non, ánh mắt nhìn trước mặt đầm lầy, tuy rằng là đen như mực lầy lội, nhưng là tản mát ra hương vị cùng hoàng tuyển rất giống, là một loại tươi mát cảm giác, cũng không có tanh tưởi hương vị, đầm lầy mặt trên càng là tìm không thấy một cây cỏ lau, chui lủi, đem nó nguyên trạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Vương tử nói, đông nhiên lấy ra thất tinh thần hao, lại thấy kia căn ngắn ngủn thất tinh thần cao ở vương tử trong tay bỗng nhiên biến trường. Này thất tinh thần hao vốn dĩ liền có thể vô hạn kéo dài. Hỗn độn nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, tựa hồ cũng đoán được vương tử dụng ý, bắt được vương tử tay, làm nàng động tác không khỏi dừng lại. Này đầm lầy dẫn lực không tầm thường, ta lần trước tới liền thử qua, không có đồ vật có thể nổi lên, hoàng tuyển cùng chi so với kia chỉ là nhịp cầu vai hề. Hơn nữa này đầm lầy sâu không thấy đáy, mặc dù là thất tinh thần hao, cũng không thấy đến có thể thử ra cái phương pháp tới. Hỗn độn nói, kia cũng đến thử xem. Vương tử nhìn nhìn hỗn độn, trong ánh mắt có khuyên bảo chi ý, cũng làm hắn yên tâm, điểm này nàng suy xét quá, tới cũng tới rồi, đứng ở chỗ này bó tay không biện pháp, không bằng tận khả năng thử xem. Hỗn độn lúc này mới buông tay, nhìn dáng vẻ là không ngăn trở. Vương tử huy động thất tinh thần hao. Đem trong đó một mặt thâm nhập đầm lầy bên trong, trong tay bắt lấy một chỗ khác, tính toán chiều dài, làm thất tinh thần hao không ngừng kéo dài, kỳ thật cũng không cần phải nàng làm thất tinh thần hao kéo dài, ở nó thâm nhập đầm lầy trong nháy mắt kia, thật lớn đến dẫn lực liền đem thất tinh thần hao bao bọc lấy, giống như có vô số chỉ tay ở bắt lấy kia thật dài đến chúc hao đi xuống túm. Vương tử không khỏi nắm chặt chút trong tay thất tinh thần hao mới có thể không cho nó mất đi khống chế đi xuống rớt. Hỗn độn cũng cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm thất tinh thần hao, quan sát nó chiều sâu, đầm lầy vẫn cứ tử khí trầm trầm. Chỉ có cùng thất tinh thần hao tiếp xúc kia bàn tay đại địa phương ở ủng ục cùng ục mạo bạc khí. Thất tinh thần hao đã kéo dài mấy trăm mễ, chính là vẫn là không có thấy đáy, phía dưới tình huống cũng hoàn toàn cảm giác không đến. Theo thời gian trôi qua, trừ bỏ biết thất tinh thần hao chôn xuống chiều sâu càng ngày càng thâm lúc sau, không còn có bị thu hoạch. Thất tinh thần hao cực hạn là dài hơn. Hỗn độn không khỏi hỏi, đã qua gần 15 phút, này đầm lầy rất có mặc cho bọn hắn như thế nào thử, vĩnh viễn không đế cảm giác. 3.000 mễ. Vương tử nói, kỳ thật nàng hiện tại cũng có chút sốt ruột này thất tinh thần hao chậm chạp thùng không đến đế, dựa theo nó kéo dài tốc độ tới tính, hiện tại đã đủ 2.000 nhiều mễ, thất tinh thần hao cực hạn mau tới rồi. Trước thu hồi đến đây đi. Xuống chút nữa cũng sẽ không có cái gì kết quả. Hỗn độn nói. Vương tử nhìn hỗn độn, tựa hồ từ cặp kia bí khí trung mang theo nghiêm túc trong ánh mắt đọc ra cùng nàng hiện tại nhất chi ý tưởng. Này đầm lầy, căn bản chính là không đáy. Lấy đầm lầy làm yểm hộ, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Hỗn độn cười nói, phóng nhãn nhìn này mênh mông vô bờ đầm lầy, mặc kệ là thọc sâu, vẫn là trường khoan, này đầm lầy đều là không có cuối. Mà ở vào hoàng tuyển chỗ sâu trong, không vì thế nhân biết, hỗn độn không tin nơi này không cất giấu bí mật, mà vương tử ý tưởng cũng thế. Không chỉ là xuất phát từ bình thường suy xét, càng quan trọng là có ma vẫn thạch trước đó chỉ dẫn, nếu là này đầm lầy một chút bí mật đều không có, ma vẫn thạch chẳng lẽ sẽ làm nàng tới ngắm phong cảnh sao? Chỉ là không biết này bí mật giấu ở đầm lầy đế, vẫn là muốn lướt qua này phiến đầm lầy. Cũng mặc kệ là nào một loại, lấy hiện tại vương tử năng lực tới nói, tựa hồ đều là thực hiện không được. Nghĩ đến này, vương tử cũng tính toán thu hồi thất tinh thần hao, nếu là cố tình giấu giếm, tất nhiên sẽ không tại như vậy đơn giản địa phương lộ ra sơ hở, đổi lại nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách làm này phiến thiên nhiên che giấu thiên ý hề vô phùng. Niệm khởi tâm pháp, vương tử làm thất tinh thần hao nhanh chóng thu hồi, nhưng kỳ quái chính là, mặc dù nàng tâm pháp đã niệm mấy lần, kia không ngừng kéo dài thất tinh thần hao thế nhưng căn bản không có dừng lại. Càng đừng nói tùy nàng tâm ý đã trở lại. Vương tử ánh mắt dùng mình, mặt mày gian biến có chút nghiêm túc, bắt lấy thất tinh thần hao, muốn dùng linh lực đem hắn túm ra, hỗn độn lập tức liền phát hiện vương tử không thích hợp, thấy nàng ở cùng thất tinh thần hao phân cao thấp, hỗn độn giữa mày có chút ngạc nhiên. Người sườn vượt một bước đến gần rồi vương tử, tay cũng đã nhanh chóng đặt ở thất tinh thần hao mặt trên. Theo vương tử lực đạo tần suất kéo túm, làm này đó thời điểm trong miệng cũng ở xác nhận, thất tinh thần hao chính mình vô pháp thu hồi sao. Ân, pháp thuật mất đi hiệu lực, nó còn ở kéo dài. Vương tử thực mau nói, không bao lâu, hai người đồng thời cảm giác trong tay lực đạo lớn rất nhiều, bất đồng với mới vừa rồi bọn họ chủ động kéo thất tinh thần hao, hiện tại là thất tinh thần hao trái lại ở lôi kéo bọn họ. Vương tử nhíu mày, trong miệng lại nói, thất tinh thần hao kéo dài cực hạn tới rồi. Thử lại xem có thể hay không lôi ra tới. Hỗn độn cũng nói, trong tay bao trùm linh lực, lấy hắn cùng vương tử hiện tại sáp nhập lực lượng, ném đi một tòa nóc nhà hoặc là đảo rút một cây cổ thụ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng đặt ở thất tinh thần hao nơi này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Này sau một lúc lâu ở bọn họ hai cái phản tác dụng lôi kéo hạ, thất tinh thần hao thế nhưng không hề có hướng về phía trước di động. Ngược lại vương tử cùng hỗn độn trong tay bắt lấy địa phương thế nhưng xuất hiện rõ ràng trở xuống. Ở vương tử chuẩn bị dùng thất tinh thần hao thử này đầm lầy sâu cạn thời điểm, hỗn độn liền hoài nghi quá có thể hay không ngay cả thất tinh thần hao vào đầm lầy đều không có ra tới khả năng, nhưng là rốt cuộc ôm chút đối nó tin tưởng đi thử, nhưng không nghĩ tới lúc trước hoài nghi trở thành sự thật. Thất tinh thần hao kéo dài chiều dài đã đạt tới cực hạn, hiện tại nó đã ít nhất ở đầm lầy dưới 3.000 mễ. Mà nó hiện tại chỉnh là một cái bình thường vật thể, ở đầm lầy chung đi bước một hăm sâu, mặc dù là vương tử cùng hỗn độn ở chỗ này ngăn cản, tựa hồ cũng căn bản ngăn cản không được nó đỉnh trệ xu thế. Kéo không lên. Vương tử nói, mắt thấy mặc kệ dùng nhiều ít sức lực, kia đỉnh không thừa nhiều ít chút hao còn ở không ngừng từ nàng cùng hỗn độn trưởng gian trượt xuống, vương tử bỗng nhiên buông lỏng tay ra, còn tính bình tĩnh nói. Hỗn độn cũng buông tay. Mà ở bọn họ hai cái lực đạo sau khi biến mất, thất tinh thần hao càng không kiêng nể gì hạ hãm, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, chỉ để lại kia bàn tay đại địa phương ùng ục mạo liên tiếp bọc khí, giống như một con thỏa mãn quái thú, ở dư vị chính mình mới vừa nuốt vào mỹ vị. Ném một cây thất tinh thần hao không tính cái gì, vương tử có thể tưởng biện pháp khác cùng hoàng tuyển lao nhân công đạo, nhưng là hiện tại làm cho bọn họ ngưng trọng chính là, cái này đầm lầy so trong tưởng tượng càng thần bí, hiện tại bọn họ cơ hồ có thể ngắt lời, chỉ cần là rơi vào đi đổ vỡ, liền nhất định sẽ không đi lên. Muốn qua đi, tựa hồ cũng không có khả năng. Hôn đột nói, ánh mắt nhìn đầm lầy chỗ sâu trong, khoảng cách quá xa, thế cho nên nhìn qua nơi xa đã là một mảnh mông lung. Vương tử đứng lên, đi đến cái kia luân hồi thần thụ bên cạnh, ở đã biết đầm lầy khó làm lúc sau, lại xem luân hồi thần thụ, nó có thể lựa chọn nơi này hơi thở, hơn nữa tìm được này duy nhất đặt chân nơi, tựa hồ liền càng thêm không thể tưởng tượng. Ngươi có thể nói cho ta, này đầm lầy vì sao tồn tại ở chỗ này sao? Vương tử nói, hỗn độn cũng đi đến vương tử bên người, vương tử lời này đương nhiên là cùng kia luân hồi thần thụ nói, nhưng là thái cổ bát linh rốt cuộc chỉ là linh căn, trừ bỏ tuần hoàn nó tại thế gian phồn thịnh quy luật, sẽ không quản thế gian bất luận cái gì sự tình. Mặc dù nó có lẽ lại là tự mình trải qua cùng chứng kiến rất nhiều không có khả năng, cũng sẽ không từ nó trong miệng truyền hậu thế người biết, có lẽ, chúng nó vốn dĩ liền có được dễ quên bản lĩnh, gặp qua sự tình sẽ như chúng nó lá cây giống nhau, một vụ đổi mới, cùng nhau đem những cái đó gánh vác ký ức toàn bộ vứt đi. Vương tử cũng là không có manh mối, mới nghĩ đến tới hỏi luân hồi thần thụ, hỏi ra khẩu lúc sau, lại chậm chạp không có chờ đến trả lời. Vương tử nhìn về phía hỗn độn, kỳ thật nàng tưởng nói hỗn độn lần trước là như thế nào cùng luân hồi thần thụ muốn tới tâm huyết, mà nàng hỏi một câu lời nói, luân hồi thần thụ mặc kệ có biết hay không, cũng đều không muốn trả lời. Hỗn độn tựa hồ cũng minh bạch vương tử này liếc mắt một cái ý nghĩa, liền cười nói, tức phụ nhi, nó không nghĩ nói cũng không nói, ngươi cũng vô pháp cưỡng bách nó mở miệng. Vương tử nhưng thật ra minh bạch điểm này, luân hồi thần thụ xác thật không lý do vô điều kiện vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, phía trước sở muốn tâm huyết đã là nó khai ân, phía trước là vì lục giới chi trụ, hiện tại là vì này đầm lầy, xem như nàng việc tư, luân hồi thần thụ chỉ sợ cũng càng không muốn mở miệng. Nàng chỉ là có chút chưa từ bỏ ý định mà thôi, này một chuyến tổng không thể đến không, phí một phen công phu không nói, còn ném thất tinh thần hao. Ngươi hỏi một chút Quy Hồng cùng Vân Trạch kia hai cái đồ cổ có biết hay không? Hỗn độn lại nói, vương tử nhìn về phía hắn, giữa mày có chút ngoài ý muốn, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hảo! Vương tử gật đầu, ngược lại dùng thần thức hỏi Quy Hồng cùng Vân Trạch, các ngươi biết ở quỷ giới hoàng tuyển chỗ sâu trong còn cất giấu một mảnh hoàng tuyển cùng một mảnh đầm lầy sao. Quy Hồng cùng Vân Trạch bị phong ấn là lục giới đã hình thành chuyện sau đó, khi đó không biết này phiến đầm lầy tồn tại không có, Vân Trạch thanh âm truyền đến, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta liền ở hoàng tuyển chỗ sâu trong đầm lầy bên cạnh, luân hồi thần thụ liền ở ta bên cạnh. Vương tử đơn giản nói, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vương tử nói âm vừa ra, Quy Hồng thanh âm liền nhớ tới, kia ngự khí thực tùy ý. Tựa hồ không hề có nhận thức đến vương tử sở di thỉnh giáo bọn họ hai cái ý nghĩa, nếu có thể đi xuống nhìn xem vương tử còn cần hỏi bọn hắn sao. Thất tinh thần hao ở đầm lầy chim nghịm, nó dẫn lực quá lớn, ta đi xuống chín thành cũng thượng không tới. Vương tử đành phải giải thích nói. Ngươi vì sao tới nơi này? Vân Trạch lại hỏi, thanh âm kia dễ nghe như phản sướng, làm người không tự giác nội tâm bình tĩnh, chỉ là ngữ điệu cũng không tránh khỏi quá mức cứng nhắc. Như mây trạch người giống nhau, lạnh nhạt gần như cứng nhắc, nếu không như vậy một cái nam tử, định là có thể nói hoàn mỹ. Ma Vân Thạch từng xuất hiện đầm lầy dự báo, ta trong lúc vô tình phát hiện hoàng tuyển chỗ sâu trong liền có đầm lầy, liền tới thăm thăm. Vương tử nói, tổng cảm thấy Vân Trạch cùng Quy Hồng như là biết này đầm lầy là chuyện như thế nào, lại không có lập tức cùng nàng nói, ngược lại là hỏi chút vụ vặt, như là ở suy xét cái gì giống nhau. Nghĩ đến này, vương tử mặc mâu hơi lượng, thần thức chung ngay sau đó hỏi, các ngươi biết này đầm lầy lai lịch, rốt cuộc là cái gì? Kia ngữ khí khẳng định, tựa hồ kết luận Quy Hồng cùng Vân Trạch nhất định có thể giải đáp nàng nghi hoặc. Đi xuống nhìn xem, sẽ biết. Vân Trạch tạm dừng trong chốc lát, lại là nói, cùng Quy Hồng mới vừa rồi giống nhau nói, dẫn vương tử trong mắt nổi lên nghi hoặc, nếu là Quy Hồng, nàng sẽ cho rằng kia tư ở cùng nàng nói giỡn, nhưng nếu là Vân Trạch, nàng không thể không suy xét này trong đó nghiêm túc trình độ. Vương tử nhìn nhìn kia đầm lầy, liền ở vừa rồi nó vừa mới cắn nuốt thất tinh thần hao. Nếu là nàng thật sự đi xuống xem, rất có thể cũng thượng không tới, đầm lầy bên trong là tình huống như thế nào nàng càng không rõ ràng lắm, tùy tiện đi xuống. Thật sự có thể chứ? Yên tâm lớn mật đi xuống đi, người khác sẽ vạn kiếp bất phục, liền ngươi sẽ không có việc gì. Ở Vương Tử hoài nghi thời điểm, Quy Hồng thanh âm lần thứ hai truyền đến, như cũ không chút để ý, nhưng là lúc này đây ít nhất nghe tới đứng đắn rất nhiều, tốt xấu làm Vương Tử biết hắn xác thật là nói đi tâm nói, mà ở hắn tạm dừng một chút sau, lại nói. Ta còn chỉ vào ngươi cởi bỏ phong ấn đâu, sẽ không vội vã đẩy ngươi tiến hố lửa, thật vất vả dưỡng như vậy phì, lại đụng vào đến một cái giống ngươi tốt như vậy dưỡng quá không dễ dàng, ta còn không có nghĩ tới thay đổi người. Vương Tử chán nản, Quy Hồng nói chuyện thực sự có thư kinh lưu thông máu tác dụng, nàng là hắn nuôi sao? Này nói cái gì a? Nhưng là thật không nghĩ hồi hắn nói, nếu không nàng thật sẽ bị hắn mang oai. Vương Tử chỉ một lần nữa trở lại đầm lầy bên cạnh, Quy Hồng cùng Vân Trạch không tính toán kể hết nói cho nàng, định là muốn cho nàng chính mình đi thăm dò. Chính là, cái này thăm dò, nàng trong lòng là hoàn toàn không đế. Đừng sợ, lấy ngươi hiện tại năng lực, có thể ứng đối. Vân Trạch lại nói, kia dễ nghe thanh âm đúng lúc giảm bớt Vương Tử trong lòng không xác định, nàng theo bản năng cho rằng, Vân Trạch nói nàng có thể ứng đối, nàng nên có thể ứng đối. Không tính toán nói cho ta rốt cuộc là địa phương nào sao. Vương Tử cuối cùng nói, tuy rằng nàng trong lòng đã có quyết định. Thế giới này rất lớn, ngươi không phải lão nói ta an bài ngươi sao, này đầm lầy liền cất giấu bí mật, muốn hay không đi xem ngươi tới quyết định, ta nhưng không đẩy ngươi đi, thế giới vô biên. Ta cũng không có khả năng đem sở hữu ẩn nấp một mặt đều nói cho ngươi. Nói vậy, thế giới đối với ngươi mà nói còn có cái gì ý nghĩa? Quy Hồng nói, thanh âm kia như cũ không chút để ý, nghe tới lại là có rất nhiều nói không nên lời ý vị, đã như là giận dỗi lôi chuyện cũ, lại có chút lời nói thâm thiế, đứng ở một cái người từng trải lập trường, hắn ở dùng nhất thích hợp phương thức dẫn đường Vương Tử, làm nàng đã biết sở hữu liền mất đi thăm dò ý nghĩa. Kia đi tới bước chân cũng liền sẽ không như vậy vui sướng mà huy hoàng. Vương Tử sau khi nghe xong, cũng không nói cái gì nữa, Quy Hồng thằng ngãi này, tổng có thể ở hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách giữa tùy ý cát, mà mỗi khi hắn nghiêm túc thời điểm, nói ra nói làm ra sự cơ hồ không có làm người phản bác. Lại thấy Vương Tử đống nhiên vung tay lên, ở quanh thân thiết hạ kết giới, thân thể nhảy, dùng lớn nhất khả năng hướng đầm lầy nơi xa nhảy tới. Vương Tử ngươi làm gì? Hỗn độn không khỏi kêu to, lúc này cũng bất chấp bị gọi tức phụ nhi, đại kinh thất sắc đi vào đầm lầy bên cạnh, mắt thấy Vương Tử rơi vào đầm lầy, hắn chỉ thấy Vương Tử trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ thầm nhất định là ở cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch đang thương lượng cái gì. Thấy nàng đi lại, hắn muốn định lại đây hỏi một chút kết quả như thế nào, lại chỉ nhìn đến Vương Tử thả người nhảy, liền như vậy nhảy vào đầm lầy bên trong. Hỗn độn mày gắt gao khóa, nhìn Vương Tử thân thể đã hoàn toàn đi vào đầm lầy một nửa. Ta đi xuống nhìn xem. Vương Tử cách một khoảng cách nhìn hỗn độn, vừa rồi thân thể đã không tự chủ được bị đầm lầy lực đạo lôi kéo đi xuống. Nàng có thể nhìn đến hỗn độn trên mặt sốt ruột, lại chỉ mở miệng nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu, ngươi liền ở kia chờ ta. Chính là Vương Tử nói âm còn không có lạc, lại thấy hỗn độn thân hình bỗng nhiên biến mất. Vương Tử nhìn kia phiến như không khí địa phương. Nghĩ thầm hỗn độn bản thể liền xen lẫn trong đó, thực mau một trận mãnh liệt hơi thở tới gần, kia hơi thở chung hỗn loạn tức giận, cho nên như vậy rõ ràng. Tuy rằng này đầm lầy dẫn lực rất lớn, nhưng là đối hỗn độn tới nói, đến chính mình nghĩ đến địa phương so Vương Tử nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên đương hỗn độn tái xuất hiện thời điểm, đã chuẩn xác dừng ở Vương Tử bên người, kết ra một cái kết giới, đem chính hắn cùng Vương Tử cùng nhau bao phủ ở bên trong. Trên eo hoàn một đôi thiết cánh tay, Vương Tử ngước mắt liền đụng tới một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt, thân thể bị lôi kéo tới gần, hỗn độn chỉ nghiến răng nghiến lợi ở nàng trước mặt nói, nơi này là có thể tùy tiện đi xuống xem sao. Liền tính là, ngươi cũng tính toán một người đi xem, còn làm ta chờ. Ân. Tức phụ nhi. Kia thanh tức phụ nhi bị hỗn độn cắn càng trọng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm, này vẫn là hỗn độn lần đầu tiên dùng loại này ngữ khí kêu nàng, giống như ở cường điệu. Thân là hắn tức phụ nhi, Vương Tử cũng qua không đem hắn đương hồi sự nhi. Vương Tử mặc mâu vừa động, tuy rằng hỗn độn hiện tại nổi giận đùng đùng, nhưng là nàng tựa hồ cũng không để vào mắt, càng đừng nói sợ hãi, nhìn hỗn độn trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo chút ý cười, hỗn độn lại híp híp mắt, đống nhiên túi đầu ngậm ở Vương Tử môi, đầu lưỡi mang theo tức giận thăm dò thẳng tắp đâm vào Vương Tử trong miệng, tiếp theo liền ở bên trong mưa rền gió dữ giống nhau thăm dò. Vương tử chỉ khẽ nhếch miệng, làm chính mình thoải mái một chút, tuy rằng hỗn độn hôn thật sự ngang ngược có thể, nhưng là vương tử cũng không có né tránh. Hỗn độn đôi tay cô vương tử eo làm nàng dán càng gần một ít, vốn dĩ chỉ là đầu góc nóng lên xúc động hôn cũng dần dần thay đổi mùi vị. Hỗn độn hôn không khỏi nhẹ nhàng chậm chạp lên, tinh tế nhấm nháp trong miệng hương vị, ánh mắt nửa híp nhìn về phía vương tử, đặc biệt là ở cảm giác được vương tử vẫn chưa chống đẩy ngược lại ở đáp lại hắn thời điểm. Hậu chi hậu giác hỗn độn tức khắc đem mới vừa rồi tức giận vứt tới rồi sau đầu, chỉ ôn nhu đối đại hắn thật vất vả được đến nụ hôn đầu tiên. Hồi lâu, hai người thân thể đã hoàn toàn đi vào đầm lầy hơn phân nửa, hỗn độn sử chút pháp thuật làm cho bọn họ tốc độ thông thả một ít, ở còn có thể thấy thời điểm, lưu luyến không rời rời đi vương tử môi, cái chán chống vương tử, nhẹ giọng mở miệng, ta nói tức phụ nhi, liền tha thứ ngươi tự tiện làm chủ một mình phó hiểm. Liền tính này đầm lầy thật là tử lộ một cái, có thể ôm tức phụ nhi ngươi, ta cũng viên mãn. Vương tử nhìn về phía hỗn độn, ửng đỏ môi treo trong suốt, chỉ nói, sẽ không có việc gì. Quy Hồng cùng Vân Trạch nói gì đó. Hỗn độn nhướng mày, cơ hồ nháy mắt minh bạch vương tử ý tứ, nguyên lai nàng sớm có tính toán. Bọn họ làm ta đi xuống nhìn xem. Vương tử nói. Hỗn độn lại bỗng nhiên ở vương tử trên môi cắn một ngụm. Đương nhiên không có thật dùng sức khí, có chút bất mãn nói, bọn họ làm ngươi đi xuống ngươi liền nghĩa vô phản cố đi xuống. Lại còn có không trước cùng hắn công đạo. Ngươi không cũng nghĩa vô phản cố theo tới. Vương tử nhưng thật ra bình tĩnh nói, hỗn độn nhìn kỹ xem vương tử ánh mắt, mi đôi một trọn, tràn đầy bị khí, đống nhiên cười, cảm tình đây là tức phụ nhi khảo nghiệm ta. Kia xin hỏi tức phụ nhi đại nhân, tiểu nhân đủ tư cách không có. Ta biết ngươi sẽ xuống dưới. Vương tử nói, này cùng khảo nghiệm không có gì quan hệ. Tuy rằng như vậy tưởng thời điểm vương tử trong lòng cũng có chút không xác định, lúc ấy chỉ là quyết định liền trực tiếp xuống dưới, đến nỗi hỗn độn, nàng chỉ cho chính mình một cái lý do, một cái làm chính mình cam tâm tình nguyện lý do. Vương tử ánh mắt lóe lóe, khi nào nàng cũng học được cho chính mình dưới bậc thang. Cùng hỗn độn quan hệ nửa vời, nàng chính mình cũng mệt mỏi, nếu trong lòng đã tiêu tan, liền cho chính mình một cái tiếp thu bậc thang. Đó chính là đủ tư cách. Hỗn độn nói, càng thêm để sát vào vương tử, trong mắt phát ra ra kinh hỉ, tuy rằng hắn đã ở cực lực khống chế, như vậy vừa rồi bị như vậy mở dọa, hắn cũng liền không ngại. Vương tử đón nhận hỗn độn hiện tại cặp kia dị thường trong suốt con người, gật gật đầu, nàng biết nàng này đầu một chút, bọn họ chi gian quan hệ sẽ không bao giờ nữa giống nhau. Tức phụ nhi hỗn độn đem vương tử gắt gao ôm vào trong ngực, kỳ thật theo hai người thân thể không ngừng đi xuống hãm, chiếu cho hai người áp bách cũng dần dần tăng cường, tuy rằng có kết giới, nhưng cũng ngăn cản không được những cái đó lưu động đầm lầy đè ép bọn họ kết giới, hai người thân thể cũng bởi vậy dán càng khẩn. Hỗn độn nhẹ gọi vương tử, cùng nàng nhi tân tư ma, trong lòng quả thực tràn đầy vui sướng. Nói ngày này hắn đợi đã lâu, hơn nữa kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm hắn trong lúc nhất thời chỉ biết gắt gao ôm vương tử. Lại là nói không nên lời khác lời nói. Sau một lúc lâu, hỗn độn mới nói, nếu không, tức phụ nhi ngươi trước tiếng kêu phu quân cho ta nghe nghe. Thanh âm kia tràn đầy ý cười, mà hỗn độn cơ hồ là dán vương tử lỗ tai nói. Vương tử không kêu, vốn dĩ này không có gì, nhưng là bị hỗn độn như vậy tràn đầy hài hước nói ra, giống như liền chờ nàng giao đãi lúc này đây từ dường như, ngược lại làm nàng không được tự nhiên, hỗn độn đợi lâu không đến vương tử kêu hắn phu quân. Giống như thất vọng thở dài, tức phụ nhi, ngươi nếu chỉ là đáng thương ta mới tiếp thu ta, vậy ngươi đại nhưng không cần, ta. Thanh âm kia thế nhưng nhiều vài phần ú hoán, vừa lúc ngừng ở mấu chốt chỗ, giống như tại hạ định quyết tâm muốn nói gì giống nhau, kia cơ hồ là đau kịch liệt bộ dáng xem vương tử sửng sốt, còn chưa thế nào tưởng liền tê phu quân. Nay một tiếng xưng hô xem như xa lạ, nàng còn không có gọi quá vài lần, như vậy nói ra cũng có chút không thói quen. Lại không phải bị hỗn độn bỗng nhiên hạ xuống cảm xúc sở khiên động, hỗn độn thằng ngãi này nàng quá hiểu biết, hắn nếu là sẽ có như vậy cảm giác, sẽ không phải chết ra lại mặt cả ngày đuổi theo nàng kêu tức phụ nhi. Nàng chỉ là suy nghĩ, đừng bởi vì y một cái xưng hô làm hỗn độn diễn càng quá mức, không bằng y hề hắn, quả nhiên, hỗn độn trên mặt kia trầm trọng lập tức tan thành mây khói, phảng phất cả người đều hưng phấn lên, cô vương tử eo đều có chút đau. Tức phụ nhi, tức phụ nhi, tức phụ nhi, nếu không ngươi nhiều kêu vài tiếng đi. Vi phu muốn nghe. Hôn độn nói, kia thanh phu quân tử vương tử trong miệng kêu ra, như hắn trong tưởng tượng giống nhau, tiếng trời giống nhau. Hắn từng nghĩ tới vô số lần hắn cùng vương tử từng song thành đôi bộ dáng, vương tử sẽ cam tâm tình nguyện gọi hắn phu quân bộ dáng, hiện tại thấy được, hắn trong lòng kích động rõ ràng chính xác khó có thể che giấu. Hôn độn đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử môi, tựa hồ ở chờ mong kia trương đẹp cánh môi khẽ mở, phun ra hắn muốn nghe thanh âm, như vậy có chút ngây ngốc, cùng ngày thường khôn khéo bĩ khí hỗn độn thật sự có chút xuất nhập. Vương tử khỏe miệng run rẩy, chỉ là một tiếng phu quân thật sự như vậy phân khởi sao. Thấy hỗn độn chờ mong bộ dáng, vương tử môi đỏ khẽ mở, tức phụ nhi. Hỗn độn trên mặt thần thái tức khắc suy sụp xuống dưới, tiếp theo sắc mặt biến thành đen, hắn muốn chính là phu quân. Cái gì tức phụ nhi? Lầm hào sao? Vương tử lại chỉ dùng kia mặc mâu hơi có chút vô tội nhìn hắn, vừa rồi hắn rõ ràng chỉ nói nhiều kêu vài tiếng tức phụ nhi. Đột nhiên, hai người tầm mắt đều là một mảnh đen nhánh, không gian cũng tức khắc nhỏ hẹp đến chỉ đủ được đến lẫn nhau khoảng cách, nguyên lai là hai người thân ảnh đã hoàn toàn đi vào đầm lầy bên trong, tiến đầm lầy cái loại này giảm xuống sức kéo liền thành lần tăng lớn. Vương tử vừa mới còn tưởng quan sát một chút đầm lầy chung là cái gì thanh tỉnh, đầu mới vừa chuyển. Một cái lửa nóng hôn liền dừng ở nàng trên mặt, thực mau một đường tìm được nàng môi cọ sát lên, mới vừa rồi kia một hôn kết thúc quá nhanh, giống như tưởng đền bù giống nhau. Hôn độn một tay ôm lấy vương tử, một tay nâng vương tử cái hót, vòng tình nhấm nháp lên. Hồi lâu, vương tử đặt ở hôn độn ngực thượng tay đẩy đẩy hắn, hơi thở đã không xong, như vậy cũng không đơn thuần một cái hôn, mang theo như vậy rõ ràng khiêu khích dí vị, nàng lại không phải đầu gỗ. Hiện tại còn tại đây tình huống không rõ đầm lầy, nhưng thân thể lại không nghe lời nhiệt lên, hắn nếu là lại không ngừng hạ hai người đều đến xảy ra chuyện. Vương tử còn như thế, mục đích vốn là không đơn thuần hỗn độn càng không xong, tay đã khống chế không được ở vương tử trên người du tẩu, trong bóng đêm cặp kia tràn đầy bĩ khí đôi mắt cũng dần dần nhiễm, thân thể càng khát vọng cái vương tử tiếp xúc càng nhiều một chút. Thẳng đến vương tử đẩy hắn, này lâu dài một hôn mới dần dần ngừng lại. Hôn độn lại vẫn là thở phì phò ở vương tử trên môi thiền mổ, cảm giác này so với hắn trong tưởng tượng tốt đẹp quá nhiều. Trước nhìn xem tình huống. Vương tử trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đầm lầy phong bế hết thảy, như thế nhỏ hẹp không gian, cho người ta áp lực vô số lần mở rộng, mới vừa rồi lực chú ý đều bị kia triền miên hôn đoạt đi, hiện tại cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý thời điểm, mới phát hiện bốn phía áp lực đáng sợ. Vương tử không khỏi nắm chặt chút hỗn độn quần áo. Hai người thân thể còn ở không ngừng rơi xuống, cũng may bên người còn có một người bồi, nếu không ở như thế cấm đoán không gian nội, ai đều tự tại không được. Nếu hết thể bình thường nói, có phải hay không có thể tiếp tục? Hỗn độn lại nói, thanh âm kia trở nên có chút khàn khàn, bắt lấy vương tử nói cố ý hướng ngoài nói, nhưng là hắn hiện tại thật sự không dành chú ý khác, mặc kệ này đầm lầy nhiều nguy hiểm, ở trong lòng hắn lại là phúc địa. Đây chính là chứng kiến hắn cùng vương tử ở bên nhau địa phương. Vương tử trên người dễ ngửi hương vị, để sát vào nguyên lai như vậy rõ ràng, này đó là nữ nhi hương. Không, nhất định là chỉ có nhà hắn tức phụ nhi mới có hương vị, tay còn ở không nghe lời phàn ở vương tử trên eo lộn xộn, nghĩ đến ngày ấy sáng sớm nhìn đến tình hình, một chương chăn mỏng bao trùm vương tử thân thể, chăn phía dưới phong cảnh cũng khuy đến vài phần. Hiện giờ ôm ở trong tay, mềm mại xúc cảm quả nhiên mỹ diệu, vương tử lại bắt lấy hôn độn tay, có chút vô ngữ giận chừng hôn độn, hiện tại khi nào còn cùng nàng nói giỡn. Ha ha! Tức phụ nhi, thất tinh thần hao 3000 mệ thượng không thấy đế, này đầm lầy như vậy thầm, chúng ta đi xuống muốn lâu như vậy, đường xá xa xôi, nơi này lại tối lửa tắt đèn, không bằng chúng ta làm chút có ý nghĩa vận động đi. Nói vậy, bất chi bất giác liền đến, cũng không cần chúng ta khổ chờ. Ta cái này chủ ý có phải hay không thực hảo a? Bị chế trụ lộn số tay, hỗn độn cũng không giận, chỉ có chút vô lại cười nói, nói xong cũng không đợi vương tử đồng ý, tay không thể nói chuyện trước động, túi đầu, chôn ở vương tử trong cổ thăm dò lên, vương tử tâm thần một loạn, vừa rồi thật vất vả tìm trở về lý trí cũng bị hỗn độn này một hồi hôn cấp đánh nát. Hỗn độn trong mắt ý cười càng đậm, tuy rằng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít vương tử trên mặt biểu tình. Nhưng là loại này vương tử theo hắn tiết tấu đi cảm giác, thật là xưa nay chưa từng có mỹ. Nhân cơ hội một phản tay từ vương tử trong tay rút ra, thuận tiện mang theo vương tử tay bò lên trên hắn ngực, thấy vương tử tự giác rửa sát vào nhau lại đây, trong miệng ngẫu nhiên ngâm khẽ, đều làm hắn kích động không thôi. kia tay cũng không biết khi nào theo vương tử và táo chui đi vào, vương tử cả người đều mềm vài phần, ánh mắt càng thêm mê mang lên, nho nhỏ không gian bởi vì hai người động tình phá lệ bất đồng lên, hôn độn rối tay bế lên vương tử, vốn định thừa dịp vương tử ý loạn tình mê thời điểm lại chiếm chút tiện nghi, cặp kia dần dần bị tràn ngập đôi mắt lại bỗng nhiên dùng mình. Hôn độn động tác nhanh chóng lấy ra tay, thuận tiện cấp vương tử sửa sang lại hảo quần áo, ôm nàng chậm hảo, vung tay lên tăng mạnh hai người bên người kết giới, trong bóng đêm ánh mắt tựa hồ trở nên phá lệ cảnh giác, quét về phía bốn phía. Vương tử cũng cảnh giác lên, trên mặt hồng còn chưa lui, đầu óc cũng đã trước một bước thanh tỉnh lại đây, cũng nhìn về phía chung quanh. Trong bóng đêm cái gì đều thấy không rõ, nhưng là có thể cảm nhận được vô số thật nhỏ đồ vật lại hướng tới bọn họ tới gần, như là vô số châu chấu giống nhau, dọc theo bọn họ kết giới leo lên đi lên, sau đó phía sau tiếp trước gặm cắn kết giới. Bọn họ có thể cảm giác được mấy thứ này càng ngày càng nhiều, cái loại này trong bóng đêm cắn nuốt thanh âm có vẻ có chút kinh tủng, cố tình lại nhỏ hẹp không gian nội càng thêm phóng đại, này đó không rõ đồ vật thế nhưng có thể cắn nuốt kết giới thượng năng lượng. Ngắn ngủn vài giây trong vòng, hỗn độn đã tăng mạnh rất nhiều thứ kết giới. Mà bọn họ căn bản không thể mở ra kết giới công kích, bởi vì tại đây đầm lầy bên trong, bọn họ có lại đại bản lĩnh cũng thi triển không khai. Cố tình vài thứ kia càng gặm càng hưng phấn, tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, giống như toàn bộ đầm lầy chung đều bị mấy thứ này chiếm cứ, mà bọn họ kết giới thượng cũng đã không có mảy may hoàn chỉnh địa phương. Tuy rằng bọn họ có thể không ngừng ra cố kết giới, nhưng là lấy mấy thứ này gặm cắn tốc độ, bọn họ linh lực thế nhưng cũng không thấy đến có thể chống được cuối cùng. Gia tốc đi xuống đi. Vương tử mở miệng, trước mắt mới thôi mấy thứ này trừ bỏ gặm cắn kết giới đói năng lượng ở ngoài, cũng không có khác lợi hại công kích, nhiều dừng lại cũng không phải biện pháp, dù sao bọn họ mục đích là đầm lầy cái đáy, không cần thiết cùng mấy thứ này phân cao thấp nhi. Ân. Hỗn độn đồng ý, lại một lần ra cố kết giới lúc sau, hai người đồng thời thi triển pháp thuật, không chỉ có bung ra trên người kia huyền phù pháp thuật, còn bỏ thêm lớn nhất thiên cân truy, hơn nữa đầm lầy bản thân dẫn lực, hai người thân thể càng thêm không có chướng ngại hăng hái rơi xuống. Hỗn độn trước sau gắt gao ôm vương tử, nơi này quả nhiên có chút nguy hiểm, chỉ là đáng tiếc vừa rồi một mảnh xuân tình, thật là mất hứng cực kỳ, một bên rơi xuống, một bên ở trong lòng nghĩ ngày sau nhất định phải bổ trở về mới được. Tại đây loại hăng hái hạ hăng chung, kia gặm cắn kết giới đồ vật cũng không tái xuất hiện, có lẽ kia đồ vật vốn là không trô không ở, chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, chúng nó đã theo không kịp, mà vương tử cùng hỗn độn cũng không cái kia tất yếu dừng lại nếm thử sự thật có phải như vậy hay không. Không biết qua bao lâu, chung quanh hoàn cảnh thế nhưng bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng vẫn cứ là thâm trầm hắc ám, nhưng là ở vương tử trong mắt, này căn bản chính là nàng thấp thỏm hồi lâu đường ra. Hai người khống chế được thân thể của mình giảm bớt tốc độ, trên mặt đất vững vàng dừng lại, kỳ thật cũng không phải mặt đất, nơi này như là một mảnh hư vô, mà bọn họ dưới chân dẫm lên chỉ là vô hình năng lượng mà thôi, nơi này hoàn toàn là cường đại năng lượng cấu thành một mảnh không gian. Vương tử đi rồi vài bước, thấy đã rời đi đầm lầy, hỗn độn cũng buông ra vương tử, ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, đỉnh đầu cũng là một mảnh hư vô, bọn họ từ phía trên rơi xuống. Kia mặt trên nên là đầm lầy, chính là hắn thần thức lại không cách nào xuyên thấu kia phiến hư vô tới mặt trên đầm lầy. Này đầm lầy phía dưới quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Hỗn độn không khỏi nói, cũng hướng khắp nơi đi đến, tưởng phát hiện điểm khác cái gì, nhưng là nơi này nhìn không lớn, chỉ có 2-30 mét vuông đất trống, lại hướng bên cạnh đi lại là giống như đụng vào trên tường, vô pháp lại tiếp tục, quả nhiên là năng lượng cấu thành, hơn nữa là một mảnh bịt kín không gian. Kỳ quái vương tử lại nỉ non nói, trên tay bọc năng lượng ở bốn phía cẩn thận kiểm tra quá, như vậy tiểu nhân một mảnh địa phương, nhìn như liếc mắt một cái là có thể quét xong, nhưng nàng tổng cảm thấy nơi này còn có cái gì những thứ khác. Sắc thật kỳ quái, như vậy đại một mảnh đầm lầy, chúng ta lại chỉ dừng ở như vậy tiểu nhân địa phương, hơn nữa, thất tinh thần hao nếu là cũng rơi xuống, vì sao xuống dốc ở chỗ này? Hay là còn có khác lộ không thể? Hỗn độn cũng nói, giống vương tử giống nhau, trong tay bọc linh lực từ một cái khác phương hướng cẩn thận kiểm tra lên, theo lý thuyết thất tinh thần hao rơi xuống có chút thời gian, không nên còn không có bọn họ tới mau, nơi này xác thật đáng giá nghiên cứu. Hai người từng người phụ trách một phương hướng, cẩn thận tra xét, nơi này nếu là năng lượng cấu thành, kia dùng năng lượng che giấu cửa ra vào khắc cũng không ngoài ý muốn, Hồi lâu, vương tử bỗng nhiên ngừng lại, trong tay năng lượng ẩn ẩn phiên bạch quang, tại đây âm u hoàn cảnh chung như đèn sáng giống nhau. Vương tử qua lại ở chính mình trước mặt trong không khí thử, tựa hồ hoài nghi kia vô hình trong không khí cất giấu thứ gì, vương tử tự hỏi trong chốc lát, bỗng nhiên tăng lớn linh lực phát ra, lại thấy vương tử trong mắt sáng ngời, lại một lần tăng lớn linh lực. Nàng rõ ràng cảm giác được này khối địa phương ở hấp thu nàng linh lực, cùng địa phương khác đều bất đồng, hơn nữa nàng linh lực phát ra càng lớn, trước mặt trong không khí liền hấp thu càng nhiều, hơn nữa ẩn ẩn cũng phản hồi đã trở lại khác năng lượng, làm nàng biết nơi này xác thật cất giấu đồ vật. Thấy vương tử nơi này có phát hiện, hỗn độn lắc mình lại đây, trong miệng hỏi, tức phụ nhi ngươi có thể chứ? Tạm thời có thể. Vương tử nói, hỗn độn gật đầu, liền không đi hỗ trợ, chỉ là làm tốt chuẩn bị, để ngừa nơi này cất giấu cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn nhất định sẽ ở trước tiên hộ vương tử chu toàn. Lặp lại tăng lớn vài lần linh lực, vương tử chỉ cảm thấy kia địa phương dung chuyển càng ngày càng lợi hại, lại như thế nào đều không hiện ra nguyên hình. Vương tử mặc mâu trầm trầm, quyết định không đồng nhất bước một bước thử, đơn giản tập trung sở hữu linh lực, song trưởng đột nhiên về phía trước tối lui, lại thấy một trận thật lớn linh lực hình thành một mảnh cơ hồ thực chất lốc xoáy, hung mạnh dũng về phía trước phương. Vương tử đã là cấp bậc ngoại tu vi, như vậy toàn lực phóng thích chính mình linh lực hiệu quả đương nhiên tiểu không được, mà bọn họ trước mặt năng lượng cũng bởi vậy nhanh chóng sóng gió nổi lên, vương tử cùng hỗn độn lắc mình lui về phía sau. Đứng ở cách đó không xa nhìn này giống như chui từ dưới đất lên mà ra thần bí đồ vật. Một bó ánh sáng từ bên trong chui ra tới, thẳng chiếu người không mở ra được mắt. Vương tử đem tay che ở trước mắt, chỉ có thể nhìn đến kia một bó quang bắn ra tới, còn có cái gì liền thấy không rõ lắm, thẳng đến kia quang dần dần yếu bớt, chỉ tại chỗ chậm rãi tản ra một trận vầng sáng, lại cũng tại đây không gian nội rất là thấy được. Môn. Vương tử không khỏi hô lên. Trước mặt thế nhưng là một phiến năng lượng môn. Mà những cái đó quang hoàn vòng ở môn chung quanh, môn trung gian di động rất mạnh năng lượng, bọn họ ly khoảng cách không tính xa, vương tử có thể cảm giác được rõ ràng kia phiến môn sở ẩn chứa năng lượng, không tầm thường. Này có tính không thu hoạch ngoài ý muốn. Hỗn độn không khỏi nói, đến gần một ít, cẩn thận đoan trang cửa này, lại là muốn lấy linh lực mở ra, nếu là vừa rồi bọn họ không thử một lần, nơi này thật không đừng ra. Mà này một đạo năng lượng môn mặt khác một mặt, có lẽ là một thế giới khác. Nghĩ đến này, hỗn độn quay đầu lại xem vương tử, ánh mắt tựa hồ nên đón giống nhau nhìn nàng cũng dần dần đi tới, cùng hắn sóng vai mà đứng, trên mặt còn ánh kia trên cửa mặt giao động quang. Cửa này, chẳng lẽ là ma vẫn thạch chung theo như lời môn. Vương tử nói, này đầm lầy đó là nàng dựa theo ma vẫn thạch nhắc nhở tìm được, mà đầm lầy dưới che giấu môn. Chẳng lẽ là ma vẫn thạch trùng mặt khác một chút? Nếu đúng vậy lời nói, này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Có khả năng a, chúng ta đi vào sao? Hỗn độn gật đầu nói, tuy rằng ở hắn xem ra, bọn họ đã không có đường lui, trừ bỏ từ này đạo môn đi, liền không còn có khác đường lui. Cửa này năng lượng rất mạnh, chúng ta, hẳn là có thể thông qua đi. Vương tử lại nói, từ lúc bắt đầu kinh ngạc lúc sau, nàng liền đã cẩn thận xem kỹ quá cái này năng lượng môn. Kia môn trung gian di động năng lượng giống như một chương rậm rạp hàng rào điện, ở cách trở người ngoài xâm nhập, mà kia hàng rào điện thượng chấp động năng lượng lại có chút kinh người. Vương tử không chút nghi ngờ, nếu một phàm nhân hoặc là cấp thấp tu vi người xông vào, tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị xé nát. Có thể, Quy Hồng cùng Vân Trạch tất nhiên biết cửa này, bằng không cũng sẽ không khuyến khích người xuống dưới. Hỗn độn không cần nghĩ ngợi gật đầu, tuy rằng kia trên cửa mặt năng lượng xác thật rất mạnh, nhưng là ở hắn phòng trường. Hắn cùng vương tử thông qua cũng không thành vấn đề, vương tử cũng không cấm gật đầu. Như thế, chỉ là trong đầu đống nhiên hiện lên một cái tin tức, mà kia tin tức cùng cái gọi là môn cũng có chút liên hệ. Vương tử cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là làm nàng tìm được rồi hoài nghi địa phương. Này nên không phải là thượng giới môn. Lại nghe vương tử đống nhiên nói, ngữ khí bởi vì chính mình kinh ngạc mà đống nhiên đề cao, bởi vì nàng nghĩ tới kia biến mất tử xe gia tộc. Lúc trước vị sát sự tình bại lộ lúc sau nàng mới có thể biết thế gian còn có vóc dáng xe gia tộc, cũng còn có cái thượng giới chi môn. Mà lúc ấy bọn họ liền nói qua, muốn thông qua thượng giới chi môn, ít nhất phải có cấp bậc ngoại tu vi, nếu không sẽ bị môn năng lượng xé nát. Chương 19 thần bí hành hương, ngủ say lâu đài cổ. Nghe xong vương tử nói, hỗn độn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, hiển nhiên vương tử cái này suy đoán cũng là có khả năng. rốt cuộc cường đại như vậy một cái năng lượng môn, đủ để ngăn cách hai cái thế giới, ít nhất ở hắn sở hữu trong trí nhớ, còn chưa từng có như vậy môn. Nếu là thượng giới chi môn, ma vẫn thạch chẳng lẽ làm tức phụ nhi ngươi mở ra lục giới ở ngoài thế giới. Hỗn độn không khỏi nói, nhưng là chuyện này xác thật có chút lớn, hắn trên mặt tuy rằng cười, chính là trong lòng lại không tránh được thận trọng. Chúng ta vào đi thôi, mặc kệ có phải hay không thượng giới. Vương tử nói, ánh mắt nhìn về phía kia phiến năng lượng môn, đối với thượng giới, đang nghe nói thời điểm nàng liền cảm thấy kia cơ hồ là vô pháp đặt chân một chỗ, càng bị nói lúc trước bảo hộ thượng giới chi môn tử xe gia tộc từ lâu biến mất, thượng giới cùng lục giới liên hệ cơ hồ hoàn toàn gián đoạn. Nếu một bước vào đi, thật là kia thần bí thượng giới. Vương tử không thể tưởng được chờ đợi nàng là cái gì, nhưng là nàng nhớ rõ Vân Trạch nói, nàng có thể ứng đối, cũng cần thiết có thể, không chỉ có muốn vào đi, nàng còn muốn hoàn chỉnh ra tới. Ân. Hỗn độn gật đầu, vốn định đi vào trước, trong tay lại bỗng nhiên nhiều một mạt mềm mại, xác thật vương tử đem chính mình tay nhét vào hắn trong tay, hỗn độn cười, nắm chặt vương tử tay, hai người đồng thời bước vào kia năng lượng môn bên trong. Mặc dù ở tiến vào là lúc, vương tử đã đem toàn thân năng lượng vận chuyển tới lớn nhất, ở quanh thân hình thành một cái kín không kẽ hở phòng hộ cháo, nhưng ở trải qua thời điểm vẫn là có các loại tàn phá lực lượng, tựa lôi kéo, lại tựa đè ép, dù sao làm người hô hấp đều khó có thể tiến hành, bước chân càng là trọng nếu ngàn quân. Quả nhiên cùng nàng trước đó tưởng không sai biệt lắm, phía trước nàng phỏng chừng còn tính thiếu, tại đây môn trùng, mặc dù là một cái chữ thiên cấp bậc tu sĩ tiến vào, chỉ sợ cũng sẽ một giây bị xé nát, này phiến môn, căn bản là không cho phép kẻ yếu tiến vào. Mặc dù kia cái gọi là kẻ yếu ở lục giới trong vòng đã là cường đại tồn tại. Thẳng đến hai người bước ra kia phiến môn, cái loại này nguy hiểm hoàn hầu cảm giác qua đi lúc sau, nhẹ nhàng cảm đánh úp lại liền hiện như vậy rõ ràng, vương tử không khỏi thật sâu phun ra một hơi, vừa rồi cả người khẩn trương trạng thái cũng thả lỏng rất nhiều, nghiêng đầu nhìn hỗn độn, lại nhìn đến hỗn độn cũng tràn đầy ý cười nhìn về phía nàng. Xem ra, nơi này không phải cái gì hảo địa phương A. Hỗn độn bỗng nhiên nói, đã thấy được trước mắt tình huống. Ân. Vương tử gật đầu, xác thật, nơi này hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, ở kia phiến môn lúc sau, thế nhưng là như thế hắc ám một chỗ địa phương, nơi này thiên như nhau bị nùng vân che đậy nửa đêm, nguyệt hắc phong cao, càng là vương tử trải qua chung xưa nay chưa từng có âm trầm. Loại cảm giác này bất đồng với quỷ giới, càng bất đồng với ma giới, cái loại này đọng lại nặng nề. Giống như thời khắc đều tràn ngập huyết tinh hương vị, ẩn nút thích giết chóc mánh thú, cái loại này điên cuồng chém giết giống như ở chỗ này mỗi một chỗ góc đều ở trình diễn, ngẫu nhiên truyền đến nhấm nuốt thanh âm nghe tới kinh tủng không thôi, làm người không khỏi nổi lên cả người nổi da gà, đánh một người tiếp một người dùng mình. Vương tử cùng hỗn độn đều cao lâm hạ, có thể nhìn đến dưới chân cách đó không xa chính là một tòa thành, chỉ là nơi này nơi nơi đều che kín tử khí, huống chi này một tòa thành. Bên trong thành có bảy gia phong ốc, nhưng là vương tử cũng không cảm thấy kia phong ốc tồn tại có cái gì ý nghĩa, bởi vì những cái đó bên trong thành con dân thoạt nhìn một chút đều không cần. Vì cái gì nói như thế, thả xem những cái đó một đám phiêu đáng con dân, căn bản không phải người, mà là một đám hồn phách. Liên mặt đất đều tiếp xúc không đến, vương tử tưởng không rõ muốn này đó phong ốc tác dụng ở đâu. Mà bên trong thành những cái đó hồn phách làm những chuyện như vậy, càng làm cho vương tử tim đập nhanh, lại thấy trên đường cái lúc này chính bài thật dài hai điều đội ngũ, hơn 1000 hồn phách bên đường từ Nam đến Bắc mà đi, bọn họ trên người không biết dùng cái gì dây xích khóa, giống xuyên châu chấu giống nhau đưa bọn họ sâu chui ở bên nhau. Có chút giám sát bọn họ người, thoạt nhìn so với kia chút hồn phách cao cấp rất nhiều, huy tính chất đặc biệt roi ở thật dài đội ngũ hai sườn xua đuổi, ở duy trì trật tự, cũng ở làm những cái đó hồn phách an phận một chút. Nhưng càng nhiều, có lẽ chỉ là xuất phát từ những cái đó giám sát người tàn sát bừa bãi tra tấn. Những cái đó bị áp giải hồn phách ngẫu nhiên run rẩy thân thể, mặc dù là chống rông hồn phách, kia giám sát người roi cũng có thể làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, mà toàn bộ bên trong thành có thể nghe được thanh âm, đó là đến từ chính những cái đó giám sát người mắng thanh cùng quất thanh. Quá vãng hồn phách chỉ sâu kín thổi qua. Đối với kia thật dài hai điều đội ngũ tựa hồ cũng không có gì cảm giác, mà ở bên trong thành ẩn nấp chỗ, vương tử tùy tiện quét vài lần, liền nhìn đến vài chỗ địa phương đang ở trình diễn sinh tử chém giết. kia chém giết như là không tiếng động biểu diễn, hai cái trống vắng linh hồn tư đánh vào cùng nhau, mặc dù có thể dùng ra năng lượng rất lớn, quanh trên mặt đất cùng phòng ốc thượng thế nhưng cũng nhỏ giọng vô tức. Vương tử không khỏi đối tòa thành này tò mò, đương nhiên cũng đối những cái đó hồn phách đánh nhau phương thức tò mò. Tựa hồ như vậy đánh nhau nhất định phải có thắng bại, mà thắng một phương đó là không kiêng nể gì hưởng thụ đối thủ thi thể, mặc dù đối với một cái hồn phách tới nói, tựa hồ cũng không có thi thể vừa nói, ở kia thất bại hồn phách còn ở dãy rủa thời điểm, thắng lợi một phương đã dơ nó nuốt vào trong miệng. Kia mơ hồ hồn phách thượng đống nhiên xuất hiện một chương rất lớn chỗ hồng, có lẽ đó chính là chúng nó miệng, nhìn chúng nó một chút cắn nuốt một cái hồn phách, sau đó tại chỗ ngốc lập thật lâu, như là tiêu hóa giống nhau, sau đó dường như không có việc gì phiêu đi ra ngoài. Này đó hồn phách, vì cái gì như vậy giống thất đạo nội hồn phách? Sau một lúc lâu, vương tử nói, trong lòng khiếp sợ còn ở làn tràn, nàng cùng hỗn độn thu liễm trên người hơi thở, trên cao nhìn xuống, cũng không có bất luận cái gì hồn phách phát hiện chúng nó trên đỉnh đầu có hai cái xa lạ xâm nhập giả, mà ở vương tử cùng hỗn độn đi vào tới thời điểm, kia phiến năng lượng môn liền biến mất, ở không trung một chút dấu vết đều không có lưu lại. Vương tử tưởng, thông qua kia phiến năng lượng, chỉ sợ nó vị trí là tùy cơ, mặc dù nàng hiện tại lại xoay người mở ra kia năng lượng môn, cũng không có khả năng, lần sau tìm được năng lượng cửa mở khải địa điểm, cũng không biết khi nào. Này đó hồn phách nghiệp lực chống vắng, giống như đều là hoàn toàn chết lặng hồn phách, đánh mất ý thức, cùng thất đạo nội hồn phách không còn chênh lệch. Vương tử không khỏi kinh hãi, nàng thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không trực tiếp xông vào thất đạo trong vòng. Trong dự đoán thượng giới không có xuất hiện, thượng giới rõ ràng là thái cổ là lúc sở hữu tu sĩ trong ngộng tưởng thiên đường, nơi đó có lẽ hoa thơm chim hót, cường giả tụ tập, thịnh thế phi thường, mà trước mắt tràn ngập tử khí thế giới. Vương tử như thế nào đều sẽ không tin tưởng nơi này là thượng giới. Thất đạo chẳng lẽ còn tự thành một giới không thành? Hơn nữa nơi này đều không phải là một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên là có trật tự, có lực lượng càng mạnh chế ước nơi này. Hỗn độn nói, kia 1000 nhiều bị áp giải hồn phách đó là chứng minh, nơi này rõ ràng cũng có rõ ràng thế lực phân chia, kiến thành vì đơn vị, hoa mà thống trị, mặc dù nơi này chém giết ẩn nấp mà tràn lan. Nhưng kia tựa hồ là nơi này truyền thống, cũng không ảnh hưởng cái này hoàn cảnh chung. Mà những cái đó ra vào thành hồn phách, nhìn như ngây ngốc hoảng, nhưng lại có thể tập trung ở mấy cái trên đường, giống như có thể phân biệt chúng nó mục đích địa giống nhau, vào thành hồn phách không ít, ra khỏi thành hồn phách càng nhiều, hơn nữa đều là hướng tới phương Bắc mà đi, rất nhiều hồn phách càng là xuyên qua thành trì liền một khắc không ngừng vọng Bắc mà đi. Đi theo chúng nó đi xem. Vương tử nói, kia 1000 nhiều áp giải hồn phách cũng là hướng bắc đi, phương bắc chỗ cao có thứ gì, tới cũng tới rồi, tất nhiên muốn tìm một phen. Ân. Hỗn độn gật đầu, thực mau hai người tự không trung lắc mình đuổi kịp kia 1000 nhiều hồn phách, thẳng đến tới gần, hai người mới chậm lại tốc độ.